Giang Mạt bất đắc dĩ mà nhấp nhấp môi rác. Phạm Đại Sơn hắn nương một cái quả phụ, trước kia toàn thế giới chính là Phạm Đại Sơn mà thôi. Phạm Đại Sơn bỗng nhiên cưới tức phụ nhi, mở ra tân thế giới đại môn, trong lúc nhất thời đã quên nương, cũng thực bình thường. Nhưng Phạm Đại Sơn hắn nương chịu không nổi, tính tình có điều thay đổi, bắt đầu ăn con dâu giấm, muốn nhằm vào con dâu, chèn ép con dâu, kia đều phù hợp nàng một cái quả phụ tâm lý. Giang Mạt không tỏ ý kiến, nhưng Tống Thu là nàng bằng hữu, cho nên nàng đến giúp nàng. Mặc kệ Tây Phong thôn những người đó nói như thế nào. Dù sao Tống Thu còn có Tống Thu nàng nương, đều thực cảm kích Giang Mạt. Mà Giang Mạt vì Tống Thu làm, cũng không ngừng này đó. Nàng đi Tề Diệp công trường thượng, trực tiếp đối Phạm Đại Sơn nói, xin lỗi, chúng ta đội thi công không thể lại chiêu ngươi, chúng ta là Tống Thu nhà mẹ đẻ người, ngươi minh bạch đi. Lúc trước chiêu ngươi, cũng là xem ở Tống Thu mặt mũi thượng, hiện tại làm ngươi tránh tiền, trở về hiếu thuận ngươi nương. Ngượng ngùng, hy vọng ngươi lý giải, trở về hảo hảo cùng ngươi nương sinh hoạt đi. Ngượng ngùng, Giang Mạt chính là như vậy bên vực người mình, nàng để ý chính mình bằng hữu, lại còn có mang thủ, còn nhỏ khí. Nói nàng tính toán chi ly cũng hảo, nói nàng tư tâm tạp niệm trọng cũng thế. Dù sao, nàng chính là không muốn làm Phạm Đại Sơn ở chỗ này tránh nhiều như vậy tiền, trở về làm hắn nương khoe ra, làm hắn nương cơm ngon rượu say quá ngày lành. Phi! Phạm Đại Sơn hắn nương xứng sao? Tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi Giang Mạt sẽ như vậy, Phạm Đại Sơn không có nháo, hắn đủ rũ cụp đuôi mà lanh tiền lương, trở về nhà. Mà nhìn đến Phạm Đại Sơn hôm nay về nhà, hắn nương lại ngoài ý muốn, như thế nào hôm nay trở về a? Không phải mới đi một cái tân công trường, nói ít nhất muốn nửa tháng sao? Phạm Đại Sơn trực tiếp hướng trong phòng trên giường đất một nằm, buồn bã hiểu xịu nói, ta bị phân phát, về sau Tề Diệp ca đội thi công, ta rốt cuộc đi không được. Cái gì? Phạm Đại Sơn hắn nương nghe thấy cái này tin tức, so nghe nói Tống Thu muốn cùng hắn ly hôn còn cấp, nói như thế nào không cần ngươi liền không cần ngươi đâu. Có thể tránh vài đồng tiền một ngày đâu. Tốt như vậy việc, ngươi liền không lại nói tốt. Nói cái gì a? Phạm Đại Sơn gục xuống đầu, bọn họ là Tống Thu nhà mẹ đẻ người, lúc trước muốn ta, cũng là xem ở Tống Thu mặt mũi, ngươi cho rằng thật là dựa tay nghề của ta a? Có thể tránh nhiều như vậy tiền, ai sẽ không liều mạng mài giũa tay nghề tệ phá đầu nghĩ tới đi a? Phạm Đại Sơn hắn nương hoàn toàn mắt tròn váng, nhân, bởi vì Tống Thu. Nàng gian nan mà lý giải tin tức này, hảo sau một lúc lâu, mới liếm khô ráo dạn nước khỏe môi nói, ngươi ý tứ là, ngươi phía trước có thể tránh như vậy nhiều tiền, vẫn là dính Tống Thu quang A. Phạm Đại Sơn sốc sốc mí mắt, chán nản gật gật đầu. Nhưng hiện tại Tống Thu còn hoài ngươi hài tử A. Về sau kia hài tử, ngươi quản hay không? Ngươi quản phải tiêu tiền đi. Ngươi tránh không đến tiền về sau như thế nào quản kia hài tử A. Bọn họ đến làm ngươi hảo hảo làm việc nhi mới có thể kiếm tiền A. Phạm Đại Sơn hắn nương miễn cưỡng bẻ ra như vậy một cái lý nhi. Nương! Phạm Đại Sơn tức giận mà nói, nhân gia Tống Thu đã sớm nói, đứa nhỏ này mặc kệ là sinh hạ tới vẫn là xóa sạch, đều cùng ta không quan hệ. Làm ly hôn chứng sau, chuyện của nàng nhi đều cùng ta không quan hệ. Phạm Đại Sơn hắn nương mạnh miệng nói, không quan hệ liền không quan hệ. Có gì đặc biệt hơn người? Chờ nương cho ngươi đem tức phụ nhi xem trọng. Làm theo cho ngươi sinh đại béo tiểu tử. Sinh một đống đại béo tiểu tử. Bất quá hiện tại nhất quan trọng, vẫn là ngươi đến lộng cái kiếm tiền việc A. Phạm Đại Sơn hắn nương suy nghĩ nói, ngươi kia nghề một việc không phải khá tốt sao. Không đi Tề Diệp đội thi công, ngươi còn có thể đi mặt khác đội thi công nha. Không đi. Phạm Đại Sơn che lại ngực, nghiêng đi thân nằm, ta liền ở nhà thủ nương ngươi, chỗ nào cũng không đi. Nhìn Phạm Đại Sơn kia ném hồn dường như bộ dáng, Phạm Đại Sơn hắn nương đẩy hắn một phen, đẩy bất động. Nàng buồn bực vô cùng mà thở dài một hơi, cái này kêu chuyện gì nhi a? Hảo hảo kiếm tiền việc, như thế nào liền ném đâu? Núi lớn không có tức phụ, vẫn là càng ngày càng không nghe nàng lời nói, kêu hắn đi trong thành lại tìm xem khác đội thi công cũng không muốn đi. Nàng cực cực khổ khổ nuôi lớn như vậy một cái hảo nhi tử, đến già rồi ngược lại sốt ruột. Tại sao lại như vậy a? Phạm Đại Sơn hắn nương biết, chính mình ở Tây Phong thôn mọi người trước mặt, rốt cuộc khoe ra không đứng dậy. Về sau... Hắn không bao giờ có thể gặp người liền khen chính mình nhi tử ở trong thành đội thi công tránh đồng tiền lớn, về sau muốn tiếp nàng đi trong thành hưởng phúc. Nàng trong lòng liền cùng bị đào một miếng thịt dường như khó chịu. Nếu là sớm biết rằng kia việc là dính Tống Thu quang, kia chén thịt cá phân nàng một nửa cũng không có gì quan hệ sao. Ai, tính, không trưng màn thầu tranh khẩu khí. Liền không thể làm kia tiểu đề tử khoe khoang, bò đến chính mình trên đầu tới. Phạm Đại Sơn hắn nương hung hăng tâm, dậm chân một cái. Về sau ở nhà làm ruộng dưỡng gà, không có gì ghê gớm. Trước kia nhật tử không phải cũng là như vậy lại đây. Tuy rằng như vậy mạnh miệng mà an ủi chính mình, nhưng Phạm Đại Sơn hắn nương vẫn là bắt đầu thành túc mà ngủ không được, tóc bó lớn mà rớt. Đau lòng mỗi ngày tránh không đến kia mấy đồng tiền A, ai. Ngẫm lại đều khó chịu. Giang Mạt Thế Tống Thu giải quyết việc này, còn không có thư thái mấy ngày. Liên ở cùng Tề Diệp đi tiệm ăn thời điểm, gặp Giang Đào cùng Nhiếp Sĩ Trung này hai cái đen đuổi ép bờ. Sự tính nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì Tề Diệp gần nhất càng ngày càng vội. Hắn không có gì không ở nhà nấu cơm, mà Giang Mạt cũng ngượng ngùng mỗi ngày đi Lý Giải Phóng ra cọ cơm đi. Hơn nữa, huyện thành ngẫu nhiên sẽ có tân khai tiệm cơm khách sạn, nàng cùng Tề Diệp liền sẽ lại đây nếm thử mới mẻ. Hôm nay tới nhà này, nghe nói là chuyên môn ăn thịt bò cái lẩu, sẽ đem bất đồng bộ vị thịt bò tách ra tới xuyến, dùng đáy nồi, hoa thời gian còn có chấm liêu đều không giống nhau, phi thường chú ý. Giang Mạt như vậy chú ý người liền thích ăn loại này tinh xảo chú ý cái lẩu. Không nghĩ tới, vừa mới ngồi xuống, liền nhìn đến Giang Đào kéo Nhiếp Sĩ Trung, từ bên ngoài đi vào tới. Mới vừa khai trương cửa hàng này sinh ý cực hảo, tuy rằng không tiện nghi, nhưng là huyện thành điều kiện hảo một chút, đặc biệt là làm buôn bán tránh tiền, liền ái đến loại địa phương này tới tiêu tiền. Gần nhất Nhiếp Sĩ Trung đội thi công, tránh đến cũng không tồi. Hắn dù sao cũng là huyện thành nhóm đầu tiên thành lập đội thi công, hơn nữa từ nhỏ ở huyện thành lớn lên, sau lại vào bộ đội, nhận thức người quen nhiều. Cho nên Tề Diệp giá cả ưu thế tuy rằng đại, nhưng cũng không có khả năng nuốt vào sở hữu đơn tử, nhân thủ hữu hạn, có đôi khi người khác xuất ruột, cũng chỉ có thể dùng nhiều điểm tiền, tìm mặt khác đội thi công. Tuy rằng loại nhỏ đội thi công giải tán một số lớn, nhưng Nhiếp Sĩ Trung vẫn là có thể nhận được việc. Hơn nữa hắn chào giá nhưng cao, cho nên lợi nhuận cũng cao, hầu bao thực mau liền cổ lên, liên quan xem Giang Đào đều thuận mắt. Hắn cũng không nói lên được vì cái gì, cũng là cơ duyên xảo hợp phát hiện, mỗi lần mang theo Giang Đào một khối đi ra ngoài nói sinh ý, nàng tựa như hắn linh vật dường như, chỉ cần nàng đi, kia đơn sinh ý luôn là có thể phá lệ thuận lợi một ít, thực mau là có thể nói thỏa. Có thể là hắn đổi vận, Giang Đào cũng đổi vận. Hai người đều rất cao hứng, cảm thấy nhật tử khổ tận cam lai, cuối cùng đến phiên bọn họ quá ngày lành. Nhiếp Sĩ Trung không hề như vậy táo bạo dễ giận, cũng không có lại đánh Giang Đào. Mà Giang Đào sao, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, chỉ cần có tiền, có thư thái nhật tử quá, nàng chính là một cái tốt nhất tức phụ nhi, nói ngọt săn sóc, có thể đem Nhiếp Sĩ Trung hống đến cao hứng. Hai người luôn luôn là không thể cộng khổ, nhưng là có thể cùng cam, một khối hưởng lạc. Nay không, nhìn đến Tề Diệp cùng Giang Mạt ở, Nhiếp Sĩ Trung cùng Giang Đào hai người đều hoài từng người tâm tư đã đi tới. Tiểu Mạt, hảo xảo a, các ngươi cư nhiên cũng ở. Nhiếp Sĩ Trung tránh tới rồi tiền, nói chuyện thanh âm đều tự tin càng đủ một ít. Tuy rằng hắn đối Giang Mạt tâm tư vẫn là thực rõ ràng, nhưng rốt cuộc trong túi có tiền, cũng liền càng thêm nguyên hình tất lộ. Hắn chỉ vào mặt khác hai trương không ghế dựa nói, trong tiệm mặt khác cái bàn đều đầy. Đều là thân nhân, chúng ta một khối ngồi ăn đốn cái lẩu cũng không quan hệ đi. Anh em cột trèo, ta còn có một bút sinh ý tưởng cùng ngươi nói chuyện đâu. Nhiếp Sĩ Trung lại quay đầu cùng Tề Diệp nói. Giang Đào âm thầm khẽ cắn môi, lại vẫn là hào phóng mà cười nói, Sĩ Trung, ngươi nói lời này nhưng thật ra rất thú vị, ta cùng Giang Mạt là tỉ muội nha, ngồi một khối ăn cái lẩu có cái gì vấn đề. Nói xong, không đợi Giang Mạt đồng ý, nàng cũng đã ngồi xuống Giang Mạt đối diện, còn lôi kéo Nhiếp Sĩ Trung một khối ngồi xuống. Nhiếp Sĩ Trung suy chính mình hầu bao, cũng vui tươi hớn hở mà cười nói, hành, kia chúng ta liền một khối ăn a. Này đốn ta thỉnh. Vừa lúc có việc thương lượng, ta đều đã lâu không một khối ăn cơm đúng không? Tiểu Mạt, muốn ăn cái gì, ngươi cứ việc điểm a. Ta không sợ tiêu tiền. Nhiếp Sĩ Trung bàn tay vung lên, ngẩng đầu đỡ ngực, phi thường xa hoa. Chương 122 đệ 122 chương. Giang Đào ngồi ở đối diện, Giang Mạt thật sự ăn không vô đồ vật. Nàng đem chiếc đũa bông, cầm lấy thực đơn, gọi tới người phục vụ, ở thực đơn thượng dùng ngón tay điểm, cái này, trừ bỏ này hai cái, thực đơn thượng tất cả đồ vật, đều tới một phần. Giang Đào vốn đang đắc ý tươi cười bỗng nhiên đọc lại, Nhiếp Sĩ Trung cũng là sửng sốt, thật cẩn thận mà khuyên nhủ, Tiểu Mạt, ngươi điểm nhiều như vậy, có thể ăn xong sao? Nếu không vẫn là trước điểm một bộ phận, ăn xong rồi lại thêm đi. Không quan hệ nha, ăn không hết có thể đưa cho những người khác ăn nha, cũng sẽ không lãng phí. Giang Mạt chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội nói, tỷ phu không phải muốn mời ta ăn sao? Như thế nào lại đổi ý? Có phải hay không đau lòng tiền nha? Nhiếp Sĩ Trung đích sắc rất đau lòng, nhà này bán đều là thịt bò, lại không tiện nghi, Giang Mạt vừa mới như vậy tùy tay một chút. Cứ việc trong lòng ở lấy máu, bất quá Nhiếp Sĩ Trung vẫn là phùng má giả làm người mập, căng ra đầu cười nói, không có, không đau lòng, không đau lòng, tỷ phu liền đau lòng ngươi, nhìn một cái, gần nhất gầy nhiều như vậy. Có phải hay không Tề Diệp sinh ý kinh tế đình trệ, cho nên liền ngươi đều dưỡng không sống a? Giang Mạn sốc sốc mí mắt, đang muốn nói chuyện, lại phát hiện Nhiếp Sĩ Trung ba cái không ngừng, nàng căn bản cắm không thượng lời nói. Nhiếp Sĩ Trung thật là một sớm đắc chí, cả người khỏe mắt đuôi lông mày đều tràn lan cái loại này quá mức tự tin ngu xuẩn quan mang. Hắn còn ở đàng kia nói, gì, không đúng rồi, Tề Diệp ngươi kia đội thi công không phải cả ngày vội thật sự sao? Nga, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi đó là thâm hụt tiền kiếm thét to đâu, một phân tiền đều kiếm không đến. Ngươi nói ngươi cho người ta làm việc nhi làm được như vậy hăng say nhi làm gì, ngược lại tế suy sụp không ít loại nhỏ đội thi công, bọn họ không biết sau lưng như thế nào mắng ngươi đâu. Ngươi nói một chút này nhiều không tốt. Giang Đào cũng phụ họa, kéo Nhiếp Sĩ Trung cánh tay, thân mật nói, đúng vậy, Tề Diệp, ngươi đến nhiều cùng ngươi tỷ phu học học. Ngươi tỷ phu đội thi công nhiều rực rỡ a, sinh ý cũng là một đơn tiếp theo một đơn, còn có thể tránh đồng tiền lớn. Trước đó không lâu, các ngươi tỷ phu còn mang theo đi một chuyến thủ đô đâu. Các ngươi là không biết thủ đô có bao nhiêu xinh đẹp nha, kia quảng trường, đặc biệt to lớn, còn có vịt nướng, lại hương lại nộn, phì đến lưu du. Giang Đào lại nói tiếp đầy mặt hồng quang, rất là hưng phấn, thực sự có một loại chính mình bay lên chi đầu cảm giác, đúng rồi, chúng ta còn đi thủ đô công viên trò chơi. Công viên trò chơi các ngươi biết không? Vừa thấy liền biết các ngươi chưa từng nghe qua, ta và các ngươi nói à, kia công viên trò chơi bên trong nhà, nhưng náo nhiệt. Lại còn có rất nhiều hạng mục, người ngồi ở ghế dựa, là có thể bay đến bầu trời đi. Hù chết cá nhân. Giang Đào vỗ ngực, khỏe mắt đều là đắc ý, Giang Mạn, về sau chờ Tề Diệp tránh tiền, làm hắn cũng mang ngươi đi thủ đô chơi chơi nha. Giang Mạn mắt trợn trắng, phi thường khinh thường. Tề Diệp lại yên lặng mà nhìn Giang Mạn, giấu ở cái bàn phía dưới tay yên lặng nắm lấy Giang Mạn thủ đoạn. Hắn âm thầm nói cho chính mình, thế không thể làm Giang Mạn hâm mộ người khác. Người khác có thể thể nghiệm, có thể có được. Hắn tức phụ nhi tuyệt không có thể thiếu. Liền hàn huyên như vậy vài câu, người phục vụ đã bưng Giang Mạt điểm vài thứ kia lên đây. Đồ vật quá nhiều, một cái bàn căn bản không bỏ xuống được. Giang Mạt đứng lên, cấp bên cạnh mấy trương cái bàn khách nhân đều tặng mấy mâm đồ ăn, sau đó vãn trụ Tề Diệp, chiều Nhiếp Sĩ Trung cùng Giang Đào vây vây tay nói, chúng ta đi trước lạc, các ngươi từ từ ăn. Nhiếp Sĩ Trung đứng dậy tưởng lưu các nàng, chính là sao có thể lưu được Giang Mạt, nàng tựa như hắn vĩnh viễn đều cầm không được phong. Hắn buồn bã mất mát mà nhìn Giang Mạt bóng dáng, biến mất ở cửa tiệm. Hoa nhiều như vậy tiền, điểm một bàn lớn ăn, hắn chỉ là tưởng cùng nàng một khối ăn bữa cơm, nhiều liêu vài câu mà thôi. Chuyện này sau, cũng vừa lúc tới rồi mùa hè. Công trường thượng càng ngày càng nhiệt, Tề Diệp lại nhiều thêm một bút chi ra, hắn sẽ mua chút đậu xanh tới ngao đậu xanh giải nhiệt canh cho đại gia uống, miễn cho đại gia ở công trường thượng làm việc bị cảm nắng. Đội thi công thanh danh đã đánh đến không sai biệt lắm, hắn cũng bắt đầu trường giới. Không có lại lợi dụng giá cả ưu thế tới đón việc làm. Cái này, nhưng thật ra làm rất nhiều nguyên bản muốn tìm hắn lao bản hoặc là đơn vị không vui. Rất nhiều người đều hỏi, ta bằng hữu giới thiệu ta tới, phía trước hắn mới nhiều ít một bình phương, ngươi như thế nào đống nhiên liền thu như vậy quý a? Tề Diệp nhẫn mại tính tình cùng mọi người giải thích, ta lúc ấy cũng nói qua, đội thi công tân thành lập, cho nên mới có đặc thù ưu đãi, này không đều nửa năm, cho nên đến trở lại giá gốc, thật sự ngượng ngùng. Tề Diệp nói rất có đạo lý. Cũng có thể lý giải. Nhưng những người khác vẫn là không vui, tổng cảm thấy bằng hữu tới thời điểm tiện nghi chút, chính mình giá gấp mua, liền ăn mệt. Dù sao nghĩ như thế nào đều cảm thấy trong lòng không thoải mái, còn không bằng đi tìm khác đội thi công đâu. Hiện tại huyện thành, trừ bỏ Tề Diệp đội thi công, còn có Nhiếp Sĩ Trung đội thi công làm được không tồi. Tân Bay Vọt cũng khai đội thi công, cùng Nhiếp Sĩ Trung cơ hồ là trước sau chân, đều thuộc về huyện thành nhãn hiệu lâu đời đội thi công, cho nên hắn sinh ý cũng không tồi. Bị Tề Diệp tế đi không ít loại nhỏ đội thi công lúc sau, cơ hồ huyện thành liền Tề Diệp, Nhiếp Sĩ Trung cùng Tần Bay Vọt đội thi công quy mô là lớn nhất. Giang Mạt cũng biết tình huống này, nàng còn cười nói, huyện thành thật tiểu, tùy tiện lấy ra tới hai cái đối thủ cạnh tranh, đều là lao đối đầu. Đối với loại tình huống này, Tề Diệp kỳ thật cũng hoàn toàn không sốt ruột. Tuy rằng hắn không có giá cả ưu thế, nhưng đi tìm hắn đội thi công làm việc nhi đều biết, bọn họ làm việc lại vững chắc lại xinh đẹp, chọn không ra một chút sai. So Nhiếp Sĩ Trung bên kia giúp chỉ ái lười biếng dùng manh lưới, còn có Tần Bay Vọt bên kia những cái đó qua loa đại khái, đều phải khá hơn nhiều. Cho nên, hắn biết, đại gia chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được. Không cần lại chờ bao lâu, đồng dạng giá cả dưới, đại gia khẳng định càng nguyện ý lựa chọn hắn. Mà gần nhất, Tề Diệp kỳ thật nhắm vào huyện thành một cái đại công trình. Theo kinh tế phát triển, huyện chính phủ kia đống office building cũng muốn may lại tu sửa xây dựng thêm, đây là một đơn đại việc. Tề Diệp rất muốn chính mình đội thi công có thể bắt được. Cho nên, hắn gần nhất tâm tư đều đặt ở kia phía trên, chuẩn bị tiêu thư. Bởi vì là công khai đấu thầu, cho nên Tề Diệp thực tin tưởng trong đó công bằng tính, hắn cảm thấy chính mình chỉ cần có thể bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý, liền có rất lớn hy vọng. Nhiếp sĩ chung cùng Tần Bay Vọt đương nhiên cũng rất muốn bắt được này một cái việc. Bất quá, bọn họ chuẩn bị công tác lại cùng Tề Diệp bất đồng. Tề Diệp ở tinh tiến chính mình đội thi công năng lực cùng thủ công chất lượng, mà nhiếp sĩ chung cùng Tần Bay Vọt, tắc đều ở hối hả, từng người thỉnh chính mình bằng hữu ăn cơm, lại thác bằng hữu tìm quan hệ, thác đến đủ loại quan hệ ăn cơm. Nghe nói này office building xây dựng thêm, may lại, tu sửa, đều là bởi vì huyện chính phủ sắp nên đón một bát tân nhiệm lãnh đạo. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, cho nên này thiêu đệ nhất đem, chính là muốn đem làm công hoàn cảnh cải thiện đến càng tốt, làm đại gia có thể càng thêm tận tâm tận lực vì nhân dân phục vụ. Tề Diệp, nhiếp sĩ chung cùng Tần Bay Vọt đều dò xét được tin tức này. Nhiếp sĩ chung cùng Tần Bay Vọt đều vội vàng hỏi thăm, mới tới lãnh đạo có chút hay, đều nghĩ muốn đi lại, vì chính mình đấu thầu làm chuẩn bị. Tề Diệp cũng không để ý bọn họ, hắn suy nghĩ, nếu là muốn cải thiện làm công hoàn cảnh, hắn có thể ở chính mình thi công chung, cung cấp này đó ưu thế, làm lãnh đạo nhóm cảm thấy, hắn Tề Diệp đội thi công xây dựng thêm sửa chữa lại ra tới office building mới là tốt nhất. Bởi vì Tề Diệp gần nhất rất bận, cho nên Lưu Âu Vân đạp tuyết việc, liền rơi xuống giang mặt trên người. Nàng cũng không cái gọi là, vừa lúc gần nhất giải phóng thúc cũng mỗi ngày không về nhà, không biết vội chút cái gì, nàng liền mang theo Âu Vân đạp tuyết một khối đi bồi Khương Hà ăn cơm. Sau đó một khối xuống lầu tàn bộ, vừa lúc mang theo Âu Vân đạp tuyết tàn bộ. Chính là không nghĩ tới, hôm nay hai người mới ra cửa thang lầu, liền nghe được trong viện vài cá nhân đang nói chuyện thiên, còn nhắc tới vừa lúc là Khương Hà tên. Bóng đêm rất hắc, cho nên các nàng cũng không thấy được Khương Hà cùng Giang Mạn, ngược lại là Liêu thật sự hăng say, thanh âm pha hiện bén nhọn. Khương Hà vốn dĩ tưởng trang không nghe được, vòng quanh đi. Chính là các nàng lời nói, vẫn là làm nàng nhịn không được dừng bước chân. Có người ở đàng kia trực tiếp điểm danh nói họ. Các ngươi nói, cái kia Khương Hà nàng chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Nhiều năm như vậy, đều sinh không ra hài tử, ta nếu là nàng A, ta đã sớm chính mình chủ động ly hôn. Là nha, không đẻ trứng gà mái, cưới nàng có ích lợi gì A, nàng căn bản là không xứng với Lý Cục. Có người lòng đầy căm phẫn, ta nếu là Lý Cục, đã sớm không cần nàng. Ngươi còn gọi Lý Cục A, về sau muốn kêu Lý huyện trưởng lạc. Có người che miệng cười. Nga nga nga, đối, thiếu chút nữa đã quên. Một cái khác đánh áo lông phụ nữ cũng nói, nhìn ta này trí nhớ. Ai, Lý huyện trưởng thật là tâm hảo, nhiều năm như vậy, nam nhân đều ngóng trông nối roi tông đường, cái kia Khương Hà sinh không ra, hắn cư nhiên còn cùng nàng một khối sinh hoạt, cũng không nói ly hôn lại tìm một cái. Có thể hay không, không phải Khương Hà vấn đề a? Hừ, nhưng đừng nói bừa, tổng không có khả năng là Lý huyện trưởng vấn đề đi. Ngươi cũng không thể nói Lý huyện trưởng nói bậy a, nếu như bị hắn biết, ngươi nhi tử công tắc còn muốn hay không? Những người này chính cảm thấy chính mình nói không nên lời nói, sợ tới mức hạ giọng thời điểm, trong bóng đêm bỗng nhiên vang lên hai tiếng lảnh lót cầu kêu, đem chính trột dạ này mấy người sợ tới mức tâm can run lên, thiếu chút nữa không dọa ra bệnh tới. Giang Mạt nắm dây dắt chó, lạnh mặt đi qua đi, kia mấy người tức khắc không cao hứng. Người đã chế thế này ra tới lưu cầu liền tính, như thế nào còn làm nó gọi bậy a? Có biết hay không này dọa chết người? Chính là, đã sớm phiền ngươi, ngươi nam nhân chỉ là một cái làm buôn bán. Ở tại chúng ta cảnh sát người nhà trong viện, làm cho người khác cho rằng chúng ta nhà này thuộc đại viện là người nào đều có thể tiến. Giang Mạt muốn cười không cười mà sốc sốc mí mắt, thanh âm nhàn nhạt, con ngươi ở trong bóng đêm mang theo một loại sắc bén lượng sắc. Nhà ta cẩu khi nào kêu, ta sao có thể còn được, cẩu lại nghe không hiểu tiếng người. Nhưng là các ngươi có thể nghe hiểu đúng không? Như thế nào cũng quản không được này há mồm đâu. Chúng ta ra tiền thuê, ở nơi này, một không trộm nhị không đoạt, chẳng lẽ còn không tư cách? Liên quốc gia đều nói không thể xem thường làm buôn bán, như thế nào, các ngươi nếu không cùng đại lãnh đạo đi kháng nghị, nói chúng ta làm buôn bán cùng các ngươi hô hấp cùng cái người nhà viện không khí, ô nhiễm các ngươi không khí. Nga, đúng rồi, ta đều thiếu chút nữa đã quên, các ngươi vừa mới liền tại bố trí đại lãnh đạo đâu. Là nói Lý Cục nói bậy. Hắn phải làm huyện trưởng sao? Ta cũng không biết đâu. Hà Thầm Nhi, là như thế này sao? Giang Mạt một quay đầu, chiều bên kia đứng ở bóng ma trung Khương Hà hỏi. Những người khác sắc mặt trắng nhợt, Khương Hà cũng ở chỗ này. Các nàng vội vàng đi theo quay đầu lại xem qua đi, quả nhiên nhìn đến Khương Hà đứng ở cách đó không xa, bóng đêm quá hắc, thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình. Nhưng ở đây mọi người, đều cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, mồ hôi lạnh liền như vậy trong nháy mắt xông ra. Kia chẳng phải là vừa mới. Vừa mới các nàng lời nói đều bị nghe được. Chương 123 đệ 123 chương. Mọi người đều đã kinh ra mồ hôi lạnh, phải biết rằng, các nàng đều có người nhà là Lý Giải Phóng thủ hạ, cho nên bình thường các nàng ở Khương Hà trước mặt, đều là đặc biệt khách khí, tươi cười đầy mặt. Khả năng cũng là làm cho Khương Hà mặt thời điểm, quá mức ân cần lấy lòng, cảm thấy tâm mệt, cho nên cũng liền khó chịu. Khương Hà liền hài tử đều sinh không ra đâu, lại gả cái như vậy tốt nam nhân, nàng nam nhân chức vị vẫn luôn ở thăng, nàng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, cả đời hưởng phúc, dựa vào cái gì đâu. Sớm đã có nhân đố kỵ, xem Khương Hà không vừa mắt, đôi mắt càng là hồng đến lấy máu. Chính là những lời này, lại như thế nào toan, các nàng cũng không dám làm trò Khương Hà mặt nói. Người nhà trong viện ai không biết, Lý Cục cùng hắn phu nhân cảm tình hảo, nói cái gì làm cái gì đều không rời đi hắn phu nhân, cho nên các nàng ai cũng không dám đắc tội Khương Hà. Khá vậy bởi vì như vậy, các nàng đều càng ghen ghét, càng không hiểu. Khương Hà rốt cuộc cái gì phúc khi à, liền hai tử đều sinh không ra, lại làm Lý Cục đối nàng như vậy khăng khăng một mực. Nga, Lý Cục lập tức liền phải đương huyện trưởng, đều thành như vậy đại nhân vật, Khương Hà không biết lại muốn dính nhiều ít quang. Tốt như vậy phúc khí, nàng dựa vào cái gì a? Nàng liên cái hải tử đều không thể cho nàng nam nhân sinh. Cho nên, được đến Lý Giải Phóng sắp thăng chức tin tức, những người này nghĩ đến Khương Hà, trong lòng kia toan thủy ứa ra nhi, nhịn không được liền ở trong sân như vậy thảo luận lên. Các nàng lau lau trên trán mồ hôi lạnh, nói người nói bậy, bị người nghe được, vốn dĩ chính là một kiện xấu hổ chuyện này, huống chi vẫn là các nàng mặt ngoài lấy lòng, sau lưng ghen ghét Khương Hà. Cái này, nhưng hỏng rồi. Khương Hà chậm rãi đi tới, trên mặt nàng biểu tình nhìn không ra cái gì gợn sóng. Nhưng giang mặt lại chán ghét cực kỳ những người này khua môi múa mép bộ dáng, nàng chọn nhướng mắt đuôi, cười lạnh nói, các ngươi những người này nhưng thật ra quái có ý tứ, chẳng lẽ nữ nhân giá trị, phải nhờ vào có thể hay không sinh hải tử tới cân nhắc. Chẳng lẽ không phải sao? Có người tuy rằng trong lòng hoảng, nhưng cũng khinh thường giang mạn, nghĩ thầm Khương Hà liền tính, nàng một ngoại nhân, nam nhân chính là cái làm buồn bán kiếm tiền dơ bẩn, dựa vào cái gì tới đối chính mình khoa tay múa chân, vì thế người nọ trực tiếp trừng mắt giang mặt nói, ngươi một nữ nhân, nếu là liền hài tử đều sinh không được, ngươi còn có ích lợi gì? Giang mặt buồn cười mà nhìn người này, cảm thấy nàng mạch não thật đúng là cùng Giang Đảo có liều mạng, đều là như vậy thật đáng buồn. Giang mặt nắm chặt dây dắt chó, hỏi lại người này, nói như vậy, ngươi chính là đem chính mình đương một cái sinh hải tử công cụ lạc, không đem chính mình đương người xem. Ngươi, người nọ tức giận đến ngứa răng, không nghĩ tới Giang mặt như vậy miệng lưỡi sắc bén, nàng nhất thời không biết nói cái gì, tức giận đến nghẹn sau một lúc lâu, mới nói, có thể sinh hải tử người, mới là chân chính nữ nhân. Ngươi cũng không có hải tử đi. Sách, rất đáng thương. Thông qua sinh hải tử mới có thể thực hiện chính mình giá trị, mới có thể làm ngươi nam nhân bất hòa ngươi ly hôn. Ngươi hẳn là đau lòng chính mình có bao nhiêu đáng thương mới đúng. Giang Mạc khịt mũi coi thường mà cười, nhà ta Tề Diệp nhưng không để bụng ta sinh không sinh hài tử, hắn làm theo đau ta, kiếm tiền đều cho ta, cái gì đều nghe ta. Thế nào? Ngươi ghen ghét đi. Đỏ mắt đi. Vậy ngươi liền ghen ghét đỏ mắt đi. Tấm tắc, thật đáng thương nha, một hai phải cho người ta sinh hài tử, từ quỷ môn quan đi một chuyến, đi nửa cái mạng, bằng không nam nhân liền không cần ngươi. Sinh hạ hài tử còn muốn dưỡng hài tử. Mang hài tử, ở nhà đương lão mụ tử, hầu hạ nam nhân cùng hài tử ăn uống, đương cả đời không trả tiền bảo mẫu. Giang Mạt nói chuyện âm cuối kéo trường, xách một tiếng. Nàng xinh đẹp khuôn mặt tràn ngập sống trong nhung lụa vô ưu vô lự, còn có cười nhạo, cho nên, các ngươi sau lưng nói những lời này, Hà Thẩm Nhi khẳng định sẽ không cùng các ngươi so đo, đừng sợ à, các ngươi đều là một đám người đáng thương, Hà Thẩm Nhi còn có đồng tình tâm. Một đám người bị Giang Mạt tức giận đến nói không ra lời. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Giang Mạt lời nói xác thật như thế, rất có đạo lý. Các nàng cả ngày ở nhà lại muốn làm việc nhi, lại muốn mang hài tử, nam nhân đối với các nàng, còn không có Giang Mạt nam nhân cùng với Lý Cục đối tức phụ nhi hảo a. Dựa vào cái gì a? Sinh hài tử như vậy đau, mang hài tử như vậy mệt, các nàng liều sống liều chết cấp nam nhân nhà mình nối dõi tông đường, trả giá nhiều như vậy, còn không có Khương Hà cùng Giang Mạt hưởng phúc đâu. Vì cái gì a? Chẳng lẽ nữ nhân thật không dựa hài tử, cũng có thể làm nam nhân vừa lòng, làm nam nhân cao hứng. Những người này nhìn Giang Mạt cùng Khương Hà lưu cẩu bóng dáng, lâm vào trầm tư, tâm sinh hâm mộ. Nói thật, cái nào nữ nhân không thích như vậy nhẹ nhàng tự tại sinh hoạt, mỗi ngày lưu cẩu, tàn bộ, chỉ cần đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp là được. Ô Vân Đạp Tuyết thích nhất tàn bộ, bên đường mỗi một cây cột điện, mỗi một thân cây, chúng nó đều phải đi ngửi ngửi. Khương Hà cùng Giang Mạt một người nắm một con chó, gió đêm từ từ, ánh trăng nhợt nhạt, lung ở hai người trên người. Vẫn là Khương Hà trước đã mở miệng, nàng nhấp môi, thấp giọng nói, Tiểu Mạt, mới vừa rồi cảm ơn ngươi thay ta nói những lời này đó. Không có việc gì Hà Thẩm, ta chính là cảm thấy các nàng rất ngu muội, đem sinh hải tử trở thành người đời này quan trọng nhất sự, cảm thấy nữ nhân không sinh hài tử liền không thể sống thành nhân dạng. Loại này phong kiến tư tưởng sớm nên nói nói các nàng. Giang Mạt xinh đẹp khuôn mặt phình phình, lại nói tiếp còn rất sinh khí. Khương Hà bị nàng như vậy đậu đến trong lòng cuối cùng về điểm này phiền muộn áp lực đều tan thành mây khói, nàng khẽ cười nói, tiểu Mạt, ngươi thật là cái hảo hài tử. Bất quá ta à, vẫn luôn tưởng cùng ngươi giải phóng thúc có cái hài tử, chỉ là vẫn luôn không cơ hội, có thể là phúc mỏng đi. Khương Hà thở dài một hơi, hỏi lại Giang Mạt, nhưng ngươi cùng Tề Diệp còn trẻ, các ngươi như thế nào không sinh hài tử nha? Đông nhiên bị hỏi cái này, Giang Mạt trên mặt hơi hơi một nắng, vốn đang nhanh mồm dẻo miệng, tùy tiện nói là có thể một đống lớn lời nói đâu. Nhưng hiện tại, đông nhiên liền không biết nên nói như thế nào, ấp úng nói, Tề Diệp sự nghiệp còn ở thời kỳ phát triển, ta cũng còn tưởng nhiều chơi mấy năm đâu, về sau rồi nói sau. Tiểu Mạt, này nhưng kéo không được nha. Khương Hà thần sắc trở nên nghiêm túc lên, lúc trước ta và ngươi giải phóng thúc, chính là nghĩ còn trẻ, không nóng nảy, hắn tưởng nhiều chảo mấy cái người xấu, nhiều làm mấy cái án tử, ai biết này một kéo, liền kéo dài tới ta 30 tới tuổi. Nữ nhân 30 tới tuổi tự nhiên thụ thai tỷ lệ liền sẽ giảm xuống, Khương Hà tưởng hoài thời điểm, lại hoài không thượng. Giang Mạt cắn môi, nhẹ giọng hỏi, Hà Thẩm Nhi, vậy ngươi đi bệnh viện nhìn không có a? Ai, đều một đống tuổi, còn nhìn cái gì nha? Khương Hà cũng có chút ngượng ngùng, quay mặt đi, nàng là một cái mặt mũi rất mỏng người, chỉ là bị Giang Mạt như vậy hỏi một chút, trên mặt liền có điểm không nhịn được, mặt già đỏ bừng. Giang Mạt nhấp môi rác, nhịn không được lại hỏi, kia Hà Thẩm Nhi ngươi còn tưởng sinh hài tử sao? Khương Hà không nghĩ tới tuổi này còn có người hỏi chính mình vấn đề này, đầu tiên là ngẩn người, chợt nàng vội vàng bụng mặt, lắc đầu nói, ta đều hơn 40 tuổi, nào có nữ nhân hơn 40 tuổi còn sinh hài tử. Giang Mạt trước mắt nói, Hà Thẩm Nhi, ngươi bảo dưỡng đến hảo, nhìn qua mới 30 tuổi mà thôi. Khương Hà cũng nhịn không được cười, ngươi nha, chính là nói ngọn, ta tình huống ta bản thân rõ ràng, nếu là tuổi này còn sinh hài tử, kia chẳng phải là làm người chê cười sao. Tuy rằng Khương Hà thẳng lắc đầu, không ngừng phủ nhận, nhưng Giang Mạt vẫn là từ nàng trong ánh mắt nhìn ra vài phần tiếc nuối cùng chua xót. Buổi tối, chờ Tề Diệp về đến nhà, Giang Mạt đem hôm nay chuyện này nói cho hắn. Có lẽ là vì tị hiểm, Lý Giải Phóng biết Tề Diệp ở đấu thầu chính phủ office building sửa chữa lại xây dựng thêm, cho nên cũng không có nói cho hắn, chính mình chính là huyện chính phủ tân nhiệm lãnh đạo trí nhất. Mà Tề Diệp về đến nhà, nghe Giang Mạt nói việc này, cũng là ngẩn người, sau một lúc lâu không theo tiếng. Tề Diệp, ngươi muốn hay không lên lầu đi lại. Giang Mạt vai khởi đầu, cho hắn bưng một chén nước. Tề Diệp đầu ngón tay gắt gao nắm chặt pha lê ly nước, nhìn chằm chằm nước gợn gợn sóng nhìn trong chốc lát, mới lắc đầu nói, không được, ta lại đi nhìn xem đấu thầu văn kiện, lại lộng lộng chúng ta đấu thầu công văn. Hảo. Giang Mạt gật gật đầu, nàng biết Tề Diệp cũng là vì tị hiểm, như vậy khá tốt, hắn cùng Lý Giải Phóng đều chú trọng công bằng công chính, dựa quan hệ vốn dĩ chính là không tốt không khí. Kỳ thật, Tề Diệp đấu thầu tiêu thư đã làm cho thực hảo, lặp lại xác nhận quá không ít biến, lại còn có cấp Giang Mạt xem qua. Hắn một ít sáng tạo thiết tưởng cùng khái niệm, cũng là Giang Mạt cho hắn để kiến nghị, rốt cuộc này niên đại đại gia hỏa tư tưởng không có hiện đại như vậy mở ra, cho nên sẽ có cực hạn tính. Bởi vì ngày hôm sau chính là quan trọng mở thầu sẽ, cho nên Tề Diệp đương nhiên lại cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Lan qua lộn lại, làm cho Giang Mạt cũng phiền thật sự, cuối cùng một cái gối đầu đưa cho hắn, đem hắn đuổi ra đi ngủ. Tề Diệp ở đã lâu phòng khách trên sofa, vượt qua khó miên một đêm. Ngày hôm sau, khẩn trương nghiêm túc mở thầu sẽ ở buổi sáng 9 điểm đúng giờ bắt đầu. Tề Diệp mặc vào Giang Mạt cho hắn định chế tây trang, hệ màu xanh đen cà vạt, tay để công văn bao, vừa người thon dài trang phục làm hắn có vài phần thành công nhân sĩ bộ dáng. Mở thầu sẽ thượng, vốn dĩ ăn mặc nhân mô cẩu dạng tần bay vọt cùng nhiếp sĩ chung, lập tức đã bị hắn so đi xuống. Hướng chỗ đó một loạt ngồi khai, vẫn là Tề Diệp nhất đáng chú ý, lớn lên nhất tuấn, dáng người nhất cường tráng cao lớn, cũng nhất có tinh khí thần nhi. Nhưng mà, này cũng chỉ là một cái bắt đầu. Chính phủ sẽ không bởi vì ngươi diện mạo mà làm ngươi trúng thầu, đại gia đưa đấu thầu văn kiện, phải trải qua mở thầu, bình tiêu, định cơ thật mạnh hội nghị, mới có thể xác định nào chi đội thi công có thể trúng thầu. Rốt cuộc đây là khó được đại hạng mục, cho nên trên dưới đều thực cẩn thận. Thẳng đến vài thiên hậu, rốt cuộc tới rồi công khai trúng thầu đơn vị, phát ra trúng thầu thông chi thư ngày này. Tề Diệp lại khẩn trương đến cả đêm không ngủ hảo, ngày hôm sau, hắn ăn mặc tây trang, mang theo Giang Mạt, một khối tới chờ kết quả. Hôm nay Giang Mạt cũng ăn mặc rất đẹp, hai người vừa xuất hiện, liền phi thường hút tình. Đặc biệt là nhiếp sĩ Trung, một đôi mắt đều mau dính ở Giang Mạt trên người. Hắn thực may mắn, Giang Mạt hôm nay tới. Bởi vì hắn đã sớm đã chuẩn bị hảo quan hệ, này trúng thầu thông chi thư, là của hắn. Hắn có thể cho Giang Mạt nhìn một cái, Tề Diệp là cỡ nào vô dụng, mà hắn Nhiếp Sĩ Trung là như thế nào phong cảnh vô hạn. Nàng nhất định sẽ bị hắn thuyết phục, hối hận lúc trước như thế nào gả chính là Tề Diệp, mà không phải hắn. Nghĩ đến chờ lát nữa Giang Mạt cùng Tề Diệp trên mặt xuất sắc biểu tình, Nhiếp Sĩ Trung liền không khỏi hưng phấn chờ mong lên. Rốt cuộc, chờ đến chủ yếu người lãnh đạo đi lên niệm tiêu thư. Nhiếp Sĩ Trung ngừng thở, nắm chặt nắm tay, chờ nghe tên của mình từ kêu mịt rổ phổn trung khoách ra tới. Ai ngờ, khoách ra tới, là Tề Diệp tên. Chúc mừng chúng thầu đội thi công, thỉnh đội thi công người phụ trách Tề Diệp lên đài, nói một chút hắn đối lần này office building sửa chữa lại xây dựng thêm cái nhìn. Đại lãnh đạo khí định thần nhàn mà tuyên bố xong, thưởng thức ánh mắt nhìn về phía Tề Diệp. Nhiếp Sĩ Trung xem thẳng mắt, không thể tin tưởng mà nhìn một màn này. Hắn nhìn đến Giang Mạt chiều Tề Diệp ngọt ngào mà cười, tiến đến Tề Diệp bên thai không biết nói gì đó. Tề Diệp đứng dậy, gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh thong dong, lại tràn ngập tự tin. Hai người như vậy thân mật, đau đớn Nhiếp Sĩ Trung hai mắt. Hắn lập tức đứng lên, lớn tiếng nói, ta phản đối. Lần này đấu thầu khẳng định không công bằng. Tề Diệp cùng Lý huyện trưởng quan hệ thực hảo, có phải hay không Lý huyện trưởng cố ý làm hắn trúng thầu? Nay một tiếng kêu, toàn bộ hiện trường đều náo nhiệt ồn ào lên. Lý Giải Phóng không nghĩ tới cư nhiên nhảy ra như vậy một cái chó điên cắn người, hắn nhăn lại mi, nhưng là chút nào không hoảng loạn, mà là lạnh lùng nói, vị này tiểu tử, ngươi không trúng thầu tâm tình không hảo ta có thể lý giải, nhưng ngươi cũng không thể như vậy lung tung bôi nhọ ta, ngươi nói chuyện làm việc, đều phải giảng chứng cứ, nếu là lấy không ra chứng cứ, tiểu tâm ta có thể trực tiếp hướng công an cáo ngươi phỉ báng. Đối phương tự tin 10 phần, Nhiếp Sĩ Trung khí thế lập tức liền yếu đi. Hắn thanh âm thấp mấy độ, rời đi mắt, rõ ràng trột dạ nói, ta chính là đoán xem mà thôi, rốt cuộc, ta đội thi công cũng không thể so Tề Diệp kém, vì cái gì Tề Diệp có thể trúng thầu, ta liền không thể a. Phụ trách lần này đấu thầu hạng mục người phụ trách trực tiếp liền cười, ngươi là Nhiếp Sĩ Trung đi. Nhiếp Sĩ Trung gật đầu, lập tức nịnh nọt cười nói, đúng vậy, ngài còn nhớ rõ ta đấu thầu văn kiện đi. Ân, còn nhớ rõ. Người phụ trách khẽ gật đầu, lại nói, bất quá, ngươi đội thi công, cùng Tề Diệp so sánh với, còn kém xa lắm nột. Chúng ta office building, quan trọng nhất, ta đã trước tiên đánh giá quá, Tề Diệp đội thi công là quy mô lớn nhất, hơn nữa ngành nghề nhất đầy đủ hết đội thi công. Hắn chỗ đó người làm việc đều cẩn thận, cũng quy củ, mỗi lần đều là ấn kỳ hạn công trình hoàn thành, chưa từng có chậm trễ quá chuyện gì. Càng quan trọng là, Tề Diệp thực phụ trách nhiệm, các ngươi này đó đội thi công lão bản, đều là làm thuộc hạ người ở công trường thượng làm việc, chính mình đi cơm ngon rượu say đi tiệm ăn, công trường người trên đều là ăn bánh bao cháo liền dưa muối. Nhưng là Tề Diệp bất đồng, hắn từ sớm đến tối đều canh giữ ở công trường thượng, cùng mọi người một khối làm việc, mọi người ăn cái gì, hắn ăn cái gì. Các ngươi à, thật nên cùng Tề Diệp nhiều học học, hơn nữa hắn về office building này đó sáng ý điểm tử cũng không tồi. Nếu hiện tại đã lựa chọn hắn, các ngươi cũng có thể xem hắn này phân đấu thầu văn kiện, có bao nhiêu xinh đẹp. Người phụ trách lấy ra tới, truyền đọc cấp những người khác xem. Nguyên lai, like, Tề Diệp không chỉ có suy xét đến này office building rộng mở, sáng ngời cùng vệ sinh xử lý vấn đề, còn quan tâm office building mọi người thân thể trạng huống. Hiện tại thời buổi này, đại gia đi làm đều thực đua, một lòng vì nhân dân phục vụ, thường thường là thiên không lượng liền tới đi làm, mãi cho đến trời tối còn muốn tăng ca đến mau ngủ mới về nhà. Cho nên, Tề Diệp đưa ra phải cho trong lâu nhiều trang mấy cái đèn điện, chiếu đến càng sáng ngời, sẽ không thương đôi mắt. Nhà ăn bên có thể dựng một tiểu khối cường thân kiện thể hoạt động khu vực, phóng một ít đơn giản bóng bàn bàn, cầu lông vong linh tinh, làm đại gia ngẫu nhiên có thể tới rèn luyện, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, mới có thể càng tốt công tác. Không chỉ có như thế, mỗi một tầng lâu vê nút cờ cũng là Tề Diệp đưa ra muốn trọng điểm chú ý chuẩn bị cho tốt địa phương, sạch sẽ độ, thoải mái độ đối với đại gia tâm tình tới nói, trọng yếu phi thường. Còn có mỗi một tầng phòng họp, trên dưới thang lầu cùng với hành lang cửa sổ loại này chi tiết nhỏ, Tề Diệp cũng đều phi thường cẩn thận mà ở đấu thầu văn kiện viết rõ hắn ý tưởng, hơn nữa về thi công tài liệu lớn nhỏ cùng với phẩm chất đều ở đấu thầu văn kiện viết đến rõ ràng. Có thể nói, đấu thầu văn kiện viết đến yêu cầu, Tề Diệp đấu thầu văn kiện đều nhất nhất đối ứng, hoàn mỹ thực hiện. Hơn nữa hắn còn siêu trình độ phát huy, nghĩ tới càng nhiều liền cái này hạng mục chủ yếu người phụ trách cũng chưa nghĩ đến một ít địa phương, cho nên người phụ trách mới có thể đối hắn phá lệ ưu ái. Nhìn như vậy một phần xương được với là phi thường xinh đẹp đấu thầu văn kiện, mọi người tâm phục khẩu phục. Ngay cả mặt khác huyện thành cùng với tỉnh thành lại đây đấu thầu đội thi công lao bản nhóm, cũng đều gật đầu khen, lần này, bọn họ thua phi thường chịu phục. Phía trước Nhiếp Sĩ Trung nghi ngờ Tề Diệp là dựa vào quan hệ kia phiên lời nói, ở trong lòng mọi người hoàn toàn thành chê cười. Cứ như vậy phẩm chất cùng năng lực, còn cần rửa quan hệ. Nhiếp Sĩ Trung cũng nhìn, hoàn toàn không mặt mũi lại nói, nhưng hắn bên cạnh Tần Bay vọt lại vẫn là âm dương quái khí mà nói một câu, nói không chừng nhân ra hai thanh chào đâu. Lại đi quan hệ, lại lộng tiêu thư, nhưng còn không phải là vạn vô nhất thất sao. Ngươi nói đúng đi, Nhiếp lão bản. Nhiếp sĩ Trung nhớ tới chính mình vì cái này hạng mục tiêu tiền mời khách ăn những cái đó cơm, trong lòng thì đau, lại cảm thấy chính mình như vậy làm cho Giang Mạt Mạt bại bởi Tề Diệp, hảo thật mất mặt. Hắn tâm thần không yên gật đầu đáp lời Tần Bay vọt còn đang nói cái gì nhân ra có cái hảo cứu cứu, trời sinh liền không cần nỗ lực linh tinh nói, có lệ nói, Tần lão bản, ta đi trước, trong nhà còn có chút việc. Ngươi chờ một chút, Nhiếp sĩ Trung. Đống nhiên, hạng mục người phụ trách lại gọi lại Nhiếp sĩ Trung. Nhiếp sĩ Trung sửng sốt, trong lòng đột nhiên một chút tràn lan ra vui sướng, chẳng lẽ, còn có cái gì vật liệu thừa việc muốn giao cho chính mình đội thi công. Kia hắn cũng nguyện ý nha. Nào biết, hạng mục người phụ trách từ cái bàn phía dưới lấy ra một túi thuốc lá và rượu, cau mày bắt đầu phê bình khởi hắn, Nhiếp sĩ Trung, làm buôn bán phải hảo hảo làm buôn bán, không cần cổ vũ loại này tặng lễ mời khách vai môn tà khí. Ngươi nhờ người đưa tới ta nơi này đồ vật, đều lấy về đi, lần này lượng ngươi là lần đầu tiên, bất hòa ngươi so đo, không có lần sau a. Nhiều người như vậy đều ở, nhiều như vậy đôi mắt đều nhìn chằm chằm chính mình. Nhiếp sĩ Trung quả thực không chỗ dung thân, vừa mới hắn còn nghi ngờ Tề Diệp tìm quan hệ đâu, như thế nào một chút đã bị chọc phá, hắn mới là tìm quan hệ người kia. Mọi người ánh mắt đầu lại đây, giống kim đâm dường như, nhiếp sĩ Trung hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hắn vội vội vàng vàng lấy quá cái kia túi, càng thêm lảo đảo mà rời đi. Tần Bay vọt cười nhạo một tiếng, chính nhìn náo nhiệt, cũng bị người phụ trách vô vô bả vai. Tần Bay vọt, ngươi cũng giống nhau, về sau không cần lại tìm ta bằng hữu tới kêu ta ăn cơm, làm buôn bán, dựa vào là ngươi mua bán đồ vật, mà không phải cái gì ăn vài bữa cơm là có thể thu phục. Tần Bay vọt trên mặt tươi cười còn không có biến mất, hoàn toàn cứng đờ. Hắn chỉ hận chính mình vừa mới làm gì đứng ở nơi này cười. Như thế nào không biết cùng Nhiếp sĩ Trung một khối nhanh lên chạy. Ở mọi người thiệt tình bội phục vỗ tay cùng với đối Nhiếp sĩ Trung còn có Tần Bay vọt tiếng cười nhạo chung, Tề Diệp bắt lấy trong đời hắn cái thứ nhất đại hạng mục. Hắn làm được so với hắn ở lãnh đạo nhóm trước mặt bảo đảm đến còn muốn nghiêm túc, kiên định. Kia thật kêu một cái thức khuya dậy sớm, liều mạng dường như làm. Bởi vì thời gian cấp bách, hơn nữa, hắn cũng xác thật tưởng đem này đệ nhất đơn đại việc làm tốt. Về sau nếu là nhắc tới huyện chính phủ office building, đều nói đó là hắn Tề Diệp mang theo xây dựng thêm sửa chữa lại, kia thanh danh không phải đánh ra tới sao. Cho nên, hắn muốn cho đại gia hỏa đều nhìn đến, hắn Tề Diệp đội thi công làm được công trình chất lượng có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu vững chắc. Office building từng trương bàn làm việc, đều là hắn mang theo nghề mục ở chính phủ trong viện thân thủ đánh. Đánh hảo lại làm sơn công thượng sơn, ở trong sân chi giản dị lều che mưa, tán tán mùi vị lại dọn tiến trong lâu. Trong lâu thủy điện, gạch, đèn đóm còn có tường sơn. Từng hạng cũng đều là hắn nhìn chằm chằm làm. Dùng đều là lương tâm kiên định tài liệu, không có một chút ăn bất ăn xén nguyên vật liệu tiểu tâm tư ở. Hơn nữa, office building ở sửa chữa lại xây dựng thêm thời điểm, bên trong rất nhiều làm công người còn ở bận rộn, cho nên vì không quấy rầy đại gia công tác, Tề Diệp đều là ban ngày mang theo đại gia tận lực làm bên ngoài việc, tới rồi nửa đêm, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, lại đến trong lâu đi lộn. Những người khác đều còn hảo, có cắt lượn, ban ngày nghỉ ngơi hoặc ban đêm nghỉ ngơi. Tổng có thể luân nghỉ ngơi thời điểm. Nhưng Tề Diệp lại không phải như vậy, hắn tổng không yên lòng, ban ngày đi nhìn chằm chằm, ban đêm đi nhìn chằm chằm. Một ngày hai ngày còn hảo, nhưng hắn cũng không phải làm bằng sắt, trường kỳ như vậy, sao có thể chịu được. Hắn chính là ngủ, kia cũng là ở office building tùy tiện tìm một trường không ai cái bàn nằm trên đó ngủ. Thế cho nên hắn ngẫu nhiên về nhà tắm rửa thời điểm, Giang Mạt thiếu chút nữa không nhận ra tới. Đây là Tề Diệp sao? Nàng còn tưởng rằng là từ đâu nhi tới xin cơm, trên mặt hắc hề hề, chỉ có thể nhìn đến một đôi mắt, tóc cũng lộn xộn, trên người đều là hôi cùng bùn, dơ đến muốn mệnh. Giang Mạt không cao hứng, trực tiếp chừng hắn, Tề Diệp, ngươi nếu là không yêu trở về ngủ, vậy ngươi về sau đều đừng trở lại, ngươi liền ở tại ngươi kia công trường thượng đi, chạy nhanh thu thập ngươi quần áo đi ra ngoài. Giang Mạt cảm thấy hắn chính là lo chuyện bao đồng. Hắn kia một đám người đều là tin được người, Vương Xuân Phân Vương Xuân Hoa đều ở. Hắn có đi hay không kỳ thật căn bản không có gì quan hệ, đại gia căn bản sẽ không lười biếng dùng mánh lưới đầu, càng sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Tề Diệp chính là này trời sinh ái nhọc lòng mệnh, từ hắn trước kia mỗi ngày lo lắng nàng ăn cơm ăn thiếu, buổi tối lên thượng vê nút cờ xem không lộ, một người đi ra ngoài liền sẽ lạc đường từ từ này đó hạt nhọc lòng vấn đề thượng, Giang Mạt cũng đã biết trước một vài. Cho nên, nàng cũng là sinh khí thật sự. Đôi tay ôm ngực ngồi ở trên sofa, Tề Diệp vô thố mà nhìn nàng cái Ô Vân Đạp Tuyết cũng cảm giác được, thấp giọng hừ hừ, thế Tề Diệp một khối cầu tha thứ. Giang Mạt lại đứng lên, dùng điều khiển từ xa đóng tivi, trực tiếp chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi hãy đi liền đi thôi, về sau đừng trở lại, dù sao ngươi cũng không yêu ta, liền cùng ngươi đội thi công những người đó quá cả đời đi thôi. Làm cho bọn họ cho ngươi sinh hài tử đi. Này âm dương quái khí lời nói, lại đem Tề Diệp biểu tình nghe được xuất hiện một tia kinh ngạc đến kinh hỉ chuyển biến. Hắn vừa mới không nghe lầm đi. Tức phụ nhi nhắc tới sinh hài tử. Hắn ngơ ngác mà nhìn Giang Mạt, hắc đến chỉ có thể nhìn ra cặp kia hắc bạch phân minh đồng mắt trên mặt, có vẻ càng ngày càng kích động. Giang Mạt vặn eo vào phòng, trực tiếp ném một đoàn quần áo ra tới, ngữ khí lại kiều lại tức, chạy nhanh lan. Tề Diệp mất mát mà cong lưng, nhặt lên kia đoàn nhăn rún gió quần áo, hắn có thể là nghe lầm đi. Mới vừa nghĩ như vậy, ánh mắt rồi lại bỗng nhiên dừng lại. Không đúng à, tức phụ nhi cho hắn ném ra, hình như là nàng phía trước cố ý cho hắn đặt làm áo ngủ. Chẳng lẽ nói, chương 124 đệ 124 chương. Sinh hải tử chuyện này, Giang Mạt cũng liền đề ra như vậy một hồi. Sau lại nàng không lại nói, Tề Diệp cũng liền không hỏi. Hắn muốn hải tử, nhưng càng đau lòng Giang Mạt. Sinh hải tử như vậy vất vả như vậy mệt, nếu không phải nàng chính mình muốn nói, hắn tuyệt đối luyến tiếc chủ động nhắc tới, làm nàng chịu như vậy khổ. Tề Diệp thật sự một chút đều luyến tiếc làm Giang Mạt ăn một đinh điểm đau khổ, hắn chỉ nghĩ làm nàng vui vẻ, làm nàng cao hứng. Office building cái này đại công trình, dùng suốt 2 tháng, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà hoàn thành. Tề Diệp kết hoàn công trình khoản, đem hoa rớt hàng ngày chi tiêu, trong ngoài phí tổn một giảm, bạch bạch kiếm lời 1 vạn nhiều khối. Cái này, chính là đem hắn cao hứng hỏng rồi, hắn còn không có dùng một lần kiếm lớn như vậy một số tiền đâu. Ở cái này vạn nguyên hộ đều không nhiều lắm thấy niên đại, hắn một bút sinh ý liền kiếm 1 vạn khối, này quả thực nói ra đi đều phải làm người hít hà một hơi. Bất quá, tài không lộ bạch, kiếm lời như vậy đồng tiền lớn, Tề Diệp không dám làm người biết. Hắn cũng luyến tiếc tồn tại ngân hàng, lấy một hậu chồng 100 nguyên tiền lớn, suy ở trong quần áo, thật cẩn thận làm tặc dường như, trở về nhà. Giang Mạt nhìn đến hắn bộ dáng này, bị đậu đến nhấp khởi cười, nếu không phải Ô Vân Đạp Tuyết quen thuộc ngươi hương vị, sợ sớm đã xông lên cắn ngươi. Làm gì nha? Đi làm tặc. Hôm nay đã phát công trình khoản, nha, này tất cả đều là lợi nhuận. Tề Diệp thanh tuyến khống chế không được mà run nhẹ nhẹ. Bởi vì quá kích động, kia một sấp tiền còn kém điểm rơi xuống đất. Ta lấy 1 vạn khối chỉnh. Hắn con ngươi sáng lấp lánh mà nhìn Giang Mạt, tức phụ nhi, ngươi tưởng mua cái gì? Ăn cái gì? Nói, lại đem sổ tiết kiệm đưa qua, bên trong còn có không ít tiền. Giang Mạt cười xoa bóp hắn, ngươi đừng cùng nhà giàu mới nổi dường như, ta muốn ăn cái gì tưởng mua cái gì chẳng lẽ còn sẽ bạc đãi bản thân. Nhà của chúng ta tích tụ đều ở ta trên tay đâu, yên tâm, ta vẫn luôn ở nỗ lực tiêu tiền. Nghe nàng nói như vậy, Tề Diệp ngược lại lộ ra an tâm thần sắc, liệt ra bạch nhà, tiêu tiền hảo, tiêu tiền hảo. Có thể kiếm tiền cấp tức phụ nhi hoa, hắn liền cao hứng. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình như vậy ái làm buôn bán, chính là bởi vì có thể kiếm tiền cấp tức phụ nhi hoa. Tề Diệp nhìn kia một sấp thật dày tiền giấy, đồng nhiên nghĩ đến, tức phụ nhi, chúng ta cũng đi thủ đô chơi chơi đi. Vì cái gì muốn nói cũng, đó là bởi vì. Tề Diệp nghĩ đến nhiếp sĩ chung cùng Giang Đảo kia khoe ra sắc mặt. Trong mắt xẹt qua một mạt thâm sắc. Giang Mạt không nghĩ tới Tề Diệp sẽ nhắc tới cái này, liếc liếc mắt một cái hắn chờ mong thần sắc, nàng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo à, đi chơi chơi cũng đúng. Vừa lúc Tống Thu đã bắt được thư thông báo trúng tuyển, nàng thi vào đại học, liền ở thủ đô, tuy rằng không phải thực tốt đại học, nhưng cũng không kém. Tại đây năm đầu, có thể thi đậu đại học, cũng đã là một kiện rất lợi hại sự. Nghe nói Giang Mạt cùng Tề Diệp muốn đi thủ đô, có thể thuận tiện cùng chính mình một khối ngồi xe lửa, đi thủ đô. Tống Thu quả thực cao hứng hỏng rồi. Nàng đem chuyện này cùng Vương Xuân Vũ vừa nói, Vương Xuân Vũ cũng hâm mộ đến không được. Vương Xuân Vũ đã 54, việc học đã nhẹ nhàng xuống dưới, 9 tháng phân khai giảng thời gian cũng so Tống Thu loại này muốn trước tiên đi đưa tin quân huấn tân sinh muốn vạn rất nhiều. Ở nhà ăn cơm thời điểm, nàng cùng cha mẹ còn có ca ca tẩu tẩu nhóm đều thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới Vương Hữu Căn đem chiếc đũa một phóng, xoay người về phòng cũng lấy ra 1.000 đồng tiền. Mưa Xuân, ngươi cùng Xuân Hoa Xuân phân lớn như vậy. Trước nay không ra quá xa nhà, không trưởng quá cái gì kiến thức. Trước kia là cha vô dụng, hiện tại cha cũng tích cóp không ít tiền, ngươi khiến cho ca ca của ngươi nhóm mang theo ngươi một khối, cũng đi thủ đô nhìn một cái, nhìn xem thủ đô rốt cuộc là bộ răng gì. Vương Hữu Căn điểm thuốc lá sợi, hắn cả đời đều vòng tại đây khối thâm sơn cùng cốc, nhưng không nghĩ nhi nữ cùng hắn giống nhau, cũng cả đời như vậy không tiền đồ. Đặc biệt là Vương Xuân Vũ, đều là sinh viên, cũng nên nhiều trông thấy việc đời. Vương Xuân Hoa đem trên bàn kia chồng tiền đẩy, cha, ngươi làm gì vậy nha, liền tính ta cùng ca muốn mang Mưa Xuân đi, chúng ta đây cũng có tiền, chúng ta lại không phải tiểu hài tử, sao có thể dùng ngươi cùng nương dưỡng lao tiền, nên là chúng ta hiếu thuận ngươi mới là. Vương Xuân Phân cũng vội vàng nói, đúng vậy cha, chúng ta ở Tề Diệp chỗ đó làm lâu như vậy công, tích cóp không ít tiền, hắn cũng sẽ không bạc đãi chúng ta. Yên tâm đi, ta cùng Xuân Hoa cắt ra một nửa tiền, mang theo chúng ta cả nhà một khối đi thủ đô chơi. Vương Hữu Căn sửng sốt, liền thuốc lá sợi đều đã quên hút, ta cũng đi. Đương nhiên, chúng ta người một nhà, liền một khối đi chơi bái. Vương Xuân Vũ tiểu áo đông dường như vạn trụ Vương Hữu Căn, cha, ngươi cũng vất vả hơn phân nửa đời, về sau à, ngươi liền an tâm hưởng chúng ta nhi nữ phúc đi. Không chỉ có đi thủ đô, về sau mỗi năm chúng ta đều mang ngươi đi bất đồng địa phương chơi. Vương Hữu Căn nghe thế sao ấm lòng hoa tử nói, trên mặt nếp vốn đều cười đến sắp điệp đến một khối đi. Nhưng hắn ngoài miệng vẫn là nói, ta lão già này liền không đi, loạn tiêu tiền, vẫn là các ngươi đi chơi đi, hảo hảo chơi, đừng lo lắng trong nhà. Người một nhà đương nhiên đều vẫn là khuyên Vương Hữu Căn một khối đi, mở nhạt ánh đèn hạ, hòa thuận vui vẻ, tràn ngập ra ấm áp hòa thuận. Cuối cùng, Vương Hữu Căn vẫn là bị thuyết phục. Vương Xuân Phân Vương Xuân Vũ hai anh em thay phiên ra trận khuyên hắn, con dâu cũng đều sôi nổi khuyên bảo, nhưng vẫn là so ra kém Giang Mạt một câu. Giang Mạt cũng chỉ kêu Vương Hữu Căn một khối đi, cũng chưa nói cái gì lý do, Vương Hữu Căn liền do dự một lát, sau đó đáp ứng rồi. Vẫn là Giang Mạt nói chuyện dùng được. Nay không, nếu quyết định, Vương Hữu Căn liền làm ơn trong nhà thân thích, ở bọn họ đi ra cửa thủ đô trong khoảng thời gian này, chăm sóc một chút trong nhà gà vịt còn có heo. Lập tức, Vương Hữu Căn ra từ trên xuống dưới đều phải đi thủ đô chơi tin tức, liền ở trong thôn truyền khắp. Nhưng đem đại gia hâm mộ hàng rồi, còn chưa đi đâu, mọi người trà dư tiểu hậu nói được nhiều nhất, chính là chuyện này. Đừng nói Vương Hữu Căn lão nhân kia, thật đúng là hảo phúc khí. Hiện tại điều kiện là chúng ta trong thôn số 1 số 2 đi. Cư nhiên còn có thể đi thủ đô chơi, không biết thủ đô là bộ dáng gì a? Nhân gia mệnh hảo a, đi theo Tề Diệp loại ớt cay đã phát tài, hiện tại hai cái nhi tử lại ở Tề Diệp đội thi công. Tiếp tục đi theo phát đại tài. Ai, hâm mộ không tới, ai làm nhà hắn kia hai nhi tử từ nhỏ chính là Tề Diệp hảo huynh đệ đâu. Tề Diệp ăn thịt, bọn họ đương nhiên đi theo ăn cánh A. Kia lời nói cũng không thể nói như vậy, Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân vẫn là Tề Diệp chú thím đâu, bọn họ nhật tử quá đến hảo A. Ta mấy ngày hôm trước còn nhìn đến Vương Hồng Phân ở nhặt người khác không cần lạn cải trắng về nhà ăn đâu. Hai người bọn họ nhật tử cũng xác thật quá đến quá thảm, ngươi nói đây là tạo cái gì người ta. Lúc trước nếu là đối Tề Diệp còn có Giang Mạt hảo điểm nhi, bọn họ hiện tại cũng không đến mức như vậy. Đúng vậy, nói không chừng cũng có thể đi thủ đô đâu, Tề Diệp Giang Mạt lúc này không phải cũng là muốn đi thủ đô chơi sao. Nghe nói thuận tiện là đưa Tống Thu đi thủ đô niệm đại học. Cái này, đề tài lại dẫn tới Tống Thu trên người. Từ Tống Thu thi đậu đại học, mọi người về nàng nghị luận liền không ngừng lại quá. Có người không biết bao nhiêu lần cảm khái nói, không nghĩ tới Tống Thu còn rất có năng lực, nàng một cái ly hôn nữ nhân. Đỉnh cái bụng to, cư nhiên thật đúng là làm nàng thi vào đại học. Cũng có người nhỏ giọng nói, đúng vậy, nhiều ít đứng đắn cao trung sinh viên tốt nghiệp cũng chưa thi đậu đâu, Tống Thu xác thật rất không dễ dàng, lần trước ta còn thấy được nàng hồi nàng nhà mẹ đẻ đâu, còn cùng ta nói vài câu, cả người nhưng thật ra thay đổi không ít, tựa hồ so nàng gả cho Phạm Đại Sơn thời điểm rộng rãi nhiều, còn cùng ta nói lần này trở về là từ trong nhà lấy trứng gà, phải cho Giang Mạt đưa đi đâu, ít nhiều Giang Mạt nàng mới có thể thi đậu đại học. Có người tán đồng, kia cũng không phải là sao, lúc trước là Giang Mạt duy trì nàng cùng Phạm Đại Sơn ly hôn, sau lại nàng chuẩn bị thi đại học, cũng là Giang Mạt giúp đỡ nàng, ta xem Giang Mạt chính là nàng tái sinh phụ mẫu. Lúc trước các ngươi còn nói Giang Mạt không lương tâm, khuyên ly không khuyên giải, nói nàng tổn hại âm đức đâu, như thế nào lần này liền sửa miệng. Ai nha chúng ta ai biết Tống Thu ly Phạm Đại Sơn, cư nhiên quá đến tốt như vậy. Có người đệ thấp thanh nói, các ngươi biết không, Tống Thu đã đem hải tử đánh. Về sau nàng đi thủ đô niệm đại học, nói không chừng công tác liền phân phối ở thủ đô đâu, đến lúc đó nhân gia đều là thủ đô người, lại tìm một cái sợ cũng không khó. Liên như vậy trơ mắt nhìn nhân gia bay ra thâm sơn cùng cốc, muốn thành kim phượng hoàng lạc. Có người hâm mộ mà phát ra thổn thức thanh, Giang Mạt còn rất thật tinh mắt, lúc ấy Vương Xuân Vũ thi đậu đại học, không cũng liên tiếp mà cảm tạ Giang Mạt sao. Đúng vậy, Giang Mạt thật rất thần, về sau chúng ta nhà ai tiểu hài tử nếu là thi đại học, có phải hay không đến đi túi chào nàng. Mọi người đầu tê ở một khối, đồng nhiên thương lượng khởi việc này tới, đề tài lại thay đổi một phương hướng. Mà Phạm Đại Sơn mẹ hắn, đã đứng ở cách đó không xa, nghe xong không biết bao lâu. Nghe các nàng không ngừng nói lên Tống Thu tên, nghe được các nàng nói Tống Thu thi đậu đại học, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, nàng kia trong lòng liền cùng kim đâm dường như, lại đau lại toan. Lúc trước Tống Thu dây báo trúng tuyển đại học xuống dưới, trong thôn cái kia khua chiêng gõ trống kính nhi, liền thiếu chút nữa đem nàng tức giận đến hạ không tới giường. Sau lại kia một trận, người trong thôn mỗi ngày đều nói lên Tống Thu thi đậu đại học cái này đại hỷ sự nhi a. Vốn dĩ Tống Thu nàng nương bởi vì Tống Thu ly hôn, vẫn luôn không dám ngẩng đầu, nhưng gần nhất kia chính là nét mặt tỏa sáng, đi đường đều sinh phong. Ngược lại là Phạm Đại Sơn mẹ hắn, đi đến chỗ nào đều có người hỏi nàng, mang theo không có hảo ý vui sướng khi người gặp họa cùng với trêu chọc. Đều nói, nhà ngươi Tống Thu rất lợi hại nha, đều thi đậu đại học, về sau chính là ăn lương thực hàng hóa nha, tốt như vậy tức phụ nhi, ngươi thật không cần làm. Cũng có người hỏi, Tống Thu thi đậu đại học liền đi vào đại học, lại không phải không thể sinh hài tử, như thế nào đem hài tử đều xóa sạch nha. Thật muốn cùng các ngươi Phạm gia phân rõ giới hạn. Còn có người hỏi, như thế nào đã lâu cũng chưa gặp ngươi gia Phạm Đại Sơn lạp. Hắn không phải ở trong thành đội thi công sao? Như thế nào lại không làm? Như vậy nhiều tiền một ngày đâu, nói không làm liền không làm, hắn cũng rất tùy hứng. Những lời này, một chữ tự, từng câu, đều giống ở hướng Phạm Đại Sơn hắn nương ngực thượng trọc. Trọc đến nàng ngực đau. Đều sắp phạm thất tâm phong. Nàng muốn nói như thế nào? Chẳng lẽ nói cho mọi người, không phải nhà nàng không cần Tống Thu, mà là Tống Thu quyết tâm muốn cùng Phạm Đại Sơn ly hôn? Chẳng lẽ thừa nhận Tống Thu chính là không nghĩ lại cùng Phạm gia có bất luận cái gì liên quan, không chỉ có là phân rõ giới hạn, kia quả thực hận không thể chưa từng nhận thức quá bọn họ. Chẳng lẽ mất mặt gật đầu nói Phạm Đại Sơn chính là tùy hứng, hắn không chỉ có liền đội thi công không đi, khác việc cũng làm, từ biết Tống Thu đem hài tử đánh, hắn cả người giống như là điên rồi giống nhau, cùng hắn nói chuyện hắn cũng nghe không đến, liền ngồi ở trong sân nhìn thiên, lẩm bẩm tự nói. Phạm Đại Sơn hắn nương càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng hối hận. Lại lần nữa nhịn không được đấm chính mình ngực. Nàng đây là làm gì a? Hảo hảo một cái ra, liền như vậy không có. Tống Thu muốn đi thủ đô niệm đại học, bay lên cảnh cao biến phượng hoàng, mà nàng nhi tử, liền như vậy hủy hoại. Không được. Này tuyệt đối không thể. Nàng che lại phiếm đau ngực, nghiêng ngả lảo đảo hướng ra đi. Chương 125 đệ 125 chương. Từ rời đi Phạm Đại Sơn, Tống Thu liền bắt đầu đối chính mình tân nhân sinh tràn ngập chờ mong cùng triển vọng. Nàng muốn đi thủ đô vào đại học, có thể ở thủ đô đại 4 năm, kiến thức lớn hơn nữa càng tốt thế giới, học được càng nhiều tri thức, còn có thể phân phối đến một cái thực tốt công tác, hoàn toàn thay đổi chính mình vận mệnh. Đặc biệt là nghe nói Giang Mạt cùng Tề Diệp còn có Vương gia người một nhà đều phải đi thủ đô chơi, thuận tiện đưa nàng đi vào đại học, nàng càng thêm cao hứng. Hôm nay, Tống Thu sửa sang lại hảo bọc hành lý, bởi vì nàng nương còn muốn chiếu cô trong nhà đệ đệ, hơn nữa có Giang Mạt các nàng đưa nàng, cho nên nàng nương cũng yên tâm. Cũng chỉ là đem nàng đưa đến huyện thành nhà ga. Vương gia người một nhà cũng là sớm liền tới rồi, Vương Hữu Căn còn cố ý thay đổi một thân mới làm quần áo, ngẩng đầu đỡ ngực, cả người mặt mày hường hào. Nghĩ đến có thể đi thủ đô chơi, hắn vài thiên buổi tối đều hưng phấn đến đã lâu mới có thể ngủ, tối hôm qua càng là một đêm cũng chưa chợp mắt. Vương gia hai huynh đệ cũng đều mang theo nhà mình tức phụ nhi, Vương Xuân Vũ cười khanh khách mà chiều nơi xa đi tới Giang Mạt cùng Tề Diệp vẫy tay, Giang Mạt tỷ, ở chỗ này đâu? Tề Diệp dẫn theo đại hành lý bao, cùng Giang Mạt song vai, vượt đi nhanh mà đến. Vương Xuân Vũ cao hứng mà đón nhận đi, Giang Mạt tỷ, người đã đến rồi. Cứ việc đã thượng đã nhiều năm đại học, kiến thức quá càng ngày càng nhiều người cùng sự, nhưng ở Vương Xuân Vũ trong mắt, vẫn là Giang Mạt để cho nàng sùng bái. Hơn nữa càng hiểu biết bên ngoài thế giới, nàng liền càng cảm thấy Giang Mạt đặc biệt thần bí thả cường đại, cách nói năng cùng tầm mắt so nàng gặp qua đại nhân vật còn lợi hại nhiều. Vương Xuân Vũ bên này thân mật mà kéo Giang Mạt. Bên kia Tống Thu cũng không cam lòng yếu thế, giống tranh giành tình cảm dường như, ôm lấy Giang Mạt một khắc cái cánh tay, đem Tề Diệp đều tễ tới rồi một bên đi. Vương Xuân Hoa làm chuẩn Diệp còn buồn bã mất mát bộ dáng, vội vàng đi câu lấy bờ vai của hắn, ta nói Tề Diệp ca, ngươi mỗi ngày dán tẩu tử còn chưa đủ nha, liền như vậy một chốc một lát cũng ly không được. Hắn trêu ghẹo, làm Tề Diệp hơi có chút ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, nhưng ánh mắt vẫn là dính vào Giang Mạt trên người, không phải, ta sợ nàng xảy ra chuyện, nhà ga người nhiều mắt tạp. Vạn nhất có bọn buôn người linh tinh. Ta nhiều người như vậy đâu, sao có thể xảy ra chuyện gì? Vương Xuân Hoa không để bụng, nếu người đều đến đông đủ, chúng ta đi nhanh đi, miễn cho không đuổi kịp xe lửa. Đại gia muốn trước từ huyện thành ngồi ô tô đi tỉnh thành, lại từ tỉnh thành ga tàu hỏa ngồi xe lửa đi thủ đô. Vừa vặn mở ra một chiếc trống không xe tuyến, mọi người đang chuẩn bị lên xe mua phiếu, lại bỗng nhiên nhìn đến Phạm Đại Sơn cùng hắn nương vội vã đi tới. Tống Thu là trước hết nhìn đến, nàng biểu tình khẽ biến. Lập tức mặt túi thấp tới, muốn chạy nhanh lên xe. Giang Mạt cũng chú ý tới Tống Thu sắc mặt không đúng, thoáng nhìn liền liếc tới rồi Phạm Đại Sơn hắn nương kia trương mọc đầy nếp gấp mặt, nàng đi theo nhíu nhíu mày. Nhưng bọn họ lớn như vậy một đám người, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, rất dẫn người chú ý, đặc biệt là Phạm Đại Sơn cùng hắn nương hai đôi mắt đều cùng đèn pha dường như, đang ở nơi nơi tìm Tống Thu đâu. Cho nên bọn họ cũng thực mau liền thấy được Tống Thu các nàng, vội khởi chạy chậm lại đây, ngăn lại đang muốn lên xe Tống Thu. Phạm Đại Sơn nghe hắn nương nói là tới tìm Tống Thu lúc sau, mới miễn cưỡng khôi phục một chút tinh thần, không hề giống phía trước như vậy thất hồn lạc phách, cái xác không hồn. Nhìn đến Tống Thu lúc sau, hắn đáy mắt về điểm này quang càng là sáng lên tới, phảng phất chết đối người, liều mạng nhìn nàng. Tuy rằng nhìn đến nàng trong bụng đã khôi phục bình thản như lúc ban đầu, hắn biết chính mình hài tử không có, nhưng hắn vẫn là hy vọng Tống Thu có thể trở lại hắn bên người, về sau bọn họ còn có thể lại có hài tử. Đặc biệt là, hắn nương đã hối hận, biết sai rồi, cho nên Phạm Đại Sơn liền càng cảm thấy đến có hy vọng. Hắn núi lớn dường như thân ảnh ngăn ở mọi người phía trước, ngăn trở cửa xe, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thu, "Tiểu Thu, ta..." Mặt sau người đã bắt đầu xôn xao, không kiên nhẫn nói, "Phía trước sao lại thế này a? Chống đỡ xe làm gì a?" Phạm Đại Sơn hắn nương vội giải thích nói, "Không chậm trễ chuyện này, không chậm trễ đại gia chuyện này, chính là con dâu của ta cùng con ta cãi nhau, này không cần nháo rời nhà trốn đi sao? Chúng ta đến mang nàng trở về, lập tức a." Phạm Đại Sơn hắn nương giải thích xong, lại vội vàng đi đến Tống Thu bên này, khó được lộ ra miễn cưỡng tươi cười, "Thu à, này tính tình ngươi cũng nháo đủ rồi, này ngươi không phải muốn cho ta tới cấp ngươi túi đầu sao? Ta cũng tới. Từ trước là ta làm được không đúng, ngươi vẫn là về nhà cùng con ta núi lớn hảo hảo sinh hoạt đi. Về sau ngươi mang thai, muốn ăn cái gì, muốn làm cái gì, ta đều mặc kệ ngươi, chỉ cần chúng ta người một nhà hảo hảo." Nàng là thật sự hối hận, trong lòng cảm thấy Phạm Đại Sơn không biết cố gắng, không có Tống Thu liền cùng ném hồn dường như, cả người đều không giống cái người sống. Và lại, Tống Thu thi vào đại học, về sau khẳng định có hảo đơn vị, địa vị cao, cũng có thể kiếm tiền, này tức phụ nhi trở nên nổi bật, chính mình cũng có thể đi theo thơm lây hưởng phúc ca. Phạm Đại Sơn hắn nương rất sẽ tính toán, trong lòng bản tính đánh đến len ken vang, trên mặt tươi cười cũng liền hòa thuận vài phần. "Thu A, ngươi cũng có khác cái gì áp lực quá lớn, ngươi đâu, vẫn là đi thủ đô vào đại học, núi lớn A, liền lưu tại Tề Diệp đội thi công tiếp tục làm việc liền thành. Giống như một bên vào đại học cũng có thể một bên sinh con đi. Ngươi xem ngươi đến lúc đó tốt nghiệp đại học, một tay đoan bắt sát, một tay ôm hài tử, này thật tốt ta có phải hay không? Đến lúc đó núi lớn liền mang theo ta, đi thủ đô tìm ngươi đi. Ngươi cùng núi lớn đâu, liền đều an tâm làm tốt chính mình sự, ta giúp các ngươi mang hài tử. Yên tâm, ta đem núi lớn đều mang đến tốt như vậy, cho các ngươi mang hài tử cũng tuyệt đối không thành vấn đề." Phạm Đại Sơn hắn nương đem chính mình suy nghĩ thật lâu nói, liên tiếp nói xong. Tống Thu nghe, đồng nhiên không thể hiểu được cười một chút. Phạm Đại Sơn cùng hắn nương nhìn nàng, đều cảm thấy như vậy Tống Thu có chút xa lạ. Tống Thu từ trong túi, lấy ra một quyển ly hôn chứng, thấy được sao? "Ta và các ngươi Phạm gia, đã không có bất luận cái gì quan hệ." Nàng biểu tình thực đạm, ánh mắt xẹt qua Phạm Đại Sơn con mẹ nó thời điểm, nhiều vài phần gợn sóng. Phạm Đại Sơn có chút không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, ngươi như thế nào đem ly hôn chứng tùy thân mang theo a?" Tống Thu cũng không nhìn hắn cái nào, nhìn thẳng phía trước nói, "Vì thời khắc nhắc nhở ta chính mình, quá khứ ta đã từng có bao nhiêu ngu xuẩn, hiện tại một lần nữa đạt được tân nhân sinh, có bao nhiêu chân quý." Phạm Đại Sơn khẽ nhếch miệng, cho tàn lại cháy trong mắt đều là kinh ngạc, còn có cơ hồ sắp một lần nữa hủy diệt hết thể tuyệt vọng. Tống Thu trong ánh mắt quyết tuyệt, hắn đã xem đến rõ ràng. Nhưng Phạm Đại Sơn hắn nương còn chưa từ bỏ ý định, duỗi tay liền đi túm Tống Thu, "Được rồi, ngươi không phải muốn cho ta túi lầu sao? Ta hiện giờ đã lui một bước, ngươi còn muốn cho ta thế nào? Một hai phải kỵ đến ta trên đầu tác vai tác phúc ngươi mới cao hứng. Ngươi thi đậu đại học, không đến mức dựa vào chính là ít như vậy bụng dạ hẹp hòi đi." Tống Thu lạnh lùng cười nói, "Phạm Đại Nương, ngươi nhiều lo lắng, ta không có nhằm vào ngươi cái gì, ta tưởng ta vừa mới đã nói được rất rõ ràng, ta và các ngươi Phạm gia không có bất luận cái gì quan hệ." Nàng gần từng chữ một mà nói chuyện, tránh đi Phạm Đại Sơn hắn nương chảo lại đầy tay. Phía sau người chờ đến càng có chút sốt ruột, "Sao lại thế này a? Các ngươi còn lên xe không a? Trong nhà có chuyện gì trở về nói, đừng chậm trễ chúng ta những người khác có được hay không?" Tống Thu dò ra đầu, trực tiếp lấy ra ly hôn chứng, cử qua đỉnh đầu quơ quơ, "Ta đã sớm không phải nhà hắn tức phụ." "Nga, nguyên lai có người như vậy không biết xấu hổ đâu, đều ly hôn còn ở chỗ này lì lợm la liếm, sớm làm gì đi." Có người thô thanh thô khí mở miệng nói. Lời này nói ra, chọc đến những người khác đều cười vang lên. Phạm Đại Sơn cùng hắn nương đều có chút không mặt mũi, sau này lui lại mấy bước, mắt trông mong mà nhìn Tống Thu lên xe. Nàng ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, cùng bọn họ cách một tầng pha lê, lại không nghiêng đầu liếc bọn họ một cái. Ô tô ầm ầm ầm mà khởi động, cái đuôi phun ra nhàn nhạt khói đen, lại chậm rãi hướng phía trước đi. Phạm Đại Sơn cùng hắn nương cứ như vậy nhìn, nhìn, thẳng đến ô tô bóng dáng đều biến mất không thấy. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, rốt cuộc lưu không được Tống Thu. Từ Tống Thu thái độ đã có thể phán đoán ra tới, về sau bọn họ cùng Tống Thu, xem như triệt triệt để, thật đánh thật, không còn có bất luận cái gì quan hệ. Nàng đã có chính mình rộng lớn thiên địa, không bao giờ sẽ xuất hiện ở bọn họ Phạm gia kia một phương nho nhỏ trong viện, không bao giờ sẽ cho bọn họ không người nấu cơm, giặt quần áo, trồng trọt, lại lau lau thái dương hãn, hàm chứa tươi cười, hoặc là lấy lòng mà nói một câu, núi lớn, bà, ngươi đã trở lại. Tới rồi tỉnh thành, một đám người đầu tiên là đổi xe giao thông công cộng, đi tỉnh thành ga tàu hỏa. Trừ bỏ Vương Xuân Vũ cùng đi học được quá mức nhà ga ở ngoài, những người khác đều không có tới quá nơi này. Nhìn đến to lớn khí phái ga tàu hỏa, phía trên kia một tòa treo thật lớn đồng hồ tòa nhà hình tháp, tất cả mọi người phát ra không thể tưởng tượng kinh ngạc cảm thán thanh. Đặc biệt là Vương Hữu Căn, còn chưa tới thủ đô đâu, liền kích động đến cổ đều thô, này mang ở trên tay đồng hồ còn có thể lớn như vậy đâu. Hắn về đồng hồ nhận chi, cũng là ở Tề Diệp trên tay nhìn đến quá, không nghĩ tới, cư nhiên còn có lớn như vậy đồng hồ. Giang Mạt nhấp môi, cũng không có đánh gãy đại gia hiếm lạ mà chiêm ngưỡng này tòa đại trung. Qua một hồi lâu, nhìn tiến trạm thời điểm không sai biệt lắm, Tề Diệp mới nhắc nhở đại gia, đều bao lớn bao nhỏ vắt chính mình bọc hành lý, kiểm phiếu tiến trạm. Này lại là nguyên bộ phi thường mới lạ lưu trình. Chính là Tề Diệp, hắn phía trước cũng không ngồi qua xe lửa, đi tới gần mấy cái tỉnh thành đều là ngồi xe tải đại ca ghế phụ, cho nên lúc này tới rồi xe lửa trong xe, hắn còn trợn tròn mắt nơi nơi nhìn. Lúc này tuy rằng một khối đi Bắc Kinh, nhưng đại gia phiếu lại không giống nhau. Bởi vì thời buổi này giường mềm không chỉ có thực sang quý, hơn nữa phải có địa vị nhân tài có thể đính đến. Tề Diệp cũng là nâng lý giải phóng tự mình hỗ trợ, mới cho Giang Mạt đính một trường, hắn sợ nàng tê mệt, vẫn là giường mềm thoải mái một chút. Mà Vương Xuân Vũ cũng là thỉnh đồng học hỗ trợ, cho chính mình mua một trường bình thường giường cứng phiếu. Đến nỗi những người khác, liền đều chỉ có ghế ngồi cứng. Giang Mạt cũng là cùng đại gia cùng nhau từ ghế ngồi cứng thùng xe đi lên. Đến từ trời Nam Biển Bắc mọi người, ra cửa làm công, làm việc, du lịch, đều tê tại đây phương nhỏ hẹp thùng xe nội, hương vị có chút hỗn tạp. Giang Mạt còn không có những mày, Tề Diệp liền rất hiểu biết nàng mà đưa qua một khối khăn tay, làm nàng che lại cái mũi, miễn cho chịu không nổi như vậy hương vị. Không chỉ có như thế, hắn cường kiện hữu lực cánh tay vẫn luôn đem nàng hộ ở sau người, vì nàng vòng ra một mảnh nho nhỏ không gian. Thùng xe nội như vậy chen chúc, hắn sợ người khác chạm vào nàng, tế nàng, dâm ô huế nàng dày hoặc là làm dơ nàng xinh đẹp tiểu váy. Tề Diệp cảm thấy chính mình không có làm hảo, thấp giọng nói, sớm biết rằng đưa ngươi từ giường mềm bên kia lên xe. Không có quan hệ, cùng đại gia một khối tới, muốn ở xe lửa thượng ngủ một đêm đâu, ta ít nhất phải biết đại gia ở trong xe cái gì vị trí đi. Giang Mạt nhưng thật ra xem đến khai, nói thật, tới rồi như vậy nên đại, nàng sớm đã thành thói quen. Vào thùng xe, trải qua mấy bài chỗ ngồi, Vương Xuân Hoa liền nói, tới rồi, chúng ta liền ngồi nơi này đâu. Vương Xuân Phân lập tức đem trên tay bao lớn bao nhỏ hành lý đều hướng đỉnh đầu trên kệ để hành lý phóng, bắt đầu dàn xếp khởi chính mình người nhà. Vương Hữu Căn còn không có ngồi qua xe lửa đâu, hiếm lạ vô cùng, cười đến liệt ra một ngụm đông ai tây đảo răng vàng khè, yêu thích không buông tay mà vớt chính mình trước mặt cái kia bàn nhỏ bản. Tề Diệp, phiền thoái ngươi đưa ta muội muội qua đi bên kia thùng xe, chúng ta trước đem đồ vật phóng hảo, chờ lát nữa lại qua đi nhìn xem. Vương Xuân Phân đem Vương Xuân Vũ hành lý đưa qua đi. Hành, vừa lúc tiện đường. Tề Diệp có rất nhiều sức lực, một tay xách lên Vương Xuân Vũ hành lý, vác đến trên vai. Lúc này đúng là xe lửa thượng lữ khách thời điểm, cho nên nơi nơi đều tễ, hắn một người che chở Giang Mạt cùng Vương Xuân Vũ qua đi, so Vương Xuân Phân hoặc là Vương Xuân Hoa cũng đi theo chen qua tới muốn hảo đến nhiều. Qua mấy tiết thùng xe, liền đến giường cứng. Vương Xuân Vũ giường ở thượng phô, Tề Diệp nhìn nhìn, như vậy tiểu như vậy hẹp một chiếc giường, tội liên đối lên đều không thể ngồi thẳng thân mình, phải cẩn thận đụng tới đầu. Hắn nghĩ thầm, may mắn chính mình mua chính là ghế ngồi cứng, tình nguyện ngồi cả đêm qua đi, cũng không hoa này tiền tiêu uổng phí đâu. Bất quá Vương Xuân Vũ dáng người nhỏ xinh, vẫn luôn nằm ở thượng phô, cũng so ngạnh ngồi thoải mái. Tề Diệp giúp nàng đem hành lý phóng hảo, không có ở lâu, liền lại đưa Giang Mạt sau này đi. Qua mấy tiết giường cứng thùng xe, mới đến cuối cùng một đoạn giường mềm thùng xe. Tiến nơi này, Tề Diệp liền cảm thấy không khí đều không giống nhau, không hề có những cái đó đồ ăn hôn hãn vị kỳ quái hương vị, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mắn này giường mềm không tồi. Bằng không hắn đều phải hối hận đề nghị mang Giang Mạt đi thủ đô chơi. Ngồi xe lửa liền như vậy chịu tội nói, còn không bằng ở nhà xem TV ăn ngon đâu. Tề Diệp buông hành lý, lau lau cái chán mồ hôi mỏng, nhìn nhìn này giường mềm thùng xe, đặc biệt vừa lòng. Nơi này giường mềm đều chỉ có trên dưới 2 chiếc giường, còn có đơn độc đóng cửa môn, hơn nữa không gian cũng so giường cứng bên kia đại, có thể ngồi thẳng thân mình. Càng quan trọng là, nơi này thực an tĩnh, không có như vậy nhiều ồn ào thanh âm. Rốt cuộc thời buổi này có thể ngồi giường mềm thùng xe, đều là có tiền có thế người, buổi tối hẳn là cũng tương đối an toàn, ít nhất sẽ không có ăn trộm ăn cắp, hoặc là bọn buôn người. Giường mềm ở kế cửa sổ bên cạnh, cũng có thể buông xuống tiểu châu ngồi. Giang Mạt mới vừa ngồi xuống, Chi Cầm xem bên ngoài sân ga thượng đón đi rước về các lữ khách, có người hỉ cực mà khóc, có người không tha ôm, có người hoan hô nhảy nhót, có người trầm mặc không tiếng động. Thế gian trăm thái, ở ga tàu hỏa, luôn là không có lúc nào là không ở trình diễn. Nàng chính cảm xúc, Tề Diệp đã phóng hảo hành lý, mở ra tùy thân mang theo bình giữ ấm, cho nàng hướng bình giữ ấm cái nắp đổ một chén nhỏ nước uống. Giang Mạt nhìn kia mạo nhiệt khí ly nước, nhíu nhíu mi nói, Tề Diệp, ta muốn uống lánh. Nhiều, uống nhiều nước gấm đối thân thể, Tề Diệp mới nói mấy chữ, nhìn đến Giang Mạt đừng tới đây ánh mắt, lập tức sửa lời nói, ra cửa cốc, còn không kịp phóng lạnh, làm nó phóng một lát liền lạnh, ngươi chờ một chút. Hắn quay đầu lại từ trong bao lấy ra một ít cắt xong rồi quả lê cùng với đẩy ra tiểu ngọc quất, trái cây là lánh, ta trước nếm thử cái này. Giang Mạt miễn cưỡng gật gật đầu, dùng Tề Diệp chuẩn bị tốt tiểu xiên tre, chọc tiểu ngọc quất ăn. Tề Diệp nói là ta, nhưng hắn giọng nói đều bốc khói nhì, cũng không nếm, mà là yên lặng nhấp một ngụm nước ấm, lại lần nữa đem nước ấm đảo thượng, chờ nó tự nhiên phóng lạnh. Giang Mạt kỳ thật cũng khát nước, một hơi đem chua chua ngọt ngọt một cắn tất cả đều là thấm lạnh nước sốt tiểu ngọt quất ăn đến chỉ còn cuối cùng một cái, mới nhét vào Tề Diệp bên miệng, à. Tề Diệp xua tay, ta không yêu ăn, ngươi. Lời nói đến một nửa, nhìn đến Giang Mạt lại lộ ra cái loại này, ngươi không ăn ta huy quả quýt ngươi có phải hay không không yêu ta biểu tình. Hắn sợ quá nàng chất vấn ra tiếng, vội hé miệng, một ngụm đem quả quýt cắn hạ. Giang Mạt lúc này mới giơ lên tươi cười, ân, như vậy mới ngoan. Xe lửa tiếng còi vừa lúc vang lên, bánh xe chậm rãi chuyển động, xử ly sân ga. Tề Diệp vội quay đầu đi, làm bộ nhìn bên ngoài phong cảnh. Trên thực tế, Giang Mạt vừa nói hắn ngoan, hắn lô thai liền không biết cố gắng hồng, nghiêng đầu khi đối diện Giang Mạt nhĩ tiêm sớm đã trương đến đỏ bừng, bán đứng hắn. Tề Diệp canh giữ ở Giang Mạt giường mềm bên này. Mãi cho đến buổi tối 8-9 giờ, xe lửa thượng quảng bá nhắc nhở các lữ khách sắp tắt đèn, làm mọi người đều kịp thời trở lại chính mình trên chỗ ngồi, miễn cho đến lúc đó trong xe lại vô ánh sáng, không có phương tiện đi lại. Tề Diệp thực không yên tâm, lưu luyến mỗi bước đi mà nhìn Giang Mạt, sợ nàng ly hắn, sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Mạt lại chiều hắn không sao cả mà xua xua tay, hắn còn chưa đi ra giường mềm thùng xe đâu, nàng cũng đã đóng lại nàng kia một gian giường mềm môn. Tề Diệp nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhữ nhữ mi, hướng chính mình ghế ngồi cứng thùng xe bên kia đi. Một hồi đi, trong xe tiếng ấy, tiếng cười nói, tiếng ồn ào, hết đợt này đến đợt khác, ở trong thai không ngừng ồn ào rung động. Tề Diệp nơi nào ngủ được, cùng Vương Xuân Phân Vương Xuân Hoa nói chuyện phiếm vài câu, liền hướng giường mềm bên kia chạy. Không nghĩ tới giường mềm an toàn thi thố còn làm được đỉnh đến vị, nguyên lai tắt đèn sau, bên này liền sẽ khóa cửa, không thể lại cho nhau đi lại. Tề Diệp tâm thoáng an một ít, nhưng vẫn là không yên tâm. Hắn liền như vậy đứng ở giường mềm kia phiến khóa lên thùng xe cạnh cửa, đứng một đêm. Thẳng đến ngày hôm sau thiên tài vừa mới lượng, tiếp viên hàng không lại đây mở cửa khi, còn bị hắn hoảng sợ. Nghe nói hắn là thủ hắn tức phụ nhi, tiếp viên hàng không nhịn không được cười, giống ngươi như vậy hảo nam nhân, thật đúng là không nhiều lắm thấy a giường mềm bên này an toàn ngươi không cần lo lắng, thường thường có đại nhân vật ngồi chúng ta giường mềm đi thủ đô, sao có thể không cẩn thận một ít đâu. Tề Diệp nhấp khởi khoe môi, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Bất quá hắn vẫn là tưởng, về sau cũng không thể lại như vậy lo lắng hãi hùng, tình nguyện mặt dày mày dạn làm giải phóng thúc lại nhiều lộng một trương giường mềm phiếu, hắn cũng không thể làm Giang Mạt tại đây loại xa lạ xe lửa thượng, rời đi hắn tầm mắt. Vạn nhất có nguy hiểm đâu. Lần trước ở công viên Giang Mạt thiếu chút nữa bị bọn buôn người bắt cóc trải qua, làm hắn mỗi lần vừa nhớ tới liền cảm thấy nghĩ mà sợ, trong lòng bàn tay đều là hãn. Tuy rằng sau lại ngược lại là Giang Mạt đem bọn buôn người mê choáng nhưng sự thật này. Hắn nhưng thật ra xem nhẹ bất kể. Dù sao hắn chính là cảm thấy Giang Mạt thực nhu nhược, cái gì đều yêu cầu hắn bảo hộ mới được. Giang Mạt là ở tiếp viên hàng không bia đồ uống nước khoáng, đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo lảnh lót giao hàng trong tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Nàng ngáp một cái, đứng dậy bộ hảo quần áo, vừa mở ra môn, liền thấy được Tề Diệp mắt trông mong mà ngồi ở chỗ đó, cùng Ô Vân Đạp Tuyết trước kia ở nhà chờ nàng tỉnh lại dáng vẻ kia, không có gì khác nhau. Nàng kỳ quái mà nhìn hắn, ngươi chừng nào thì lại đây? Như thế nào không gọi tỉnh ta nha? Còn chưa tới trạm, liền nghĩ là ngươi ngủ nhiều một lát. Tề Diệp mím môi, còn có nửa giờ mới đến thủ đô. Vậy không nóng nảy, Giang Mạt khẽ ừ một tiếng, Tiểu Chân ngồi ở Tề Diệp đối diện vị trí thượng, ngươi đều nghĩ kỹ rồi chúng ta đi thủ đô như thế nào chơi sao? Tề Diệp thật mạnh gật đầu, buột miệng thốt ra nói, đi ăn vịt nướng, còn có, muốn đi công viên trò chơi. Giang Mạc ngẩn người, đông nhiên phụt cười rộ lên, nghe được Tề Diệp nói công viên trò chơi, nàng thế mới biết Tề Diệp như thế nào nhớ thương muốn tới thủ đô đâu. Nguyên lai, vẫn là ở cùng Nhiếp Sĩ chung cùng với Giang Đảo phân cao thấp. Kỳ thật, nàng thật không cảm thấy lúc trước Giang Đảo nói những cái đó tới thủ đô sự tình là cái gì đáng giá khoe ra, làm nàng hâm mộ. Nhưng nếu Tề Diệp cảm thấy cần thiết, vậy vẫn là hảo hảo chơi chơi đi. Đến trạm sau, Tề Diệp cùng Giang Mạt là từ giường mềm thùng xe bên này hạ xe. Thủ đô sân ga chính là không giống nhau, biển người tấp nập, ở Mỹ đến liền quảng bá nữ MC dễ nghe thanh âm đều nghe không rõ đang nói cái gì, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được một hai cái đặc biệt tiêu chuẩn tiếng phổ thông phát âm. Bởi vì người quá nhiều, còn kém điểm nhi cùng vương ra người đi lạc. Thẳng đến ra cổng soát vé, Tề Diệp mới ở cái kia Bắc Kinh hoan nên người thấy được biểu ngữ hạ, thấy được vương ra cả gia đình. Bọn họ đảo cũng thông minh, biết tụ ở một khối chờ hắn. Vương Hữu Căn từ lên xe lửa, đến hạ xe lửa, này một đường lại nhảy kích động miệng còn không co dừng lại, nơi nơi hiếm lạ mà nhìn. Này thủ đô chính là thủ đô nha, thật không giống nhau, thật là đẹp mắt. Ai nha, không nghĩ tới ta này tao lão nhân, nửa thanh thân thể đều chôn đến hoàng thổ đi người, cư nhiên còn có cơ hội như vậy, có thể tới một hồi thủ đô. Nói nói, Vương Hữu Căn lão lệ tung hành, cầm Tề Diệp tay. Đối với Vương Hữu Căn này một thế hệ người tới nói, ở bọn họ cảm nhận chung, thủ đô càng bị giao cho vô cùng quang vinh cùng thần thánh ý nghĩa. Bởi vì tới nơi này, ý nghĩa có thể nhìn thấy hắn cảm nhận chung vĩ nhân, có thể chiêm ngưỡng, có thể tới gần, giống như là triều bái chính mình kính ngưỡng nhiều năm thần giống nhau. Như vậy tâm tình, vô pháp miêu tả, không lời nào có thể diễn tả được, toàn hóa thành khỏe mắt chảy ra nước mắt, còn có run run rẩy rẩy môi, không ngừng tràn ra tới cảm tạ. Tiểu Diệp, thật sự ít nhiều ngươi cùng tiểu mặt ta. Nếu không phải các ngươi, ta sao có thể tới thủ đô A? Nói thật, ta đời này cũng chưa nghĩ tới, ta Vương Hữu Căn còn có thể có như vậy tiền đồ. Chương 126 đệ 126 chương. Vương Hữu Căn là thật kích động, thật cao hứng, tuy rằng là nhà mình tiêu tiền tới thủ đô, nhưng hắn cũng chưa từng cảm thấy như vậy quang vinh quá. Đoàn người liền ở thủ đô ga tàu hỏa chạm xe buýt thừa xe buýt. Đầu tiên là đi Tống Thu Đại học đưa nàng đi đưa tin, để hành lý. Bọn họ cũng ở làng đại học phụ cận tìm một nhà sạch sẽ nhà khách. Mọi người đều dẫn theo bao lớn bao nhỏ, ở nhà khách khai 4 gian phòng, phóng hảo hành lý, tiếp tục mã bất đình để đi ra ngoài chơi. Đầu tiên là đi đại quảng trường, viên Vương Hữu Căn thấy vĩ nhân ngộng, đem Vương Hữu Căn khóc đến cái kia rối tinh rối mù. Hắn còn ngượng ngùng làm cho con cái mà khóc, quay người đi, yên lặng lau một phen lại một phen nước mắt. Những người khác cũng đi theo đỏ hốc mắt, tất cung tất kính mà cúc vài cái cung. Vương Hữu Căn lau ướt át khóe mắt, cảm khái nói, các ngươi không biết trước kia nhật tử có bao nhiêu khổ a, nếu không phải chủ tịch, ta nào có như bây giờ ngày lành. Nơi này có chụp ảnh, Vương Hữu Căn khẽ cắn môi, hoa 5 đồng tiền, ở quảng trường quốc kỳ hạ chụp một chương ảnh chụp. Thậm chí có thể tưởng tượng ra hắn nửa đời sau gặp người liền phải lấy ra này bức ảnh, cho người ta nói chính mình tới thủ đô trải qua là cái gì cảnh tượng. Rời đi quảng trường sau, đại gia hỏa lại đi đi dạo vườn, nhìn anh hùng bia kỷ niệm, sau đó ở ngõ nhỏ ăn mì trộn tương. Hầu bao lửa đốt, lô nấu, tiêu vòng này đó thủ đô rất có đặc sắc ăn vặt. Kỳ thật đều ăn không quá quán, nhưng nếu ra tới chơi, liền phải ăn có địa phương đặc sắc đồ vật. Vương Hữu Căn còn đau lòng tiền, chuẩn bị đem chính mình mang kia hai cái lương khô bánh bao lấy ra tới ăn, bị hắn hai cái nhi tử hảo một đôn nói. Thật vất vả tới thủ đô, dùng nhiều mấy cái tiền cũng không có gì quan hệ, như thế nào liền đến gặm loại này khô cằn lương thực phụ bánh bao thời điểm. Có vẻ bọn họ này hai cái chính ăn mì trộn tương ăn đến miệng phiếm du nhi tử nhiều không hiếu thuận đâu. Ngày hôm sau, Tề Diệp cùng Giang Mạt lại mang theo mọi người đi đăng trường thành, thưởng thức một phen tráng lệ mở mang phong cảnh. Vương Hữu Căn lại là sửng sốt, đối như vậy cao lớn trường thành ở cổ đại là như thế nào thành lập lên, phá lệ mà kinh ngạc. Bò xong trường thành, mọi người cũng mệt mỏi, Giang Mạt liền nói thỉnh mọi người đi ăn vịt nướng. Nàng chọn chính là thủ đô quý nhất có danh tiếng nhất vịt nướng cửa hàng. Nghe nói đã có mấy trăm năm lịch sử, kia giá cả, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối quý. Vương gia người vừa ngồi xuống, vừa thấy kia thực đơn mặt sau con số, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa xác nhận qua đi, vội đối Giang Mạt nói, ta đi khác chỗ ngồi ăn vịt nướng đi. Cũng không nhất định một hai phải là nhà này. Đặc biệt hoa Giang Mạt cùng Tề Diệp tiền, bọn họ nhiều ngượng ngùng a. Giang Mạt lại không sao cả mà nhướng mày, đương nhiên muốn ăn tốt nhất, quý làm sao vậy? Về sau kiếm tiền lại không phải tránh không trở lại. Nàng nói cái gì, Tề Diệp đương nhiên là gật đầu hẳn là, chưa bao giờ sẽ phản bác. Nhưng Vương Hữu Căn bọn họ vẫn là không chịu ăn nhiều, thật cẩn thận mà muốn nửa chỉ vịt nướng, còn có 10 chương lá sen bánh. Giang Mạt lại trực tiếp đem thực đơn lấy qua đi nói, trước tới 6 chỉ vịt nướng, lá sen bánh liền trước tới 100 chương đi, phiền thoái nhiều xứng một ít dưa chuột ti cùng hành ti. Vương Hữu Căn kia giữa mày nhảy dựng, đã tính bất quá tới này xài hết bao nhiêu tiền, vội nói, tiểu Mạt ta, thúc biết ngươi đối chúng ta hảo, bất quá ta ăn không hết nhiều như vậy. Nào ăn không hết, nhiều người như vậy đâu, thật vất vả tới ăn một hồi vịt nướng, tổng muốn ăn no mới được. Giang Mạt không để bụng mà bĩu môi, lại điểm một ít khác đặc sắc tiểu thái, liền vịt nướng một khối ăn, hảo giải nị. Chờ đến vịt nướng đi lên, đại gia hưởng qua lúc sau mới biết được, này vịt nướng là ăn ngon thật. Bọn họ đời này cũng chưa ăn qua như vậy thịt vịt, kia ra một cắn, tất cả đều là du, nhưng liền hành ti cùng dưa chuột còn có lá sen bánh như vậy một bọc, cũng không nhị. Còn có kia gãi đúng châu ngứa ngọt tương, đem vịt nướng kia tiêu hắc yến du ra sân đến càng thêm tươi ngon, miệng đầy lưu hương. Dư lại vịt cái giá hơn nữa nộn đậu hủ cùng đậu nành mầm ngao thành hương vị nồng đậm vị canh, dùng để giải nị tốt nhất, mọi người đều ăn vài chén. Như vậy ăn non nê, nhìn Tề Diệp móc ra đi tiền giấy, đại gia lại vẫn là đau lòng một phen. Hoa đến cũng thật không ít ta. Nhưng Mỹ thực mang đến chắc bụng cùng thỏa mãn cảm, rồi lại làm mọi người bỗng nhiên minh bạch Tề Diệp vì cái gì muốn như vậy liều mạng kiếm tiền làm buôn bán. Tiền, thật là một cái thứ tốt, có thể mua tới thật nhiều vui sướng. Ngày thứ ba, đại gia lại một khối đi Vương Phủ giếng đường đi bộ dạo bách hóa thương trường. Đây chính là toàn thủ đô thậm chí cả nước lớn nhất thương trường, ước chừng có 9 tầng lâu, một chút liền đem mọi người xem hoa mắt. Tuy là Vương Hữu Căn loại này cần kiệm tiết kiệm, dạo dạo cũng phát hiện chính mình có thật nhiều đồ vật tưởng mua. Càng miễn bản con hắn con dâu, còn có Vương Xuân Vũ, kia đều nhịn không được lấy ra chính mình tồn tiền, mua khởi đồ vật tới. Giang Mạt, vậy không cần phải nói, nàng là cùng đại gia tách ra dạo, Tề Diệp đi theo nàng phía sau, liền phụ trách hai cái sự, đưa tiền, để đồ vật. Phía trước hai ngày đều không tính cái gì, Giang Mạt hôm nay mới tính rốt cuộc vui vẻ một phen, đã lâu đều không có quá loại này dạo đại thương trường mua sắm cảm giác. Một lần nữa tập hợp thời điểm, mọi người đều bị Tề Diệp bao lớn bao nhỏ sợ ngây người. Giang Mạt tỷ, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật nha. Vương Xuân Vũ hâm mộ mà nhìn, này xài hết bao nhiêu tiền nha. Tề Diệp, ngươi bộ dáng này ta đều hơi kém không nhận ra tới, cùng thủ đâu người không có gì hai dạng. Vương Xuân Phân cũng tò mò mà bẻ Tề Diệp bả vai, xem xong Tề Diệp phía trước, lại xem mặt trái. Tề Diệp thực ngượng ngùng mà đứng ở chỗ đó, hắn vốn dĩ cho rằng chỉ là cấp Giang Mạt mua xinh đẹp quần áo, còn có hộ gia Mỹ dung đồ trang điểm linh tinh, cho nên hắn bỏ tiền đảo đến vui vẻ vô cùng. Ai ngờ vừa mới ở bán quần áo một chỗ, hắn mới vừa đảo xong tiền, người bán hàng liền ôm một đống lớn quần áo đi tới, cười khanh khách nói, vị tiên sinh này, ngài thật hạnh phúc, phu nhân của ngài cũng rất có ánh mắt, nhạ, cho ngươi chọn nhiều như vậy đẹp quần áo. Tề Diệp hoàn toàn mắt choáng váng, không nghĩ tới vừa mới kia mấy trăm đồng tiền quần áo, đều là cho hắn mua. Hắn nào ăn mặc như vậy quý quần áo a, hơn nữa hắn ở công trường thượng, kia xuyên loại này quần áo còn không phải là phí phạm của trời sao. Tề Diệp luyến tiếc xuyên, nhưng Giang Mạt chừng hắn liền vẫn là ngoan ngoãn mà đem này đó quần áo mới mặc vào. Giang Mạt ánh mắt luôn luôn thực hảo, cấp Tề Diệp tùy tiện trang điểm, hắn cả người liền có vẻ rực rỡ hẳn lên, bất đồng với đi mở họp khi xuyên tây trang thương vụ tinh anh bộ dáng, mà là một loại khác đẹp. Vương Hữu Căn đều nhịn không được đi theo tán thưởng, tiểu Diệp ăn mặc này thân quần áo, ta còn tưởng rằng là cái gì điện ảnh đại minh tinh đâu. Tề Diệp ngượng ngùng mà mím môi, đi theo Giang Mạt trên người, trang điểm đến đẹp như vậy, chung quanh không ít người ánh mắt đều dừng ở trên người hắn. Hắn trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng có loáng thoáng cao hứng. Phảng phất cảm giác chính mình như vậy đi ở xinh đẹp tức phụ nhi bên người, càng có tự tin một ít. Đại gia cứ như vậy ở thủ đô vui sướng mà chơi 3-4 ngày sau, ngồi trên hồi trình xe lửa. Tề Diệp đội thi công ly không được hắn lâu lắm, có thể rút ra mấy ngày nay thời gian, đều đã là hắn cắn chặt răng. Kỳ thật ở thủ đô mấy ngày nay hắn lo lắng thật sự. Sợ đội thi công sẽ xảy ra chuyện gì, hoặc là có cái gì giải quyết không được phiền toái. Giang Mạt đều ngại hắn chính là nhọc lòng mệnh, có chút người chính là sẽ không hưởng phúc, chỉ biết vùi đầu khổ làm, tỉ như Tề Diệp như vậy. Giang Mạt nói hắn cũng cảm thấy Giang Mạt nói đúng, nhưng hắn chính mình không cảm thấy đây là cái gì khuyết điểm. Hắn đương nhiên muốn nhiều đua nhiều kiếm tiền A, nói cách khác, tức phụ nhi liền phải đi theo hắn quá khổ nhật tử. Tới Vương Phủ giếng đi dạo phố sao có thể như vậy nhìn đến cái gì mua cái gì. Bỏ tiền cấp tức phụ nhi mua đồ vật thời điểm, là hắn cảm thấy nhất có thành tựu cảm trong nháy mắt, phía trước vì kiếm tiền ra mồ hôi chảy huyết, cũng đều thành có giá trị hơn trương. Xe lửa thượng, Giang Mạt như cũ ngủ ở giường mềm, Tề Diệp như cũ thực không yên tâm. Bất quá trên đường trở về, Giang Mạt nhưng thật ra nhận thức một cái tương đối thú vị nữ hài tử, tên Hoắc Thiến, cùng Giang Mạt không sai biệt lắm tuổi, nghe nói là nàng trượng phu công tác điều động, cho nên nàng mới ngồi xe lửa từ thủ đô đi tìm nàng trượng phu đoàn viên. Hơn nữa rất có duyên phận chính là, nàng muốn đi huyện thành chính là Giang Mạt các nàng huyện thành. Các nàng hai yêu thích thực tương tự, thích ăn trái cây, ái xem thư đều có thể liêu đến phi thường hợp ý. Đông nhiên có chi kỷ, Giang Mạt cũng liền đem Tề Diệp vứt tới rồi sau đầu, làm hắn chạy nhanh hồi ghế ngồi cứng bên kia, miễn cho chờ lát nữa tắt đèn sau muốn sờ hắt trở về. Tề Diệp đương nhiên không chịu đi, yên lặng ngồi ở một bên, cho các nàng hai tẩy trái cây, thiết trái cây, đảo nước ấm, bào thối đi toa ăn mua cơm, vội vàng chính hắn sự, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng ở Giang Mạt trên người. Hoắc Thiên chú ý tới, trộm mà nhấp môi cười. Bất quá thấy Giang Mạt giao cho chính mình bằng hữu, đêm nay, Tề Diệp nhưng thật ra quá đến gần đây thời điểm an tâm một ít. Đương nhiên, hắn vẫn là canh giữ ở giường mềm thùng xe cửa, vẫn luôn đứng, không có hồi ghế ngồi cứng. Thời buổi này, bọn buôn người nhiều như vậy, hắn phía trước đã từng có kinh nghiệm giáo huấn, tuyệt không sẽ ở cùng chuyện thượng, lại bị té nhào. Ngày hôm sau buổi sáng, xe lửa rốt cuộc ngừng ở tỉnh thành ga tàu hỏa. Tuy rằng Giang Mạt cùng Hoắc Thiến đều phải hồi huyện thành, bất quá Vương Hữu Căn bọn họ cũng chưa đi qua Vương Xuân Vũ đại học, nghĩ nàng đều mau tốt nghiệp, bọn họ cũng muốn đi nhìn một cái, nhìn xem Vương Xuân Vũ sinh sống mau 4 năm đại học rốt cuộc là bộ răng gì. Cho nên Giang Mạt cùng Hoắc Thiến chỉ là trao đổi liên hệ phương thức, ước hảo trở về huyện thành lại một khối chơi, sau đó liền đường ai nấy đi. Hoắc Thiến đi đổi xe tuyến hồi huyện thành, mà Giang Mạt bọn họ tắc đi tỉnh thành đại học lại đi dạo. Ai ngờ, Giang Mạt mới vừa đi vài bước, đồng nhiên không biết nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn lên, phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Nàng kéo Tề Diệp cánh tay, quơ quơ, Tề Diệp, ngươi nhìn xem, Hoắc Thiến bên cạnh đi theo nữ nhân kia. Có phải hay không Lâm Khiết? Nghe được Lâm Khiết tên này, Tề Diệp đột nhiên tinh thần lên. Kia chính là hắn nương chết phía trước nhìn thấy cuối cùng một người, cũng là ở trong lòng hắn nhất có hiểm nghi nữ nhân. Hắn lập tức quay đầu lại đi xem, không ra một giây, liền xác nhận nói, là Lâm Khiết. Cứ việc chỉ là bóng dáng, nhưng hắn sao có thể nhận không ra Lâm Khiết. Hóa thành cho hắn đều nhớ rõ. Giang Mạt kỳ quái nói, chẳng lẽ Lâm Khiết là chúng ta kia một chuyến xe lửa tiếp viên hàng không sao? Như thế nào không nhìn thấy nàng? Tề Diệp cũng không nhớ rõ ở xe lửa thượng gặp qua Lâm Khiết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Khiết bóng dáng. Giang Mạt oai khởi đầu, mê hoặc nói, Tề Diệp, ngươi xem Lâm Khiết đây là muốn đi đâu a? Nàng còn cầm hành lý bao đâu, như thế nào đi theo Hoắc Thiến đi rồi? Không đúng rồi, nàng giống như ở cùng Hoắc Thiến nói chuyện. Các nàng nhận thức. Tề Diệp cũng nhăn lại mi. Giang Mạt lắc đầu nói, khẳng định không quen biết, Hoắc Thiến là thủ đô người, lần đầu tiên tới chúng ta tỉnh, nàng cùng ta nói rồi, nàng ở chỗ này trừ bỏ nàng trượng phu, không có bất luận cái gì thân thích bằng hữu. Tề Diệp ý thức được cái gì, quay đầu lại nói, các ngươi đi đưa Mưa Xuân đi. Đúng vậy, ta cùng Tề Diệp đi về trước. Giang Mạt cũng phản ứng lại đây, cùng các nàng nói một câu, sau đó vãn trụ Tề Diệp, đi, nhìn xem Lâm Khiết đang làm gì. Chương 127 đệ 127 chương. Cùng Vương gia người chào hỏi qua, bọn họ cũng không biết Giang Mạt Tề Diệp đống nhiên như vậy vội vã lại thần bí hề hề, muốn đi làm gì. Bất quá đều không phải nhiều chuyện người, thấy Giang Mạt cùng Tề Diệp vội vã có việc, bọn họ cũng liền không có lại hỏi nhiều, làm Giang Mạt cùng Tề Diệp đi vội chính mình sự. Giang Mạt kéo Tề Diệp bước nhanh đuổi theo đi, nhưng nàng không xác định lúc ấy Lâm Khiết cùng nàng còn có Tề Diệp đánh một cái đối mặt lúc sau, còn có nhớ hay không bọn họ. Cho nên hai người đang tới gần Lâm Khiết phía sau 5 mét tả hữu thời điểm, lại chậm lại, quan sát đến phía trước động tĩnh. Lâm Khiết đã cùng Hoắc Thiến đáp thượng lời nói, hai người không biết đang nói cái gì, cách đến khá xa, nghe không rõ, nhưng có thể nhìn ra tới Lâm Khiết thái độ thực nhiệt tình, mà Hoắc Thiến cùng nàng dần dần liêu đến cũng thục lạc lên. Giang Mạt nhăn lại mi, nàng biết Hoắc Thiến cũng là tùy tiện tính tình, cho nên khả năng không có gì phòng bị tâm. Nàng trơ mắt nhìn Lâm Khiết đối Hoắc Thiến nói điểm cái gì, Hoắc Thiến gật gật đầu, vốn dĩ muốn hướng bến xe phương hướng đi, lại bỗng nhiên xoay phương hướng, cùng Lâm Khiết hướng đường cái thượng đi. Giang Mạt cùng Tề Diệp lập tức cảm thấy không thích hợp nhì, hai người liếc nhau, tinh thần tỉnh táo. Lâm Khiết khẳng định có vấn đề. Hai người bọn họ tay nắm tay, làm bộ mới từ ga tàu hỏa ra tới tiểu phu thê, Giang Mạt trên đầu chính mang đỉnh đầu mũ trung đầu, nàng đem vành nón đi xuống lôi kéo, lại vãn trụ Tề Diệp nói, ngươi đừng nơi nơi loạn nhìn. Ta muốn nhìn một chút nàng còn có hay không đồng lõa. Tề Diệp đệ thấp thanh, cẩn thận ánh mắt nhịn không được nơi nơi băn khoăn. Chính là có đồng lõa, ngươi bộ dáng này, cũng dễ dàng bị người khác phát hiện. Giang Mạt tấn ấn hắn cái ốc, cứ như vậy, chúng ta trước đi theo Lâm Khiết, nàng muốn thực sự có vấn đề, đem nàng bắt lấy, còn sầu nàng không công đạo đồng lõa. Tề Diệp nhấp môi nói, phía trước chúng ta ở công viên chảo kia hai người lái buôn, liền vẫn luôn không có cung ra bọn họ đồng lõa. Hắn trong thanh âm tràn đầy mất mát, từ biết hắn nương đã từng bị bọn buôn người bắt cóc, thậm chí tử vong khả năng cũng là xuất phát từ ngoài ý muốn lúc sau, Tề Diệp liền đối bọn buôn người sự tình vẫn luôn thực để bụng. Hắn nhớ tới chính mình cùng Giang Mạt từng ở huyện thành nhân dân công viên chảo hơn người lái buôn, cho nên còn cố ý đi tìm Lý Giải Phóng hỏi chuyện này. Nhưng Lý Giải Phóng lại nói kia hai người lái buôn đã phán hình, lại một mực chắc chắn chính mình không còn có mặt khác đồng lõa, mặc dù Tề Diệp đã làm nhân chứng, nói hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi bọn họ một cái khác đồng lõa chạy trốn, lại cũng từ bọn họ trong miệng kể không ra cái gì. Bọn họ biết kháng cự từ nghiêm, tình nguyện nhiều phán mấy năm hình, cũng không muốn công đạo. Lý Giải Phóng từng trầm khuôn mặt nói cho Tề Diệp, những người này lái buôn khẳng định có một cái thực nghiêm ngặt hơn nữa thực khổng lồ tổ chức, bằng không không có khả năng đã liền hai người kia lái buôn xa lưới sau hết thảy đều trước tiên huấn luyện hảo, làm cho bọn họ sẽ không tiết lộ xuất quan với sau lưng tổ chức càng nhiều bí mật. Bất quá, Tề Diệp nhưng thật ra còn nhớ rõ huyện thành cái kia chạy trốn bọn buôn người tướng mạo, cho nên nếu tái kiến, hắn khẳng định có thể lập tức nhận ra tới. Vừa mới nơi nơi nhìn, cũng là ôm may mắn tâm lý, muốn nhìn một chút có thể hay không vừa khéo đụng tới. Đầu bị Giang Mạt tấn xuống sau, Tề Diệp liền không lại lộn xộn, hắn cái gì đều nghe Giang Mạt. Hai người yên lặng đi theo Hoắc Thiến còn có Lâm Khiết phía sau đi. Lâm Khiết cùng Hoắc Thiến một khối đi rồi đại khái 10 tới phút, tới rồi một chỗ quán trà. Giang Mạt cùng Tề Diệp cũng đi vào, ngồi ở các nàng mặt sau không xa một trường tiểu bàn trà bên. Không biết các nàng còn đang nói cái gì, dù sao Hoắc Thiến nhìn qua là đặc biệt tín nhiệm Lâm Khiết, bưng chén trà cùng Lâm Khiết nói dỡn vài câu, lại đứng dậy, hướng trong quán trà phòng vệ sinh bên kia đi đến. Lúc này, Giang Mạt cùng Tề Diệp còn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Khiết. Lâm Khiết bỗng nhiên nhìn chung quanh, thậm chí quay đầu lại nhìn qua, hai người nhanh chóng túi đầu nhấp trà, làm bộ không có đang xem bên này, né tránh Lâm Khiết tầm mắt. Chỉ là vội vàng quét mắt, Lâm Khiết thu hồi ánh mắt, dùng chính mình thân hình che lại chính mình túi, lấy ra thứ gì, duỗi tay ở Hoắc Thiến kia ly trà trên không xẹt qua, móng tay phủng màu trắng bột phấn rớt đến Hoắc Thiến trong chén trà, thực mau liền tan rã với vô hình. Giang Mạt cùng Tề Diệp ở cách đó không xa thấy được một màn này, hai người liếc nhau, đã có thể hoàn toàn xác nhận Lâm Khiết có vấn đề. Ẩn giấu lâu như vậy, có lẽ liền cảnh sát đều không có lại nhìn chằm chằm nàng đi, cho nên đuôi cáo lại lộ ra tới. Cũng không biết nàng phía trước còn đã làm nhiều ít hồi như vậy sự, mới bị Giang Mạt cùng Tề Diệp gặp được. Giang Mạt nắm chặt nắm tay, chịu đựng trong lòng lửa giận, nhìn Hoắc Thiến từ phòng vệ sinh trở về, lại về tới trên chỗ ngồi, cùng Lâm Khiết vui sướng mà nói chuyện. Nàng còn không biết, trước mắt Lâm Khiết đã cho nàng trong chén trà hạ liêu. Cũng không biết vị này nhìn qua chính trực hòa ái tiếp viên hàng không. Là nhân gian đắc mà. Dược hiệu khả năng không có nhanh như vậy phát tác, các nàng còn đang nói lời nói. Giang Mạt rũ mắt, hạ giọng nói, giống Hoắc Thiến như vậy không có gì phòng bị tâm, tùy tiện, diện mạo tuy rằng thanh tú, dễ dàng bán ra hảo giới, nhưng ở trong đám người cũng không chớp mắt, cho nên bọn buôn người thích nhất đối nàng như vậy xuống tay. Tề Diệp cũng khuôn mặt nghiêm túc gật gật đầu, xác thật như thế. Dù sao Hoắc Thiến cùng Lâm Khiết đi vào này quán trà, cũng không dẫn người chú mục, vừa mới Lâm Khiết cho nàng chén trà hạ liêu. Động tác bí ẩn, những người khác cũng không có chú ý tới. Tới rồi hiện giờ, Hoắc Thiến đã lộ ra đầu váng mắt hoa bộ dáng, rõ ràng là uống trà, lại giống uống xong rượu giống nhau, đông ngả về Tây Đảo, ỉ ở Lâm Khiết trên người, bị Lâm Khiết đỡ đi, cũng không có gì người chú ý. Mặc dù có người, cũng chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, không để trong lòng, chỉ cho rằng Hoắc Thiến là không thoải mái, cho nên bị nâng. Mà Lâm Khiết xem Hoắc Thiến càng ngày càng vượng, cũng liền vẫn luôn sam Hoắc Thiến, mang theo nàng hướng quán trà ngoại đi. Cũng không biết các nàng muốn đi đâu, nhưng Giang Mạt cùng Tề Diệp cũng đi ra ngoài, gắt gao đi theo. Lâm Khiết đắc thủ sau, phòng bị tâm đã phi thường tràn đầy, một bên chống Hoắc Thiến, một bên tả hữu xem, quay đầu lại xem, phảng phất sợ bị người theo dõi. Cũng bởi vì như vậy, Tề Diệp cùng Giang Mạt không dám cùng đến thật chặt, sợ bị nàng phát hiện, đặc biệt là bọn họ cùng nàng trước kia còn gặp qua. Lâm Khiết ở phía trước đi, Giang Mạt cùng Tề Diệp xa xa chuế ở phía sau, còn ở nhỏ giọng giao lưu. Tề Diệp, chờ lát nữa nếu là đi ngang qua cục công an đồn công an, chúng ta phải có một người đi vào trước báo án. Ngươi đi. Tề Diệp thấp giọng nói, ta sẽ bên đường cho ngươi dùng cục đá vẽ ra ký hiệu, các ngươi lại cùng lại đây. Hắn hiển nhiên cũng đã trước tiên tưởng hảo, làm Giang Mạt đi theo là không có khả năng, hắn tình nguyện bắt không được Lâm Khiết cũng không thể làm Giang Mạt có nguy hiểm. Giang Mạt cắn môi, biết Tề Diệp quyền cước công phu hảo, mà chính mình chính là nhà ấm đóa hoa, liền tính đầu vóc hảo sử, cũng không thắng nổi bọn buôn người đào thương côn đồng. Nàng gật gật đầu, lại nói, Lâm Khiết mang theo Hoắc Thiến khẳng định là muốn đi chắp đầu, nếu là người rất nhiều, ngươi trước đừng động thủ, chờ các cảnh sát lại đây. Tình nguyện làm cho bọn họ chạy, cũng không thể làm chính mình bị thương, biết không? Nàng liền sợ Tề Diệp này lăng đầu thanh vì bắt người lái buôn, liền chính mình tánh mạng đều không quan tâm. Nhìn Giang Mạt kia nôn nóng thanh triệt con ngươi, Tề Diệp cảm giác được nàng ở quan tâm chính mình, nội tâm vô cùng ấm áp, hắn ứng tiếng nói, ân, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, ngươi cũng muốn cẩn thận. Hắn thật hận chính mình phân thân thiếu phương pháp, bằng không đã có thể đi theo Lâm Khiết các nàng, lại có thể đi đồn công an báo nguy, không cho Giang Mạt có bất luận cái gì nguy hiểm. Giang Mạt vỗ vỗ cánh tay hắn, trấn an cười nói, ngươi đừng hạt lo lắng, đồn công an đều là cảnh sát, có thể có cái gì nguy hiểm nha. Nói, Giang Mạt phát hiện, chuyển qua này nói nhi, hướng nam đi chính là này phiến khu trực thuộc đồn công an, nếu là Lâm Khiết hướng bắc đi, kia chúng ta liền ấn vừa mới kế hoạch hành sự. Hảo, ta sẽ dùng cục đá ở bên đường cột điện hoặc là địa phương khác họa một vòng tròn. Tề Diệp thuận tay nhặt lên trên mặt đất cục đá, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Không nghĩ tới, Lâm Khiết chuyển qua cong, thật đúng là quay đầu lại nhìn thoáng qua lúc sau, lại hướng phía bắc đi rồi. Mà Tề Diệp cũng chỉ có thể không yên tâm mà nhìn Giang Mạt hướng nam, hai người chỉ có thể tạm thời đường ai nấy đi. Hắn theo sát Lâm Khiết, xem nàng rốt cuộc muốn đem Hoắc Thiến đưa tới chỗ nào đi, nếu là đi các nàng đại bản doanh vậy tốt nhất, trực tiếp một lưới bắt hết. Mà Giang Mạt, một đường chạy chậm tới rồi đồn công an, trực tiếp đi báo án. Cảnh sát đồng chí, ta cùng ta trượng phu ở quán trà uống trà thời điểm, giống như gặp bọn buôn người đang ở lừa bán phụ nữ. Tình huống khẩn cấp, các ngươi chạy nhanh phái người cùng ta đi nhìn một cái đi. Ta trượng phu đã đuổi theo người kia lái buôn đi qua, ta sợ hắn nếu là gặp bọn buôn người giao tiếp, sẽ có nguy hiểm. Giang Mạt một hơi nói xong, mới phát hiện đồn công an cảnh sát cũng không nhiều, chỉ có 2-3 cái. Một cái bưng bình giữ ấm đang ở uống trà cảnh sát đại khái 40 tới tuổi, nghe nàng nói chuyện khi, thần sắc thực nghiêm túc. Mà mặt khác hai cảnh sát tắc thực tuổi trẻ, ước chừng 20 mấy tuổi, nhìn qua không giống rất có phá án kinh nghiệm bộ dáng, một người ở điền bảng biểu, một người ở phiên tư liệu. Trung niên cảnh sát nghe Giang Mạt nói xong lời nói, thuận tay đưa qua đi một ly nước ấm, dùng tráng men ly nước trang, hòa ái thanh âm mang theo cười, tiểu cô nương, ngươi trước đừng có gấp, chậm rãi nói. Các ngươi phát hiện người kia lái buôn là nam hay nữ a? Cái gì tuổi? Cái gì tướng mạo? Các ngươi là thông qua cái gì phán đoán người nọ là bọn buôn người đâu? Nàng lại như thế nào lừa bán phụ nữ? Hiện tại bị lừa bán phụ nữ tình huống như thế nào? Không bị thương đi. Trạng thái thế nào? Trung niên cảnh sát nhưng thật ra liên tiếp vấn đề, không thở dốc hỏi một hồi. Giang Mạt nhẹ hút một hơi, cảnh sát đồng chí, những lời này lại nói tiếp khá dài, ngài có thể hay không trước phái người cùng ta một khối đi theo bọn họ, chúng ta trên đường vừa đi vừa nói chuyện. Trung niên cảnh sát lộ ra khó xử thân sắc, tiểu cô nương, không phải ta không muốn tin tưởng ngươi à, chỉ là ngươi xem, chúng ta đồn công an nhân thủ cũng không đủ. Ga tàu hỏa liền ở chúng ta đồn công an khu trực thuộc nội, gần nhất đúng là đi ra ngoài cao phong kỳ. Ga tàu hỏa lữ khách bạo trướng, những cái đó ăn trộm a, bọn buôn người a, cũng đều ra tới hoạt động, chúng ta một ngày nhận được báo án phải nhiều ít ta, căn bản xử lý không hết. Ta đồn công an không chỉ có muốn phái một bộ phận cảnh sát đi nhà ga duy trì trật tự, phòng bị ăn trộm tên móc túi cùng bọn buôn người, lại còn có thường thường có giống ngươi như vậy tới báo án, có người nói chính mình tiền bao ném, muốn hỗ trợ tìm, có người nói chính mình phát hiện ăn trộm, muốn ta đi theo đi bắt, nga, đúng rồi, còn có không ít giống ngươi như vậy. Cảm thấy chính mình gặp bọn buôn người. Tiểu cô nương, ngươi cũng lý giải, chúng ta cũng không thể đụng tới người tới báo nguy liền đi theo đi ra ngoài hạt bận việc đi, ngươi đến đem tình huống đều nói toàn nói cẩn thận, ta mới có thể đi theo ngươi đi à. Cuối cùng, trung niên cảnh sát mới nhớ tới tự giới thiệu, nói hắn là nơi này phó sở trưởng, Têu Ngưu Trấn Hoa. Tiểu cô nương, ngươi đem sự tình nói rõ ràng, muốn thật là bọn buôn người, ta này phó sở trưởng tự mình mang đội, đi theo ngươi bắt người lái buôn, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 128 đệ 128 chương. Giang Mạt cảm thấy Ngưu Trấn Hoa nói được cũng không sai, tổng không có khả năng là cá nhân tới báo án, bọn họ liền lập tức một tổ ong cùng người chạy tới chảo tên móc túi hoặc là bọn buôn người đi. Rốt cuộc cảnh lực hữu hạn, cho nên nàng liền tính lại xuất ruột, cũng vẫn là nhẫn mại tính tình, bắt đầu giải thích sự tình mọi nguồn. Nàng tận lực nói ngắn gọn, nhưng trên đường Ngưu Trấn Hoa nếu là có cái gì nghi hoặc, liền sẽ lập tức đánh gãy nàng tự thuật, sau đó trực tiếp dò hỏi nàng. Giang Mạt không có biện pháp, cũng chỉ có thể dừng lại trả lời trước hắn. Cứ như vậy nhị đi, nàng hoa mau 20 phút thời gian, mới nói xong hết thảy. Ngưu Trấn Hoa lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình, gật đầu nói, tốt, ta đã biết, nếu là chiếu ngươi nói như vậy nói, cái kia kêu Lâm Khiết, khẳng định là bọn buôn người. Ngươi đừng có gấp, chúng ta này liền đi đổi một chút quần áo, lấy hoa trang bị, cùng ngươi đi ra ngoài bắt người lái buôn. Ngưu Trấn Hoa chính đang tự mình ngủ, vây tay nói, hai người các ngươi cùng ta một khối đi. Đi thay quần áo. Bọn họ thay phiên vào đồn công an mặt sau một gian nhà ở, đó là bọn họ phòng thay quần áo. Lại qua 10 phút, ba người đều thay thường phục, nhưng quần áo che dây lưng hạ, treo xuống ống, có thể cho Giang Mạt như vậy bình dân áo vải 10 phần cảm giác an toàn. Nhưng mà hiện tại, Giang Mạt đã thực sốt ruột. Thời gian đại khái đi qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, không biết Tề Diệp đi theo Lâm Khiết các nàng theo tới nơi nào, đều lâu như vậy, bọn buôn người có thể hay không đều chạm chán, kia Tề Diệp làm sao bây giờ? Hắn tuy rằng đáp ứng rồi nàng, nhưng trên thực tế nàng biết, Lâm Khiết cùng Tề Diệp chết đi nương có quan hệ, cho nên Tề Diệp nếu là đợi không được cảnh sát, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy mà phóng Lâm Khiết đi. Chẳng sợ Tề Diệp lại lợi hại, nhưng song quyền khó địch bốn tay, bọn buôn người có đao có gậy gộc, nói không chừng còn có lợi hại hơn vũ khí, đều là một ít đem đầu buộc ở trên lưng quần mua bán, hắn nào đấu đến quá bọn họ nha. Xuyên thư tới nay, đây là Giang Mạt nhất sốt ruột một hồi. Chờ đến Ngưu Trấn Hoa mang theo hai cái tiểu cảnh sát đổi hảo quần áo ra tới, Giang Mạt chóp mũi đã gấp đến độ thấm ra một tầng hơi mỏng hãn, thanh triệt sáng trong con ngươi tràn đầy nôn nóng thần sắc. Cảnh sát đồng chí, chúng ta có thể đi rồi sao? Ngưu Trấn Hoa nhìn đồn công an trên tường treo đồng hồ, đống nhiên xoay người, bưng lên chính mình bình giữ ấm, thổi khí, uống một ngụm nước ấm, mới chậm gì gì mà nói, tiểu cô nương, dù sao đã đợi lâu như vậy, ngươi cũng đừng nóng nổi, lại chờ 5 phút đi. Có mấy cái bị ta phái đi ga tàu hỏa bên kia tuần tra cảnh sát, lại quá 5 phút liền phải đã trở lại. Ta đồn công an không thể không ai thủ a, chờ bọn họ trở về, chúng ta lập tức liền xuất phát. Chính là, Giang Mạt nhăn lại mi, vừa mới nói hai chữ, lại bị Ngưu Trấn Hoa đánh gãy. Ân, hơn nữa chúng ta trong sở xe máy cũng đều bị bọn họ kỵ đi rồi, chờ bọn họ trở về, chúng ta liền có xe, không cần đi đường, lập tức là có thể chạy đến bắt được bọn buôn người, ngươi đừng có gấp. Ngưu Trấn Hoa cười tủm tỉm. Có thể là làm án tử quá nhiều, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều không nóng nảy, đều tập mãi thành thói quen. Nhưng nói thật, Giang Mạt trong lòng đều gấp đến độ không được, nhưng Ngưu Trấn Hoa lại như vậy sự không liên quan mình dường như cười, cho nên Giang Mạt không rất cao hứng. Nàng chưa nói, chỉ là liễm mặt mày gật gật đầu, nghĩ đến lúc đó nếu có xe nói, xác thật so có xe mau rất nhiều, nói không chừng thực mau là có thể đuổi theo Tề Diệp. 5 phút sau, đi ra ngoài tuần tra mấy cái cảnh sát quả nhiên cưới xe máy đã trở lại. Bất quá chỉ có một chiếc xe máy, là cái loại này hiện đại sớm đã mai danh nhận tích biên tam luân xe máy, khai xe máy thêm ghế sau có thể ngồi hai người, bên cạnh kia một khối chỗ ngồi cũng có thể ngồi một người. Vừa vặn ba cái cảnh sát đi ra ngoài, bất quá. Giang Mạt phát hiện, tựa hồ không có nàng vị trí. Nàng vội vàng tiến lên nói, cảnh sát đồng chí, ta trượng phu bên đường cho ta để lại ám hiệu, các ngươi có thể hay không mang lên ta một khối A. Bằng không ta sợ các ngươi tìm không thấy hắn. Nhưng xe máy ngồi không dưới 4 người a. Ngưu Trấn Hoa có chút khó xử mà sờ sờ cằm, tiểu cô nương, đi bắt bọn buôn người rất nguy hiểm, ngươi một cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương, đừng ngược lại đi theo chúng ta đi bị thương, nếu không ngươi liền ở đồn công an chờ xem, nơi này an toàn nhất. Đúng vậy, ta ba người đều mang theo gia hỏa qua đi, sẽ không ra cái gì đừng rẽ, ngươi cũng chỉ quản yên tâm đi. Một cái khác tiểu cảnh sát xem Giang Mạt cứ như vậy cấp, như vậy đẹp khuôn mặt có vẻ càng thêm đáng thương hề hề. Cũng nhịn không được ra tiếng an ủi nói, chúng ta khẳng định sẽ đem ngươi nam nhân bình bình an an mang về tới, bọn buôn người cũng sẽ bắt lấy. Ngươi nam nhân lưu cái gì ký hiệu A? Ngưu Trấn Hoa đã lấy ra một cái tiểu vở, cắn khai bút đầu, bắt đầu ký lục. Giang Mạt thấp giọng nói, một cái tiểu thái dương. Hắn hẳn là sẽ dùng cục đá họa ở cột điện thượng, hoặc là trên vách tường, đại khái cùng ta tầm mắt vừa lúc song song vị trí. Hành, giao cho chúng ta đi. Ngưu Trấn Hoa ngồi trên biên tam luân xe máy kia một khối tốt nhất trên chỗ ngồi, chúng ta cảnh sát chức trách, còn không phải là bảo hộ các ngươi dân chúng sao. Đừng lo lắng, ngươi nam nhân khẳng định sẽ không có việc gì. Mặt khác hai cái tiểu cảnh sát cũng hướng Giang Mạt đầu tới trấn an ánh mắt, sau đó thượng xe máy, động cơ ầm ầm ầm mà vang vọng ở đồn công an trong viện, thực mau liền đánh trống reo hò tiếng vang, dương trần mà đi. Giang Mạt lẳng lặng mà nhìn kia chiếc biên tam luân xe máy, biến mất ở nàng trong tầm mắt. Đứng vài giây sau. Nàng đỗng nhiên cảm thấy vẫn là có điểm không thích hợp nhì, nàng nhấc chân đi ra đồn công an, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái tuần tra trở về, như cũ ở bận rộn các cảnh sát, nàng nhíu nhíu mày, lại đi qua đi, thanh thanh giọng nói hỏi, cảnh sát đồng chí, xin hỏi các ngươi, có thể hay không lại phái vài người cùng ta một khối đi bắt bọn buôn người a? Vừa mới ngưu sở trường hắn liền mang theo hai người đi, ta sợ người khác tay không đủ. Lúc này thực mau liền có hai cảnh sát liền chế phục cũng chưa tới kịp đuổi, liền vội vã đi theo Giang Mạt đi rồi. Bọn họ không lại làm Giang Mạt một lần nữa thuật lại một lần sự thật trải qua, rốt cuộc Ngưu Trấn Hoa đều đã xuất phát, bọn họ đại khái cũng cảm thấy Giang Mạt không có khả năng là ở báo giả cảnh. Ngược lại từ Giang Mạt thân sắc, bọn họ đều có thể cảm nhận được một tia nôn nóng cùng gấp gáp. Cho nên, không nói hai lời liền có cảnh sát đi theo Giang Mạt phía sau, bọn họ không có xe máy, chỉ có thể nhanh hơn bước chân theo đại lộ đi phía trước đi. Giang Mạt so với bọn hắn lùn, chân cũng đoạn, nhưng nàng không dám đi chậm, cũng không dám ngại mệt, chạy ra tiểu toái bộ đi theo, dọc theo đường đi gặp được phân nhánh khẩu, còn muốn xem Tề Diệp lưu lại ký hiệu. Ba người đi được rất nhanh, Tề Diệp ký hiệu cũng lưu đến phi thường rõ ràng, Giang Mạt mỗi lần rất đơn giản liền phân biệt ra phương hướng, cứ như vậy rẽ trái hữu vòng, tới rồi một khác điều trên đường lớn. Ai ngờ, 15 phút sau, Giang Mạt cùng mặt khác hai cảnh sát, cư nhiên gặp Ngưu Chấn Hoa bọn họ. Đây là một cái ngã ba đường, kia chiếc biên tam luân xe máy ngừng ở ven đường, Ngưu Chấn Hoa bọn họ ba cái đều rút cằm, nhìn chằm chằm cột điện thượng nơi nào đó, mặt lộ vẻ suy tư. Giang Mạt lược lộ rõ cấp mà đi qua đi, Ngưu sở, làm sao vậy? Xe máy hỏng rồi sao? Ngưu Chấn Hoa thở dài một hơi, lắc đầu, đối với kia căn cột điện nói, không phải, ngươi xem này. Giang Mạt quay đầu vừa thấy, đồng mắt lập tức khiếp sợ đến rụt rụt. Nay căn cột điện thượng ký hiệu, cái kia tiểu thái dương đã bị đồ hoa, căn bản thấy không do nó chỉ hướng chính là này tam lối rẽ phương hướng nào. Ngưu Chấn Hoa bất đắc dĩ nói, chúng ta đã ở chỗ này nghiên cứu đã nửa ngày, ai? Ngươi như thế nào lại mang theo hai cảnh sát lại đây? Giang Mạt ngữ khí xin lỗi nói, ngượng ngùng A Ngưu sở trường, ta cảm giác người kia lái buôn đội còn rất đại, hơn nữa bọn họ khả năng là một đám giết qua người cùng hung cực các kẻ bắt cóc, ta sợ các ngươi ba cái cũng có nguy hiểm, cho nên lại kêu hai vị cảnh sát đồng chí lại đây. Bọn họ là chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, xung phong nhận việc tới hỗ trợ, không có lãng phí đồn công an cảnh lực, chỉ có thể nói bọn họ thấy việc nghĩa hăng hái làm, hy sinh chính mình nghỉ ngơi thời gian, thật là chúng ta dân chúng hảo cảnh sát, chờ ta cùng ta trượng phu trở về nhà, nhất định cho các ngươi đưa mặt cờ thưởng tới. Giang Mạt lập tức đem nên nói đều nói xong. Ngưu Chấn Hoa muốn nói lại thôi, không lại nói này hai cảnh sát sự, chỉ là nhìn chằm chằm kia cột điện nói, kia dứt khoát các ngươi cũng đến xem, này rốt cuộc chỉ chính là cái nào phương hướng A. Một cái tiểu cảnh sát giới thiệu nói, này bên phải lộ là đi tỉnh thành nhân dân công viên, bên trái lộ là đi tỉnh thành Hồng Kỳ bến xe, tiểu thái dương ký hiệu tới rồi nơi này liền biến mất. Giang Mạt gật đầu, phân biệt trong chốc lát kia bị đồ hoa ký hiệu, lại nhìn hai con đường, trần trơ nói, ta cảm thấy, hẳn là đi công viên bên này. Ngưu Chấn Hoa lại lắc đầu, khẽ cười nói, tiểu cô nương, vừa thấy ngươi liền tuổi nhẹ, không như thế nào tiếp xúc hơn người lái buôn, bọn họ lừa bán dân cư, đương nhiên là muốn đi bến xe, đem người đưa đi địa phương khác ca, thật vất vả quải người, lộng đi công viên làm cái gì. Tiểu cảnh sát đối Ngưu Chấn Hoa nói gì nghe nấy, kinh hỉ nói, Ngưu sở, ngài đây là xác định. Chúng ta này liền đi bến xe. Giang Mạt cánh môi nhấp thành một cái tuyến, đè lại xe máy xe đầu, ta còn là cảm thấy, hẳn là đi công viên. Ngưu Chấn Hoa không vui mà cho mày, ngươi có cái gì nắm chắc sao? Nói cách khác, chính là chậm trễ cứu viện thời cơ tốt nhất. Ta cảm thấy, vẫn là đi bến xe tương đối hảo. Liên ở Giang Mạt cùng Ngưu Chấn Hoa ai theo ý nấy thời điểm. Nơi nào đó trong rừng cây, Tề Diệp đang bị 5-6 cái cầm trong tay ngắn nhỏ dụng cụ cắt gọt nam nhân vây quanh. Hắn cái chán nhỏ huyết, huyết trâu theo đẹp cầm tuyến ngưng ở cầm tiêm, sấn hắn lạnh lùng như phúc xương thần sắc, mắt đen phiếm hồng tơ máu, phảng phất đã là nghèo nỏ chi mạng. Lâm Khiết một tay bóp hôn mê bất tỉnh nhân sự Hoắc Thiến cổ, thần sắc mạc biện mà nhìn chằm chằm Tề Diệp, khinh phiêu phiêu nói, tiểu tử, ngươi lớn lên nhưng thật ra có điểm giống ta một cái hảo tỷ muội a. Nay quên mình vì người không muốn sống bộ dáng, cũng giống nàng. Chương 129 đệ 129 chương. Tề Diệp nơi này chỗ rừng cây, là tỉnh thành nhân dân công viên nhất hẻo lánh một góc. Bởi vì hôm nay là thời gian làm việc, công viên tản bộ đi dạo người vốn dĩ liền không nhiều ít, huống chi như vậy rừng cây nhỏ, càng là không ai tới. Tề Diệp bị thật mạnh vây quanh, ngoan cố chống cự, hắn trầm mặc kiên nghị trong ánh mắt, phảng phất hàm chứa huyết quang, trong cổ họng áp lực phát ra nghiến răng nghiến lợi xa ách thanh vang. Ta nương, có phải hay không ngươi hại chết? Lâm Khiết nâng lên mí mắt, lộ ra thoáng có như vậy một chút ngoài ý muốn thần sắc, ngươi thật đúng là con trai của nàng a. Xem ra chính mình này độc các ánh mắt còn không có lui bước, làm này một hàng, quan trọng nhất chính là đôi mắt muốn độc. Lần đó ở nhà dưới lầu nhìn đến Tề Diệp, Lâm Khiết cũng đã có giống như đã từng quen biết cảm giác, nghĩ tới cái gì, chỉ là không nghĩ tới, này tiểu tử còn rất chủ, cư nhiên nhìn chằm chằm vào nàng, này đều đã bao lâu à. Lâm Khiết cong cong đôi mắt, cười nói, ngươi kêu Tề Diệp đúng không? Ta còn nhớ rõ tên của ngươi, nghe ngươi nương nói qua. Lập tức đã lớn như vậy rồi à, nếu là ngươi nương có thể thấy, khẳng định sẽ thật cao hứng. Nàng nói lời này miệng lưỡi, phảng phất cùng Tề Diệp hắn nương chính là tình ý chân thành hảo tỉ muội, chỉ là từ thần sắc của nàng. Lại nhìn không ra nửa phần đáng tiếc thương tiếc. Tề Diệp lại lần nữa cắn răng hỏi, ta nương chết, cùng ngươi có hay không quan hệ? Hắn giữa trán gân xanh bạo khởi, trong mắt tơ máu tràn lan, ở thái dương chảy xuống máu tươi trùng, sấn đến phá lệ đáng sợ. Tuổi trẻ tiểu tử, hỏa khí đừng lớn như vậy sao, mẹ ngươi chết, cùng ta có thể có quan hệ gì? Lâm Khiết nhàn nhạt cười cười, tiến lên hai bước, chuyện vừa chuyển nói, nhưng thật ra ngươi chết, khả năng cùng ta có điểm quan hệ. Tề Diệp, xem mẹ ngươi cùng ta là hảo tỷ muội mặt mũi thượng, ta cho ngươi hai con đường. Lâm Khiết rôi tay khoa tay múa chân nói, một, gia nhập chúng ta, ngươi bó nữ nhân này, đem nàng đưa đi bán đi. Nhị, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi không phải rất muốn biết mẹ ngươi chết như thế nào sao? Ta có thể đưa ngươi đi gặp nàng. Lâm Khiết nói thật sự nhẹ nhàng, lời nói hàm chứa ý cười, giống như sinh tử đối nàng tới nói, sớm đã nhìn quen. Tề Diệp không biết có phải hay không còn có giống hắn người như vậy, lầm bọn họ bọn buôn người sự, đánh vỡ bọn họ mua bán hiện trường, cho nên liền phải diệt khẩu. Hắn thậm chí sẽ tưởng, hắn cha mẹ có phải hay không cũng bởi vậy bỏ mạng. Vừa mới, hắn đã nhìn đến Lâm Khiết đem Hoắc Thiến giao cho này mấy nam nhân, chuẩn bị rời đi. Nếu hắn lại không ra tiếng, Lâm Khiết cùng bọn họ mấy cái liền sẽ phân công nhau đi, hắn một người, vô pháp đồng thời theo dõi hai đám người. Hơn nữa đây là mua bán nhân khẩu hiện trường trảo tang mới là quan trọng nhất một khắc, làm này đó kẻ phạm tội không thể nói gì nữa. Cho nên Tề Diệp đứng ra, đem kia mấy nam nhân còn có Lâm Khiết Hoắc Thiến, đều ngăn cản xuống dưới. Nhưng như Giang Mạt theo như lời, hắn lại lợi hại, cũng như cũ không có khả năng một người ném đi nhiều người như vậy, đặc biệt bọn họ còn mang theo dụng cụ cắt gọn. Tề Diệp vạn phần cẩn thận, nhưng đầu vẫn là bị thương, bất quá, bọn họ những người này cũng không hảo quá. Tề Diệp quyền cước cũng không phải là bọn họ có thể chịu nổi, một đám đã mặt mũi bầm dập, cho nên càng thêm hận ý thao thao mà hung hăng nhìn chằm chằm Tề Diệp. Đừng dãy rủa. Lâm Khiết tươi cười thực lãnh, ở trong mắt nàng, Tề Diệp chính là một cái tiện mệnh, là nàng kiếm tiền trên đường chướng ngại vật. Con đường này đi rồi lâu như vậy, nàng đá văng chướng ngại vật chẳng lẽ còn thiếu sao? Chẳng qua cái này Tề Diệp vẫn là cái ngạnh cha tử, rất nan giải quyết, nhiều người như vậy tay vây quanh hắn, lại thật lâu không thể giải quyết. Lâm Khiết trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia bực bội, tuy rằng giải quyết Tề Diệp là sớm muộn gì sự, chỉ cần chờ Tề Diệp sức lực bị hao không, hắn chính là kia trên cái thất thịt cá, mặc người sâu xé. Nhưng Lâm Khiết vẫn là cảm thấy có không tốt lắm dự cảm, nàng nhăn lại mi, nhìn trừ bỏ nơi này động tĩnh, địa phương khác đều lặng ngắt như tờ rừng cây nhỏ, cứ việc cách đó không xa còn có người đang nhìn phong. Cũng không có gì dị thường hành động, nhưng mà Lâm Khiết giác quan thứ 6 vẫn là ở nhắc nhở nàng, có nguy hiểm. Làm này một hàng nhiều năm như vậy, Lâm Khiết có rất nhiều lần, đều là thông qua chính mình giác quan thứ 6 hóa hiểm vi di, cho nên nàng thực tin tưởng chính mình giác quan thứ 6, lần này cũng không ngoại lệ. Lâm Khiết tiếp tục sam hôn mê Hoắc Thiến, hạ giọng nói, các ngươi mau giải quyết hắn, ta đi trước. Kia nữ nhân này một cái chính cầm dao nhỏ đối với Tề Diệp nam nhân nghe được Lâm Khiết nói chuyện, vội quay đầu lại. Ánh mắt dừng ở Hoắc Thiến trên người. Lâm Khiết tức giận mà nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, như thế nào? Ngươi liền thiếu cái này một người đầu tiên a? Chuyện của nàng các ngươi không cần phải xen vào, dù sao hôm nay này bút sinh ý, ta và các ngươi là làm không được. Tức giận lời nói, liền nhanh lên lộng chết này hỏng rồi các ngươi chuyện tốt lăng đầu thanh đi. Lâm Khiết cố ý đem những cái đó nam nhân lửa giận dẫn tới Tề Diệp trên người, rồi sau đó quay đầu liền đi. Tề Diệp sao có thể làm Lâm Khiết đi, hắn liều mạng mà đột phá chúng đây. Muốn ngăn lại Lâm Khiết. Chính là, hắn ngăn không được. Những cái đó nam nhân đem hắn vây quanh, vô tình lạnh băng lưới dao đã đâm tới, đương hắn không quan tâm, chỉ nghĩ phá tan trở ngại thời điểm, kia lưới dao sắc bén đâm thủng hắn tường đồng vách sắt làn da. Kịch liệt đau đánh úp lại, thế giới ở trước mắt biến thành một mảnh huyết sắc. Tề Diệp hoàn toàn đỏ mắt, hắn trong lòng sớm đã rõ ràng, Lâm Khiết cùng con mẹ nó chết thoát không được căn hệ, cho nên hắn không thể làm nàng đi. Cái kia giết người hung thủ, nàng tuyệt đối không thể rời đi. Huyết lưu tiến hút mắt, hôn thành một mảnh mạn biến tầm nhìn hồng. Tề Diệp liền như vậy trơ mắt mà nhìn lay động đỏ như máu thế giới, Lâm Khiết kéo Hoắc Thiến, đi bước một rời xa. Ầm, cái hốt bị tập trung. Tề Diệp chậm rãi ngã xuống. Hắn khỏe mắt muốn nước ra, liều mạng mà trợn to hai mắt, vẫn duy trì cuối cùng thanh tỉnh ý thức. Thấy hắn ngã trên mặt đất, đám nam nhân kia phảng phất rồi bỏ nhìn đến rốt cuộc sắp chống đỡ không được hùng sư, tất cả đều phát đi lên. Tề Diệp cảm thấy mệt mỏi quá, hắn run rẩy con người. Đống nhiên nhìn đến tầm mắt dư quang, Giang Mạt mang theo một đám cảnh sát, vọt lại đây. Sắp hóa đến thấy không rõ hắc hồng chi gian, nàng tựa như một bó thanh triệt tấm ác quang, tức khắc làm hắn khắp người sinh ra sức lực. Giang Mạt chạy đến hắn bên người, mang theo khóc nức nở, Tề Diệp, ngươi đừng ngủ a, chúng ta còn phải về nhà. Đúng vậy, hắn sẽ không ngủ, bọn họ về nhà. Tề Diệp chống đỡ lay động thân mình, từ trên mặt đất đứng lên, mang huyết áo khoác thởi, sợ đem nàng xinh đẹp trên váy dính vào huyết. Sau đó. hắn mới duỗi tay ôm chặt nàng, rộng lớn kiên cố ngực vì nàng vòng ra một phương an toàn tiểu thiên địa, không cho nàng ở cảnh sát cùng bọn buôn người vật lộn bên trong bị ngộ thương. Tề Diệp, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Giang Mạt hít hít cái mũi, nằm ở Tề Diệp đầu vai. Không muộn. Tề Diệp tiếng nói khàn khàn, hơi hơi ngửa đầu, không nghĩ trên trán huyết ố đem nàng nhiễm dơ. Đi, chúng ta đi băng bó. Giang Mạt trở tay nắm lấy Tề Diệp đại trưởng, ta nói rồi, chỉ có ta có thể khi dễ ngươi, những người này, bọn họ đều sẽ không có kết cục tốt. Những cái đó vừa mới vây công Tề Diệp nam nhân, đều đã bị Giang Mạt mang đến các cảnh sát cấp chế phục. Giang Mạt mang đến rất nhiều cảnh sát, ước chừng có mười mấy, cho nên đem những người này lái buôn bắt lấy quả thực là dễ như trở bàn tay sự. Tề Diệp mới vừa rồi đầu choáng váng, đống nhiên phản ứng lại đây, Lâm Khiết. Lâm Khiết nàng chạy. Không chạy đâu, ở kia. Giang Mạt duỗi tay một lòng tay. Ở cách đó không xa, Lâm Khiết sắc mặt nghiêm chỉnh rất khó xem mà mang còng tay, hai cảnh sát canh giữ ở nàng phía sau. Mà Hoắc Thiến đã bị cứu, đang bị đặt ở thân cây bên dựa nghiêng, gắt gao cao mày, tựa hồ đã có sắp thức tỉnh lại đây dấu hiệu. Giang Mạt đỡ Tề Diệp, hai người đi qua đi. Nưu Chấn Hoa đứng ở Lâm Khiết bên người, sắc mặt đồng dạng khó coi, đối Giang Mạt biểu hiện ra mãnh liệt không vui sắc thái, ngươi nói một chút ngươi này tiểu cô nương, đều nói có khó khăn, tìm cảnh sát, ngươi như thế nào không tin ta đâu. Còn trộm đi tìm khác đồn công an cảnh sát lại đây, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta đồn công an mấy cái không giúp được ngươi, không thể cứu ngươi nam nhân, không thể bắt lấy bọn buôn người a? Hắn cũng là không nghĩ tới, Giang Mạt chính là đi quẩy bán quả vật mua đồ vật nháy mắt công phu, cư nhiên liền ra tiền làm quẩy bán quả vật lão bản hỗ trợ trộm đi cái này khu trực thuộc đồn công an báo án. Nay tòa công viên nơi khu trực thuộc đồn công an nhưng thật ra ngày thường không có gì án tử, cảnh lực cũng đủ, nghe nói có nguy hiểm. Không nói hai lời liền dẫn người xuống tới. Nhưng thật ra hắn lúc ấy còn ở tranh chấp, muốn đi bến xe truy người. Giang Mạt nhìn thấy lại tới nữa một đám cảnh sát, lập tức liền nói, Ngưu sở, kia ngài đi bến xe đi, ta cùng này giúp cảnh sát đồng chí đi công viên tìm, vừa lúc chúng ta tách ra hành động, như thế nào cũng chưa sai. Ngưu Chấn Hoa trầm mặc vài giây, Giang Mạt lại không chờ hắn, đã cùng mặt khác cảnh sát một khối đi rồi. Cuối cùng, Ngưu Chấn Hoa cũng theo tới nơi này. Ở công viên còn chưa đi rất xa đâu. Liền trước bắt được tới rồi Lâm Khiết, nàng sang một cái hôn mê nữ nhân, liền tính nói được ba hoa trích tròe, cảnh sát cũng cảm thấy nàng có hiểm nghi, không thể buông tha. Lại tìm hiểu nguồn gốc, thực mau liền tìm tới rồi rừng cây nhỏ nơi này, cứu Tề Diệp, đem những người khác lái buôn cũng một lưới bắt hết. Lần này, trừ bỏ Tề Diệp bị điểm thương, địa phương khác đều thắng được phi thường xinh đẹp. Đặc biệt là Giang Mạt không nghĩ tới, còn sờ đến Nưu Chấn Hoa như vậy sau lưng đại dưa. Nưu Chấn Hoa còn ở đàng kia lại nhải, ngươi nói một chút. Này hai bên đồn công an cảnh sát đều xuất động, này án tử rốt cuộc về bên kia làm a. Giang Mạt đỡ sắc mặt vi bạch Tề Diệp, liếc Nưu Chấn Hoa liếc mắt một cái, Nưu sở, này ngài liền không cần lo lắng, rốt cuộc án tử về ai làm, cũng luôn không ngài làm. Nưu Chấn Hoa trừng mắt, ngươi đây là có ý tứ gì? Giang Mạt chiều hắn khiêu khích mà cười, ta sẽ tiến hành thật danh cử báo, hoài nghi ngươi cùng bọn buôn người có ích lợi lui tới. Từ ta tiến đồn công an bảo báo án lúc sau, ngươi không những không đổi. Ngược lại còn nói cái gì phải vì chứng thực tình huống chân thật tính mà hỏi ta một đống lớn vấn đề thời điểm, ta liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Lúc sau đủ loại dấu hiệu càng là chứng minh, ngươi cùng bọn buôn người có điều cấu kết. Giang Mạt nói năng có khí phách mà nói ra, mặt khác cảnh sát đều ngẩn người. Một cái khác đồn công an cảnh sát liền không nói, bọn họ cùng Nưu Chấn Hoa cũng không quá thủ. Lúc này hai người áp một tên buôn người, đang chuẩn bị thu đội, nghe được Giang Mạt nói, đều biểu tình mờ mịt mà nhìn qua. Nhưng Nưu Chấn Hoa kia mấy tên thủ hạ lại bắt đầu vì hắn nói chuyện. Giang Mạt đồng chí, ngươi sợ là nghĩ sai rồi đi. Nưu sở là chúng ta đồn công an người hiền lành. Đúng vậy, Nưu sở người thực tốt, làm qua rất nhiều đại án tử, hơn nữa cũng chảo hơn người lái buôn, hắn như thế nào sẽ cùng bọn buôn người là một đám người đâu. Giang Mạt mắt lạnh nói, bọn buôn người cũng có bất đồng tổ chức, nói không chừng hắn chảo bọn buôn người là vì cho chính mình tổ chức giải quyết đối thủ cạnh tranh đâu. Nưu Chấn Hoa tức giận đến tưởng dậm chân. Ngươi này tiểu cô nương, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói như thế nào có thể nói bậy đâu. Ngươi dựa vào cái gì hướng ta trên người đảo nước bẩn. A, mệnh ta còn tận tâm tận lực giúp ngươi bắt người lái buôn cứu ngươi nam nhân A. Ngươi liền như vậy lấy oán trả ơn. Thật là chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Giang Mạt câu môi cười cười, dù sao đâu, cử không cử báo là chuyện của ta, ngươi trong sạch hay không là chuyện của ngươi, ngươi không cần hướng ta chứng minh, lưu trữ ngươi giải thích cùng cảnh sát nói đi thôi. Nưu Chấn Hoa sắc mặt xanh mét, so nuốt 100 chỉ rồi bỏ còn khó chịu. Liên như vậy trơ mắt mà nhìn Giang Mạt cùng Tề Diệp rời đi, sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Giang Mạt cùng Tề Diệp cũng không thể trực tiếp đi, đi trước tỉnh thành bệnh viện băng bó hảo miệng vết thương, lại đi đồn công an lục ghi chép. Băng bó miệng vết thương thời điểm, Tề Diệp không chịu làm Giang Mạt xem, bị Giang Mạt lại mắng một đốn, nói hắn không nghe nói, rõ ràng cứu binh còn không có tới đâu, liền phải đi lên liều mạng. Kỳ thật lúc ấy hắn tiếp tục đi theo Hoắc Thiến bên kia đi, làm theo có thể trảo ra một tảng lớn bọn buôn người. Nhưng hắn chính là không muốn buông tha Lâm Khiết, rốt cuộc Lâm Khiết mới cùng con mẹ nó chết có quan hệ, cũng bởi vì hắn này phân bướng bỉnh, hai bên đều không nghĩ buông tha, cho nên mới sẽ làm cho chính mình bị thương, bị vây hổ. May mắn Giang Mạt mang theo cảnh sát kịp thời đổi tới, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Chờ đến làm xong ghi chép, Hoắc Thiến cũng tỉnh, nàng biết chính mình thiếu chút nữa bị bọn buôn người trói lại lúc sau, quả thực nghĩ lại mà sợ. Biết Giang Mạt cùng Tề Diệp cứu nàng lúc sau, nàng vẫn luôn nhịn không được nói cảm ơn. Đặc biệt nhìn đến Tề Diệp còn bị thương, nàng càng thêm không đành lòng. Về đến huyện thành sau, nàng còn cố ý tới Giang Mạt các nàng trong nhà bái phỏng một lần, tặng không ít trái cây cùng dinh dưỡng phẩm, làm Tề Diệp nhất định phải dưỡng hảo thân thể. Mà Tề Diệp kỳ thật thân thể đấy hảo, về điểm này tiểu thương hắn cũng không thế nào để ý. Trừ bỏ ban đầu hai ngày bị Giang Mạt mạnh mẽ ấn ở trong nhà, nơi nào cũng không chuẩn đi ở ngoài, không quá hai ngày, hắn liền lại thượng đội thi công đi trông coi làm việc đi. Hắn vẫn luôn nhớ, không phải chính mình thương khi nào có thể khỏi hẳn, mà là tỉnh thành bị trảo Lâm Khiết trong miệng, rốt cuộc hộp ra cái gì quan trọng manh mối. Nếu không phải trước khi đi, cứu cứu đáp ứng rồi hắn, một có tin tức liền thông chi hắn, chỉ sợ hắn trong lòng sẽ càng thêm rối rắm quan tâm việc này. Chờ a chờ, chờ đến hắn vết sẹo kết vảy đều mau rớt, Tề Diệp rốt cuộc chờ đến cứu cứu thông chi hắn. Thẩm vấn có kết quả, tốc tới tỉnh thành. Thu được cứu cứu cố ý gọi điện thoại cấp Lý Giải Phóng báo cho tin tức sau, Tề Diệp trước tiên chính là cùng Giang Mạt thu thập đồ vật, thượng tỉnh thành. Lúc này thiên đều mau đen, hắn cũng chờ không kịp, sải bước lên xe máy, đem mũ giáp cấp Giang Mạt mang lên, chính mình cũng đeo một cái, sau đó tay lái một ninh, nhanh như điện chớp chiều tỉnh thành chạy đi. Tuy rằng nóng nội, nhưng còn chờ Giang Mạt, cho nên Tề Diệp cũng không dám khai quá nhanh, sợ ra nguy hiểm. Chỉ là dọc theo đường đi kia trái tim nha, lại so với xe máy phi đến mau tới rồi. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới rồi cứu cứu ra. Hầu Phán Minh sớm đoán được Tề Diệp sẽ như vậy nóng nội, cho nên bọn họ cũng chưa ăn cơm, liền chờ Tề Diệp cùng Giang Mạt tới đâu. Thức ăn trên bàn đều mau lạnh, vừa vào cửa, Hầu Phán Minh liền tiếp nhận Tề Diệp gỡ xuống tới mũ giáp, chiều Giang Mạt lộ ra hòa ái tươi cười, "Tiểu Mạt, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói." Tề Diệp ngồi xuống, lại vô tâm tư cầm lấy chiếc đũa, mà là nhịn không được vội vàng hỏi, "Cứu cứu, ta nương chết, có phải hay không Lâm Khiết làm hại?" Hầu Phán Minh thở dài một hơi, nhìn Tề Diệp trên trán miệng vết thương mới vừa rất vậy kia một khối phấn nộn tân thịt, hắn vô vô Tề Diệp bả vai nói, "Ngươi đừng quá sốt ruột, ta từ từ cùng ngươi nói." Chương 130 đệ 130 chương. Tề Diệp sao có thể không nóng nảy, hắn gấp đến độ nắm lấy Hầu Phán Minh khuỷu tay, "Cứu cứu, Lâm Khiết công đạo cái gì?" Hầu Phán Minh thở dài lắc đầu, chỉ nói, "Nữ nhân kia miệng thực cứng, đến bây giờ cái gì cũng không chịu công đạo, nhưng kia mấy cái tiểu lâu la, nhưng thật ra có hai cái là mới gia nhập người này lái buôn tổ chức, cho nên bọn họ công đạo một ít đồ vật, làm cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, phá hủy người kia lái buôn đội." "Thật sự?" Giang Mạt con ngươi sáng lên. "Ân." Hầu Phán Minh đầu tiên là trong mắt có thoải mái ý cười, nhưng thực mau lại nình khởi mi, "Bất quá, người kia lái buôn phía sau màn lão đại vẫn là làm hắn trốn thoát rớt." Nhìn đến Tề Diệp cũng hung hăng nhăn lại mi, Hầu Phán Minh vô bờ vai của hắn nói, "Ngươi cũng đừng có gấp, cảnh sát có hắn bức họa, đã phát lệnh truy nã, bắt được hắn chỉ là sớm muộn gì sự." Nói, hắn cũng đứng dậy, cầm hai tờ giấy chất lệnh truy nã lại đây, đây là hắn từ cục công an lấy về ra, chính là này phía trên người này, đã treo giải thưởng 1.000 khối, loại này kết xù treo giải thưởng, nếu là có người nhìn đến hắn, khẳng định sẽ báo nguy chào hắn. Hầu Phán Minh nói, làm Tề Diệp miễn cưỡng gật gật đầu, chỉ là nhíu lại ánh mắt vẫn cứ mặt ủ mày cho. Với hắn mà nói, thật sự không coi là cái gì quá tốt tin tức. Tuy rằng đội phá hủy, nhưng là phía sau màn lão đại không bắt được, những cái đó tiến cục cảnh sát chỉ là một ít tiểu lâu la, phiên không dậy nổi cái gì sóng gió, phỏng chừng cũng không biết cái gì phía sau màn đại manh mối. Đến nỗi cái kia phía sau màn lão đại, ai biết hắn có thể hay không cuốn những cái đó buôn bán dân cư kiếm kết xù lòng dạ hiểm độc tiền khoản, lại đi mặt khác tỉnh tiếp tục gây sóng gió đâu. Hơn nữa, Lâm Khiết cũng chưa nói ra cái gì hữu dụng manh mối, hắn như cũ vẫn là không có cởi bỏ hắn cha mẹ sinh tử chi mê. Cứ việc, hắn đã có thể xác định, hắn cha mẹ chết khẳng định cùng Lâm Khiết thoát không được căn hệ. Nhưng chính là loại này rõ ràng đã vô cùng tiếp cận chân tướng, đã có thể đoán được sự thật lại không cách nào phá vỡ cuối cùng một tầng đám xương cảm giác, quá làm người khó chịu. "Tiểu Diệp, ngươi cũng đừng quá rối rắm chuyện này, chờ bắt được phía sau màn lão đại, Lâm Khiết bên kia, khẳng định cũng sẽ khiêng không được. Nàng hiện tại sở cậy vào, chính là màn này sau lão đại sau lưng có người, cho rằng có thể từ cục cảnh sát vớt nàng đâu. Hầu Phán Minh hàm chứa giận tái đi hừ nhẹ một tiếng, những người này, thật là quá không đem tư pháp đương hồi sự, có bọn họ dễ chịu. Có người. Giang Mạt chớp chớp mắt, trừ bỏ cái kia Ngưu Chấn Hoa, còn có những người khác sao? Hầu Phán Minh lắc đầu nói, cái này nhưng thật ra không rõ lắm, rốt cuộc đó là bọn họ bên trong sự, bất quá kia Ngưu Chấn Hoa đích sắc có vấn đề, hắn kia là gan cũng tiểu, bởi vì ham tiền tài mà ra bán chính mình phẩm hạnh người, sao có thể khiêng lấy nghiêm khắc thẩm vấn, thực mau cũng liền chiêu. Đến nỗi còn có hay không mặt khác lớn hơn nữa chỗ dựa, bọn họ bên trong sẽ xử lý, sẽ nghiêm trị, nhưng việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, cho nên khẳng định sẽ không nói cho Hầu Phán Minh. Nghe được Ngưu Chấn Hoa cũng đã bị bắt vào tù, Giang Mạt liền an tâm rồi. Lúc trước hắn đều như vậy rõ ràng, còn tưởng rằng nàng xuẩn, đem nàng đương hầu chơi đâu. Nàng cũng là diễn diễn hắn, tìm hiểu nguồn gốc, câu câu cá thôi. Tới tỉnh thành một chuyến, tuy rằng hiểu biết không ít tin tức, biết cùng ngày tham dự lừa bán Hoắc Thiến người đều có công chính thẩm phán sau bi thảm kết cục. Nhưng Tề Diệp trong lòng lại nảy lên tới không ít chuyện. Về cái kia hắn cha mẹ rốt cuộc là vì cái gì ngộ hại, như thế nào ngộ hại trải qua, hắn như cũ ngốc nhiên không biết. Về cái kia phía sau màn làm chủ rốt cuộc bỏ chạy đi nơi nào, còn có thể hay không làm sàng làm bậy, lại cất giấu một ít chuyện gì, hắn càng là nhớ. Bất quá một bữa cơm sau, Hầu Phán Minh vẫn cứ chỉ làm hắn chờ tin tức. Còn lại sự, kia đều là cảnh sát hẳn là làm, cùng Tề Diệp không có gì quan hệ. Trên đường trở về, gió đêm hơi mang lạnh lẽo. Giang Mạt nằm ở Tề Diệp sau lưng, ôm hắn eo, mặt dán hắn phía sau lưng, nhịn không được hỏi hắn. Tề Diệp, ngươi hối hận sao? Ân. Tề Diệp trầm thấp thanh âm theo gió mạn lại đây, mang theo tâm sự, hối hận cái gì? Hối hận lúc trước không có đi khảo cảnh sát, mà là lựa chọn làm buôn bán kiếm tiền. Nàng biết hắn kiếm tiền là vì cho nàng hoa, bởi vì hắn đối với tiền cùng sinh hoạt tựa hồ không có bất luận cái gì hưởng thụ dục vọng. Nếu hắn đi đương cảnh sát, nói không chừng có thể thân thủ bắt được bọn buôn người, ép hỏi ra bản thân cha mẹ manh mối, thậm chí tự mình báo thù. Ta không hối hận. Tề Diệp trả lời nhàn nhạt, lại phảng phất vô cùng kiên định. Về Giang Mạt sự, hắn chưa bao giờ từng hối hận quá, thậm chí, cảm thấy chính mình vô cùng may mắn. Có lẽ cha mẹ cho hắn sinh mệnh, nhưng hắn vẫn cảm giác chính mình như là bởi vì Giang Mạt, mới chân chính mà sống. Chuyện này sau, sinh hoạt tựa hồ một lần nữa quy về bình tĩnh. Kia không biết khi nào mới có thể bắt được đào phạm, còn có kia mạnh miệng đến đã bị đưa vào nữ tử ngục giam Lâm Khiết, phảng phất đều đã dần dần đi xa. Giang Mạt như cũ mỗi ngày lưu Âu Vân Đạp Tuyết, bất quá Lý Giải Phóng cùng Khương Hà hiện tại đã dọn tới rồi chính phủ trong đại viện ở. Hơn nữa Lý Giải Phóng rất bận, lại cách đến xa, Giang Mạt đi cỏ cơm số lần cũng dần dần không trước kia nhiều. Nhưng thật ra Hoắc Thiến, bởi vì cảm kích nàng, lại ở huyện thành trời xa đất lạ, cho nên thường thường tới tìm nàng chơi. Hoắc Thiến là thủ đô người, cha mẹ đều là công nhân, ăn lương thực hàng hóa, cho nên gia đình điều kiện cũng coi như giàu có. Trượng phu của nàng tựa hồ cũng ở chính phủ trong đại viện công tác, nhưng Giang Mạt không có hỏi thăm những việc này nhi, miễn cho tựa như có chứa cái gì mục đích dường như. Nàng là thiệt tình đem Hoắc Thiến đương bạn tốt. Có đôi khi Tề Diệp không trở về nhà ăn cơm, hoặc là muốn đi ra ngoài xã giao tiếp sống, nàng liền tìm Hoắc Thiến đi ra ngoài chơi. Hai người một khối đi dạo quầy bán quà vặt, chợ hoặc là cửa hàng bách hóa, lại một khối đi quốc doanh hoặc là tư nhân tiểu tiệm cơm điểm vài món thức ăn, tiêu cái nồi, khai hai bình nước có ga, đều thực thích ý hưởng thụ. Hoắc Thiến vốn dĩ ở thủ đô là có công tác, nhưng đi theo trượng phu tới rồi huyện thành, thất nghiệp, cũng chỉ có thể mỗi ngày cùng Giang Mạt cùng nhau đi dạo phố ăn cơm, nơi nơi chơi. Bất quá nàng trượng phu rốt cuộc không phải làm buôn bán, cho nên đỉnh đầu tiền không có Giang Mạt nhiều như vậy, cũng không bằng Giang Mạt ăn xài phung phí, nhìn đến cái gì thích liền mua, liền đôi mắt đều không cần chớp. Có đôi khi, Hoắc Thiến rất hâm mộ Giang Mạt. Nhưng Giang Mạt cũng không nốc, nàng tuy rằng không biết Hoắc Thiến trượng phu là làm gì đó, nhưng nàng có thể ẩn ẩn đoán được, tựa hồ cùng Lý Giải Phóng cấp bậc không sai biệt lắm. Người khác tưởng cấp mua đồ vật tặng đồ cũng chưa cái gì cơ hội đâu. Nàng cùng Hoắc Thiến là bằng hữu, kia không phải phương tiện sao. Cho nên nàng không có việc gì cùng Hoắc Thiến đi ra ngoài đi dạo phố ăn cái gì thời điểm, nhìn đến Hoắc Thiến có cái gì thích, cũng cấp Hoắc Thiến mua, ra tay rộng rãi, cũng không hàm hồ. Hoắc Thiến ngay từ đầu đều sẽ vội không ngừng mà cự tuyệt, thụ sủng nhược kinh. Nhưng Giang Mạt câu lấy nàng bả vai, trêu đùa nói nàng là nàng dưỡng nữ nhân, hai người cười thành một đoàn, dần dà. Nàng cũng thói quen Giang Mạt hào phóng. Giang Mạt tổng nói, Tề Diệp kiếm tiền cho ta hoa, còn không phải là vì làm ta cao hứng nha, ngươi là của ta bạn tốt, đương nhiên muốn cùng nhau xuyên xinh đẹp quần áo vác xinh đẹp bao bao, một khối cơm ngon rượu say ta mới cao hứng a. Hoắc Thiến bị Giang Mạt thuyết phục, cũng dần dần không hề chối từ. Giang Mạt cho nàng mua quần áo bao bao, thỉnh nàng ăn uống mỹ thực, đều là nàng thực thích. Thích đến khó có thể kháng cự. Hơn nữa Giang Mạt người này, thực chân thành. Nàng đối với ngươi hảo, làm ngươi cảm giác nàng cũng chỉ là tưởng đối với ngươi hảo, tràn đầy đều là tâm ý, lại không có khác lung tung rối loạn tâm tư. Kỳ thật, muốn lấy lòng Hoắc Thiến người nàng thấy nhiều, nàng mỗi lần đều sẽ kháng cự xa cách, không nói một lời. Chỉ có Giang Mạt, không cần lấy lòng, Hoắc Thiến liền chủ động muốn tới gần, muốn cùng nàng giao hảo. Mà đương Giang Mạt cấp Hoắc Thiến mua thời điểm, Hoắc Thiến sẽ cảm động, sẽ cảm kích, lại sẽ không phòng bị, ngược lại cảm thấy đây là thuộc về hảo tỷ muội chi gian kia một phần yên tâm thoải mái. Có bao nhiêu người, từng nóng trông chính mình hảo tỷ muội một đêm phát nhanh, sau đó chính mình từ đây đi theo ăn mặc không lo. Cầu phú quý, chớ tương quên. Giang Mạt ở hiện đại cũng là cái kia trở nên phú quý, sau đó mang theo tỷ muội một khối hải người. Cho nên ở như vậy niên đại, điều kiện hơi chút hảo đi lên, nàng cũng liền lại cùng xuyên thư trước như vậy, tiêu tiền cũng không hàm hồ, phi thường hào phóng. Nói đến cũng có hứng thú, Giang Mạt cứ việc đặc biệt hào phóng, lại trước nay sẽ không hấp dẫn đến có mục đích riêng người cùng nàng làm tỉ muội, mỗi lần đối phương đều thực thiệt tình. Lúc này Hoắc Thiến, cũng là như thế. Hôm nay, nàng cùng Giang Mạt một khối đi dạo phố thời điểm, đống nhiên hạ giọng nói cho Giang Mạt, ta nói cho ngươi một cái tiểu bí mật nha, nhà ta Hàn Tử Cường không cho ta nói. Bất quá chúng ta quan hệ tốt như vậy, cho nên ta lặng lẽ nói cho ngươi, nhưng ngươi đừng nói cho những người khác. Hảo A. Giang Mạt đem đầu thò lại gần, cho rằng đây là tầm thường tiểu tỷ muội nói nhỏ mà thôi. Ai ngờ, này nơi nào là cái gì tiểu bí mật, đây là đại bí mật nha. Hoắc Thiến chỉ vào dưới chân này phố, thanh âm thấp đến không thể lại thấp, nghe nói nơi này nha, chính phủ chuẩn bị đầu tư kiến một cái phố buôn bán đâu. Giang Mạt sửng sốt, Hoắc Thiến xem thần sắc của nàng, biết nàng hẳn là không hiểu. Ngươi không biết phố buôn bán là cái gì đi. Ta bắt đầu cũng không biết, sau lại Tử Cường nói cho ta, đây là thành phố lớn trước hứng khởi một cái khái niệm, giống như chính là cùng chợ không sai biệt lắm, đủ loại cửa hàng đều tập trung đến trên phố này, tưởng mua cái gì đều có. Bất quá so chợ thượng những cái đó tiểu quán người bán rong hợp quy tắc nhiều, đều là có chính quy bề mặt hộ cá thể, đến lúc đó chúng ta nếu là đi dạo phố, liền có thể chỉ tới chỗ này. Hoắc Thiến cong cong môi. Phảng phất đã khát khao thấy được nơi này tương lai bộ dáng. Giang Mạt đối phố buôn bán, nhưng thật ra không thế nào hưng phấn. Hiện đại cái gì đại thương trường nàng không đi qua, kia mới kêu một cái hoa cả mắt, lóe mù mắt đâu. Trước mắt bất quá là một cái phổ phổ thông thông huyện thành tiểu phố buôn bán thôi, lại như thế nào dạo cũng dạo không ra một đóa hoa nhi tới. Nhưng là nghe được Hoắc Thiến nói lên cái này, nàng vẫn là có cao hứng địa phương, đó chính là Tề Diệp nếu có thể tiếp được này một đơn việc, không phải lại có thể đại kiếm một bút. Ly nhà giàu số 1 lại đi tới một bước sau. Giang Mạt cùng Hoắc Thiến đêm nay liền tùy tiện tìm một nhà ven đường tiểu quán ăn tiểu hoành thánh. Xanh non hành thái nhi chiếu vào nóng bỏng mạo nhiệt khí bạch diện hoành thánh thượng, hơi mỏng da bọc tràn đầy nhân thịt, nước canh là dùng xương gà ngao ra tới, đặc biệt nồng đậm tiên hương, cho nên các nàng hai đều thích ăn. Mới vừa uống xong cuối cùng một ngụm nóng hầm hập nước canh, Giang Mạt còn không có quay đầu lại, liền nghe được xe máy ầm ầm ầm mổ tở tiếng vang triệt này trường ai. Hoắc Thiến chiều Giang Mạt nháy mắt, nhà ngươi Tề Diệp lại tới đón ngươi làm. Hắn thật là lợi hại nha, mỗi lần đều có thể đoán được chúng ta ở đâu ăn cái gì, đều có thể tới đón ngươi về nhà. Giang Mạt lau lau miệng, khoe môi bất đắc dĩ mà cong cong, hắn nào có như vậy lợi hại. Phía trước, nàng cũng cho rằng hắn là cùng nàng tâm hữu linh tê, có thể biết được nàng ở đâu, cho nên tới đón nàng. Sau lại mới biết được, bất quá là này ngốc tử mệt mỏi một ngày cũng không chê vất vả, còn cưỡi xe máy phố lớn ngõ nhỏ mà tìm nàng. Đi nàng mỗi một cái khả năng đi địa phương, làm nàng nghĩ lầm là hắn lập tức là có thể tìm được nàng ở đâu, thuận tiện tới đón nàng. Cùng Hoắc Thiến từ biệt sau, Giang Mạt đi đến Tề Diệp xe máy bên, làm nũng dường như ôm lấy hắn eo, ở hắn đầu vai cọ cọ. Tề Diệp nhấp khởi khoe môi, cho nàng mang lên mũ giáp, sau đó chờ nàng lên xe ngồi ổn, mới một lần nữa phát động xe máy, hai người một khối về nhà. Thổi tới mũ giáp thượng gió đêm theo một chút nhỏ bé khe hở chui vào tới, hình như là ngọn. Về đến nhà, Ô Vân đạp tuyết cao hứng đến thẳng hừ hừ, một con hướng Giang Mạt trên người phác, một con hướng Tề Diệp trên người phác, đều cấp tranh sủng. Giang Mạt cấp Tề Diệp đóng gói hoành thánh, hắn bưng chén, đi đến sofa bên ngồi xuống. Giang Mạt thuận tay mở ra TV, chống cằm, cùng Tề Diệp liêu lên hôm nay nghe được chuyện này. Hoắc Thiến nói cho ta một bí mật, nói là vừa rồi chúng ta ăn hoành thánh kia một khối, muốn cải tạo thành phố buôn bán, ngươi biết không? Tề Diệp sửng sốt, múc hoành thánh cái muông không lại động, phố buôn bán. Đúng vậy. Giang Mạt đem chính mình nghe được sự một lần nữa thuật lại một lần. Như vậy công trình, ở công khai phía trước, đương nhiên là bí mật chung bí mật. Hoắc Thiến cùng Giang Mạt nói, kỳ thật đã là không đúng, nhưng nàng cảm thấy chính mình cùng Giang Mạt quan hệ hảo, nói một câu cũng không quan hệ, bởi vì Giang Mạt khẳng định sẽ không nói cho người ngoài. Giang Mạt hiện tại nói cho Tề Diệp, cũng không xem như người ngoài, nàng dặn dò Tề Diệp, ngươi đừng nói là Hoắc Thiến nói cho chúng ta a, miễn cho hại nàng cùng nàng trợ phu. Tề Diệp trịnh trọng gật gật đầu, một lần nữa hút lưu một ngụm trong chén hoành thánh, ngữ khí vững vàng nói, nếu đây là thật sự, kia cái này phố buôn bán xây dựng khai phá khẳng định là nay mình 2 năm trọng trung chi trọng, nếu chúng ta đội thi công có thể nhận được cái này việc, vậy không thể tốt hơn. Đương nhiên là hảo, như vậy trọng điểm hạng mục, cấp công trình khoản khẳng định không ít. Hơn nữa cũng là đại hạng mục, có trợ giúp ngươi đội thi công đánh ra thanh danh. Giang Mạt cũng biết, lớn như vậy một cái phố buôn bán, so với phía trước office building cái kia công trình, tựa hồ còn muốn đại rất nhiều. Ân. Tề Diệp cũng có chút cảm xúc mênh mông, ta ngày mai lại đi thăm thăm khẩu phòng, nếu thực sự có việc này, chúng ta trước tiên chuẩn bị, khẳng định có thể chuẩn bị đến càng đầy đủ, càng có hy vọng bắt được cái này công trình. Hắn đã xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử. Ngày hôm sau, Tề Diệp đi ra ngoài cùng mấy cái giao hảo lão bản trò chuyện, quả nhiên từ trong đó một người trong miệng tìm được một chút phong. Tuy rằng là bí mật, nhưng chỉ cần có ích lợi lui tới, chỉ cần có người biết, liền không thể được xưng là hoàn mỹ bí mật. Tổng hội có gió lùa tưởng, đem như vậy bí mật cấp truyền ra tới. Tề Diệp xem như sớm nhất một đám biết chuyện này, bởi vì hắn đối phố buôn bán cái này khái niệm cũng không phải rất rõ ràng, cho nên còn cố ý chạy một chuyến tỉnh thành. Hiện tại Tân Bắc Hậu ở tỉnh thành làm đội thi công cũng coi như là làm được hô mưa gọi gió, không giống Tề Diệp như vậy ở huyện thành là nhất đẳng nhất, nhưng cũng xem như cầm cờ đi trước. Tỉnh thành có một cái phố buôn bán, cũng là tân kiến không bao lâu, lúc ấy Tân Bắc Hậu cũng ở xây dựng trong quá trình phân một ly canh. Cho nên Tề Diệp liền thỉnh Tân Bắc Hậu đi phố buôn bán một nhà sủi cảo quán đi uống lên một đốn rượu, tìm hắn hỏi thăm, cũng minh bạch này phố buôn bán xây dựng chung không ít môn môn đạo đạo. Nhưng như vậy còn chưa đủ, Tân Bắc Hậu vô Tề Diệp bả vai nói cho hắn, lão Tề à, hiện tại đấu thầu ngươi hiểu, kia minh tiêu ám tiêu rất nhiều, nếu làm này một hàng, ngươi liền không thể quá thành thật. Đúng rồi, các ngươi kia huyện thành phố buôn bán khẳng định không giống tỉnh thành phố buôn bán như vậy, còn muốn vài chi đội thi công mới có thể nuốt đến hạ. Ta phỏng chừng các ngươi kia huyện thành phố buôn bán, nhiều lắm 1-2 chỉ đội thi công là có thể làm tốt, bất quá ngươi đội thi công như vậy có danh tiếng, ta ở tỉnh thành đều thường nghe được, ta cảm thấy ngươi bắt lấy kia phố buôn bán xây dựng quyền tuyệt đối không thành vấn đề. Tân Bắc Hậu nhưng thật ra đối Tề Diệp tin tưởng tràn đầy, lại cấp Tề Diệp truyền thụ thật nhiều kinh nghiệm. Hai người trước kia chính là thiết huynh đệ, hiện tại tuy rằng thường xuyên thật lâu không thấy, nhưng cảm tình cũng đã tới rồi không cần thường xuyên gặp mặt mới có thể duy trì nông nỗi. Cứ việc thật lâu mới thấy một mặt, vẫn cứ không có bất luận cái gì ngăn cách, nói cái gì đều có thể nói, cũng có thể lý giải đối phương. Tân Bắc Hậu vẫn là thực hy vọng Tề Diệp có thể tới tỉnh thành, nơi này thiên địa mới đại, càng thích hợp ngươi phát triển á lao tề, khi nào tới tỉnh thành. Nhanh! Tề Diệp trả lời không phải có lệ. Bọn buôn người sự tình hạ màn sau, Tề Diệp cũng phát hiện chính mình bất lực, bắt đầu có hướng tỉnh thành phát triển ý tưởng. Rốt cuộc huyện thành hồ nước quá nhỏ, Giang Mạt mỗi ngày đi ra ngoài dạo ăn đều chỉ có như vậy mấy cái địa phương. Nàng không nói bị khuất, nhưng hắn lại thế nàng cảm thấy bị khuất. Chờ làm xong phố buôn bán công trình, ta liền tới tỉnh thành. Tề Diệp cùng Tân Bắc Hậu nắm hạ quyền, huynh đệ tình thâm, giam ba câu, chỉ cần một ánh mắt liền đủ để minh bạch đối phương trong lòng suy nghĩ. Cùng Tân Bắc Hậu liêu qua đi, Tề Diệp đối bắt lấy phố buôn bán tin tưởng, lại tăng trưởng thật lớn một đoạn. Liên ở hắn ngầm lặng lẽ chủ bị thời điểm, sắp khai phá phố buôn bán xây dựng tin tức, cũng ở huyện thành lặng lẽ truyền khai. Thức mau, nhiếp sĩ trung thu được phong. Không bao lâu, thần bay vọt cũng được đến tin tức. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đội thi công tuy rằng không bằng Tề Diệp, nhưng cũng còn ở làm từng bước mà phát triển. Rốt cuộc huyện thành nơi nơi đều ở khai phá, lớn như vậy một khối bánh kem, Tề Diệp đội thi công không có khả năng lũng đoạn nuốt vào tới. Nhiếp sĩ chung cùng thần bay vọt đều là sớm nhất bắt đầu phân bánh kem người, cho nên bọn họ trong tay cũng có nhất định tài nguyên tích lũy. Phố buôn bán xây dựng, đây là đại bánh kem nhất hương nhất ngọt kia khối. Không ngừng là Tề Diệp. Nhiếp sĩ chung còn có tần bay vọt, trong tối ngoài sáng biết tin tức người, bao gồm huyện khác, tỉnh thành, thậm chí còn có tỉnh ngoài ánh mắt, đều ngắm nhìn tại đây. Đại gia cũng rốt cuộc chờ tới chính phủ tuyên bố tin tức, công khai đấu thầu ngày này. Chương 131 đệ 131 chương. Lần này phố buôn bán khai phá xây dựng, chính phủ mở thầu sẽ thượng đã công bố, muốn chiêu 2 chi đội thi công cộng đồng hoàn thành, tranh thủ ở ăn Tết phía trước, có thể đem phố buôn bán chế tạo ra tới. Đấu thầu văn kiện ấn rất nhiều phần. Tề Diệp bắt được, bất quá là trong đó hơi mỏng một phần. Cùng những người khác bất đồng, khi bọn hắn bắt được đấu thầu văn kiện sau, phản ứng đầu tiên là nghe được thời điểm Bình Tiêu sẽ phụ trách lãnh đạo là người nào khi, Tề Diệp đã về nhà, tinh tế phẩm đọc một lần đấu thầu văn kiện. Cùng hắn thiết tưởng, cùng với Tân Bác Hậu nói cho hắn đều không sai biệt lắm, nếu là ấn này phân đấu thầu văn kiện tới đấu thầu, hắn cảm thấy chính mình đội thi công nắm chắc. Chính là, đương hắn ở không ngừng hoàn thiện chính mình tiêu thư thời điểm, lại luôn là lơ đãng nghe được những cái đó làm hắn trong lòng bất an tin tức. Tỷ như nhiếp sĩ chung lại thỉnh cái nào ăn cơm, lại tỷ như Tần Bay vọt dẫn theo bao lớn bao nhỏ, đi ai trong nhà ngồi ban ngày, cuối cùng là không tay ra tới nha. Còn lại có người nói tỉnh thành tới kia chi đội thi công là có hậu đài, nhân ra có thể thỉnh tỉnh lãnh đạo chào hỏi, trực tiếp cho hắn một cái trúng thầu danh ngạch linh tinh. Dù sao ở trúng thầu phía trước, này đó cách nói thật là một ngày một cái dạng, đem nhân tâm đều cổ động đến nôn nóng bất an. Tề Diệp tận lực làm chính mình ổn xuống dưới, mỗi ngày trừ bỏ làm tốt chính mình đội thi công hiện tại việc, chính là hoàn thiện sửa chữa chính mình tiêu thư, hy vọng có thể làm được tận thiện tận mỹ. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, chính mình tiêu thư còn kém điểm bị người nhìn lén. Hắn ban ngày ở công trường một bên thủ, một bên sửa chữa tiêu thư. Đi thượng vê đút cờ thời điểm, tổng không đến mức mang theo tiêu thư một khối đi, liền đặt ở hắn ngồi kia tảng đá thượng. Ai ngờ lại có đối thủ lưu tiến vào, muốn xem hắn tiêu thư. Nếu không phải Vương Xuân Hoa nhìn thấy có người lén lút mà trà trộn vào công trường, một đường đi theo người nọ tới rồi Tề Diệp phía trước ngồi kia một cái chỗ rẽ trong một góc, này tiêu thư thượng giá cả cùng dùng liêu chỉ sợ đã sớm tiết lộ đi ra ngoài. Tề Diệp thật là nghĩ lại mà sợ, hoàn toàn không có dự đoán được vì cái này phố buôn bán xây dựng, này nhóm người thật là không biết xấu hổ, cái gì thủ đoạn đều dùng ra tới. Còn không chỉ có như vậy, thậm chí có tệ hơn, cư nhiên ở hắn kỵ xe máy nhất định phải đi qua chi trên đường thả hai khối cục đá, hơi kém làm hắn ra tai nạn xe cộ. Có lẽ là cảm thấy chính mình đội thi công cứng nhắc điều kiện cùng thanh danh so bất quá Tề Diệp, cư nhiên liền dùng loại này hư tới rồi cực hạn phạm tội thủ đoạn. Đáng tiếc, Tề Diệp không biết rốt cuộc là ai yếu hại hắn. Đối phương cũng liền thả kia một hồi cục đá, lúc sau không còn có xuất hiện quá. Tóm lại, vì lần này phố buôn bán đấu thầu, hắn thật là chịu nhiều đau khổ, trong tối ngoài sáng, không biết ăn nhiều ít mệt. Nhưng bên ngoài này đó không tốt cảm xúc, Tề Diệp chưa bao giờ sẽ mang về nhà. Mỗi lần thấy Giang Mạt trong ngay mắt, cũng giống như cái gì mệt mỏi chua xót đều trở thành hư không. Nếu là nàng dán dán hắn, kia hắn càng là một lòng đều có thể hóa thành mềm nhung nhung đông, chỉ biết nhấp môi cười, con ngươi về điểm này cận tổn sầu lo cùng trầm trọng đều biến mất đến sạch sẽ. Thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ sự, hắn cũng không có nói cho Giang Mạt, sợ nàng lo lắng. Hắn chỉ biết cấp Giang Mạt càng nhiều tiền, làm nàng cùng Hoắc Thiến đi ra ngoài đi dạo phố, ăn nhậu chơi bời, không cần suy xét chuyện của hắn. Nàng nhân sinh chỉ có tam sự kiện muốn phụ trách, xinh đẹp, ăn cùng vô ưu vô lự. Chính là hôm nay, Tề Diệp lại vẫn là không có tránh được bữa tiệc. Làm đội thi công, sao có thể không có xã giao, ở cái này năm đầu, đã lưu hành một thời khởi bữa tiệc vật như vậy. Có chuyện gì nhi, một khối ăn một bữa cơm, uống mấy khẩu rượu, buồn ở trong lòng đầu về điểm này chuyện này cũng đều có thể thừa dịp men say phóng tới mặt bàn đi lên nói khai. Là trên vai đè nặng trầm trọng gánh nặng thành niên các nam nhân yêu nhất một cọc biện pháp giải quyết. Hôm nay Tề Diệp đi xã giao uống rượu, cũng là vì bắt được phố buôn bán xây dựng quyền. Tân Bác Hậu giúp hắn tổ cục. Tân Bác Hậu cùng Tề Diệp làm việc phương pháp không giống nhau, hắn càng cảm thấy đến đây là một ân tình xã hội, tiêu thư làm được lại tinh xảo hoàn mỹ cũng chỉ là dệt hoa trên gấm sự tình, cuối cùng này chung không chúng tiêu vẫn là muốn rơi xuống nhân thân thượng. Vốn dĩ Tề Diệp là không quá nhận đồng, nhưng đây là Tân Bác Hậu nghĩ biện pháp lấy không ít người tình cho hắn tổ cục, hắn cần thiết đến đi uống. Tân Bác Hậu nói, uống đến càng nhiều, trúng thầu cơ hội lại càng lớn. Tề Diệp uống lên mấy chén, cũng hốt hoảng mà tin, bắt đầu càng ra sức mà uống. Trời đất quay cùng chung, hắn giống như nghe được có người khen hắn, Tề lão bản, hảo tiểu lượng. Hắn tiểu lượng là không tồi, ngày thường không yêu uống rượu, nhưng cũng có thể đem Tân Bác Hậu uống nằm sắp xuống. Nhưng hôm nay uống rượu, thật sự vượt qua hắn thừa nhận điểm mấu chốt. Nhưng là không thể thừa nhận thì thế nào đâu. Ngươi không uống, đó chính là không tôn trọng cái này trên bàn tiệc những người khác. Giống như là khinh thường bọn họ dường như. Ngươi uống đến càng nhiều, liền đại biểu ngươi thành ý càng đủ. Tề Diệp chỉ có thể liều mạng uống, rộng mở uống, ở thôi bôi hoán chẳng chung, dần dần mơ hồ đến toàn bộ thế giới đều siêu siêu vẹo vẹo lên. Cuối cùng hắn một người, đem mặt khác tất cả mọi người uống đến bất tỉnh nhân sự, mới đỡ cái bàn đi ra ngoài, bỏ tiền mua đơn. Uống thành như vậy, xe máy khẳng định là kỵ không được. Hắn thất tha thất thểu đi tới nghiêng lệch tuyến, một đường đón gió đêm về nhà. Bầu trời ánh trăng phảng phất thành hai cái, ven đường thụ cũng thành ba hàng. Lấy ra tới chìa khóa bỗng nhiên nhiều bốn đem, mà ổ khóa tắc có năm cái, hắn tất tất tắc tắc hơn nửa ngày, cũng vô pháp đem 4 đem chìa khóa đồng thời nhét vào 5 cái ổ khóa, vượng đến dựa vào trên cửa, thở hổn hển, hầu kết hơi hơi lan lộn, thở ra tới đều là cực nóng mùi rượu. Loảng xoảng một chút, cửa mở. Là Giang Mạt từ bên trong cho hắn mở ra. Nàng ăn mặc dép lê cùng áo ngủ, kỳ quái mà xem hắn, như thế nào lâu như vậy cũng chưa mở cửa. Chỉ làm Chuẩn Diệp kia đỏ lên khuôn mặt tuấn tú còn có thủy tẩy quá giống nhau con ngươi, Giang Mạt liền đã nhìn ra, ngươi uống rượu. Tề Diệp che miệng lại, sợ mùi rượu hơn đến nàng. Nhưng nàng quả nhiên vẫn là bay nhanh mà che lại cái mũi, nhăn lại xinh đẹp mì, Tề Diệp, ngươi xú đã chết. Xin lỗi. Tề Diệp tự trách vô cùng, hắn xú đến Giang Mạt. Hắn hoảng không chọn lộ, hướng về đút cờ phương hướng chạy trốn mà đi. Vào về đút cờ, hắn bắt đầu đói mửa không ngừng, mở ra vòi nước, một bên hướng một bên phun, cơ hồ mau đem chính mình dạ dày đều phải nổ ra. Không ngừng qua bao lâu, hắn cuối cùng hảo quá một ít. Bên ngoài vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh, hắn thấp thỏm mà tưởng, Giang Mạt có thể hay không sinh khí. Bước chân trần trờ mà đi ra ngoài, Tề Diệp đỡ vách tường, tới rồi phòng khách, phát hiện Giang Mạt không ở. Hắn tâm lại hung hăng nhảy một chút, cảm giác say thế nhưng bởi vì sợ hãi mà biến mất vài phần. Lúc này, phòng bếp đống nhiên truyền đến một trận lách cách lang cang, nồi chén gáo buồn loạn tạp đầy đất động tĩnh. Tề Diệp sợ tới mức giữa mày lại lần nữa nhảy dựng, vội tiến lên. Giang Mạt đứng ở trong phòng bếp gương, chính che lại chính mình ngó lút, hốc mắt phiếm nước mắt nhìn hắn. Nàng dễ dàng nhất rớt nước mắt, một đinh điểm tiểu ủy khuất đều chịu không nổi. Mà chỉ cần vừa khóc, Tề Diệp cũng chịu không nổi, trái tim giống như bị ai thật mạnh ninh một chút. Những cái đó không song say lòng người cảm giác say đều bị Giang Mạt nước mắt sợ tới mức tan thành mây khói, hắn đi nhanh vượt qua đi, gấp giọng nói, làm sao vậy? Bị năng tới rồi, đau quá. Giang Mạt hàng mi dài thượng treo trong suốt nước mắt, vươn tiểu xảo tế bạch ngón út cấp Tề Diệp xem. Nguyên bản mượt mà trắng nón lòng bàn tay bị năng đỏ một tiểu khối, hơi hơi sưng khởi, lại làm Tề Diệp tâm bị hung hăng méo một phen. Hắn theo bản năng nắm lấy nàng ngón út, dán ở bên môi, nhẹ nhàng hô khí. Giang Mạt nhìn hắn nghiêm túc mà thành kính thần sắc, trường mắt rũ xuống, kêu tên của hắn, Tề Diệp. Ân. Tề Diệp nâng lên mắt. Ta cho ngươi phao mật ong thủy. Nàng chỉ hướng bên cạnh in hoa pha lê ly. Bên trong là nóng bỏng nước ấm, mật ong đã hoa khai, bên cạnh xái ra một chút vệt nước. Giang Mạt cắn cắn môi, nàng chính là ngày thường bị Tề Diệp dưỡng đến quá mức, liền uống nước đều đã lâu không có chính mình đảo quá, cho nên mới lạ, mới không cẩn thận năng đến chính mình ngon út. Khoe mắt còn thấm nước mắt. Giang Mạt chọn chọn đôi mắt, một cái tay khác chụp hắn ngạnh bang bang ngực, đều tại ngươi. Đều do ta. Tề Diệp đau lòng mà đè lại tay nàng trưởng, ta cho ngươi đi thượng dược. Không cần. Giang Mạt không cao hứng, chu lên môi, hừ nhẹ nói, hôm nay có phải hay không đều là ngươi sai. Đúng vậy. Tề Diệp không cần Giang Mạt hỏi, cũng đã bắt đầu chủ động nhận sai, ta không nên uống như vậy nhiều rượu, không nên uống say, không nên biến thành như vậy về nhà, không nên làm ngươi lo lắng, không nên hại ngươi bị thương. Hắn du mắt, nhìn kia ly mật ong thủy, ngăm đen con ngươi giật giật, đầu ngón tay voi qua, này, đây là cho ta phao sao. Nghe hắn kia ngữ khí, còn có điểm không dám tin tưởng ý tứ. Giang Mạt bị hắn khí cười, không phải cho ngươi phao, chẳng lẽ còn là cho cái gì dã nam nhân phao. Dã nam nhân này ba chữ, kích thích đến Tề Diệp hàng mi dài hung hăng run rẩy, hắn nhấp khẩn môi, bưng lên mật ong thủy, thử xem độ ấm sau, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Một cổ dòng nước gấm ở khắp người trung dâng lên. Bởi vì uống rượu mà mỏi mệt bất kham thân thể giống như lại bổ sung tân năng lượng. Hắn đen xỉ con ngươi nhiều mấy mặt quang, cọ hướng Giang Mạt, phía sau tựa hồ có cái đuôi ở riêu, đi phao, phao tắm sao. Tề Diệp, ngươi đây là ở mời ta. Giang Mạt nhướng mày sao, tế bạch đầu ngón tay rời xuống, ngươi hôm nay phạm sai lầm, ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi đâu. Tề Diệp một bộ trột dạ hủy khuất bộ dáng, thực dễ khi dễ, cũng thực đáng thương. Giang Mạt nhấp khởi môi, càng thêm ra vẻ lãnh đạm hung ba ba nói. Hơn nữa, ngươi xác định ngươi phạm sai cũng chỉ có ngươi vừa mới nói những cái đó sao. Tề Diệp con ngươi lại nhiều một đạo mê mang, bắt đầu nghiêm túc mà bẻ đầu ngón tay số, uống rượu, qua sú, uống say, loạn phun, làm ngươi lo lắng, hại ngươi bị thương. Còn có cái gì? Ta lập tức sửa. Giang Mạt hừ nhẹ, chọc hắn ngực nói, còn có quan trọng nhất, ngươi không nên không đau lòng chính ngươi thân thể nha. Uống như vậy nhiều rượu, ngươi thật tưởng người uống. Tề Diệp hổ thẹn mà cúi đầu. Hắn cũng không nghĩ, nhưng vì cái kia phố buôn bán xây dựng quyền, hắn cũng chỉ có thể đua. Nói lên cái này, hắn mới nghĩ vậy kiện cao hưng chuyện này còn không có nói cho Giang Mạt. Cái kia phố buôn bán, chúng ta đội thi công bắt lấy hẳn là không thành vấn đề. Đây chính là vừa mới, đối phương chính miệng hứa hẹn, bằng không hắn uống nhiều như vậy rượu làm gì, chính là vì này một cái có tầm ảnh hưởng lớn hứa hẹn. Giang Mạt khẽ ừ một tiếng, biểu tình lại là nhàn nhạt, ngươi cảm thấy như vậy rất hữu dụng. Nếu lần sau, vẫn là như vậy quan trọng công trình, làm ngươi dùng liều mạng uống rượu tới đổi, ngươi còn sẽ nguyện ý sao? Tề Diệp thật cẩn thận quan sát đến Giang Mạt thần sắc, sau đó chần chờ, lắc đầu. Tức phụ nhi không vui, cho hắn 100 điều phố buôn bán xây dựng quyền hắn cũng không làm. Tề Diệp từ trước đến nay là một cái nói là làm, có hứa hẹn liền tất nhiên sẽ thực hiện người. Cùng Giang Mạt ở phòng bếp một đoạn này đối thoại, có lẽ nàng thực mau liền sẽ đã quên, nhưng hắn nhưng vẫn nhớ kỹ, không còn có ở xã giao thời điểm liều mạng uống qua rượu. Từ nay về sau, lại đại công trình, hắn cùng đối phương uống rượu cũng chỉ là điểm đến mới thôi, uống xoàng 1-2 ly, về nhà khi trên người liền mùi rượu đều sẽ không dính. Hắn không bao giờ tưởng, cũng xác thật rốt cuộc không thấy được quá Giang Mạt ngại trên người hắn xú, nhíu mày bộ dáng. Mà Giang Hồ cũng để lại hắn truyền thuyết, cái kia Tề lao bản A, hắn lợi hại thật sự, người khác uống đến dạ dày xuất huyết mới có thể thu phục sinh ý, hắn uống một chén tiểu rượu là có thể thu phục. Đương nhiên này đó, đã là lời phía sau. Trước nói hồi này phố buôn bán sự tình. Giang Mạt kỳ thật đối Tề Diệp làm cái gì sinh ý, lộng cái gì công trình, luôn luôn đều không thế nào để ý. Trước kia giúp hắn khởi bước, kiếm được xô vàng đầu tiên, đều chỉ là vì làm chính mình nhật tử trước tiên thoải mái lên. Mà hiện tại, nàng cơ hồ đã buông tay không quản. Lần trước nhắc nhở hắn phố buôn bán sự tình, kia cũng là vì từ Hoắc Thiến trong tay tùy tiện nghe xong một miệng, cảm thấy đây là cái quan trọng cơ hội, cho nên mới cố ý nói cho nàng. Lúc sau, nàng cùng Hoắc Thiến cũng lại không liêu quá kia phố buôn bán chuyện này, cũng không hỏi qua Tề Diệp về phố buôn bán xây dựng đấu thầu chuẩn bị đến như thế nào. Thậm chí liền hắn Tiêu Thư, nàng cũng đều lười đến hỗ trợ chấn cửa ải, mà là tin tưởng hắn đã là một con bay lượn với trời xanh hùng ứng, không hề yêu cầu nàng lo trước lo sau mà thủ, miễn cho hắn rơi xuống. Bất quá Giang Mạt không nghĩ tới, hôm nay nàng cùng Hoắc Thiến một khối đi ra ngoài đi dạo phố thời điểm, không biết như thế nào, Hoắc Thiến lại nghĩ tới kia phố buôn bán chuyện này, ngược lại chủ động hỏi. Nhà ngươi Tề Diệp là ở lộng cái kia phố buôn bán xây dựng quyền đấu thầu sao? Đúng vậy. Giang Mạt nhìn thoáng qua Hoắc Thiến thần sắc, cảm thấy có chút không thích hợp nhì, liền truy vấn nói, cái kia phố buôn bán xây dựng làm sao vậy? Hoắc Thiến không đáp hỏi lại, hắn trung thầu không có nha. Còn không có công bố kết quả đâu, nghe nói gần nhất đang ở Bình Tiêu. Giang Mạt vãn trụ Hoắc Thiến, thấp giọng nói, Thiến Thiến, có phải hay không có chuyện gì? Hoắc Thiến thần sắc càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ có khó xử, còn có dối rắm. Cùng với cái loại này đương nói không lo nói hoang mang, đều làm nàng con ngươi đi xuống trầm, đến cuối cùng thậm chí chôn tránh Giang Mạt ánh mắt, mà là nhìn trên mặt đất chính mình giày tiêm, chống rông đá, gắt gao cắn cánh môi. Giang Mạt đã đoán được, trực tiếp hỏi ra tới, Thiến Thiến, kia phố buôn bán có phải hay không có cái gì vấn đề a? Chương 132 đệ 132 chương. Giang Mạt như vậy thình lình nói thẳng ra tới, đem Hoắc Thiến hoảng sợ. Nàng vội vàng nhìn chung quanh nhìn nhìn, sau đó giữ chặt Giang Mạt. Tới rồi an tĩnh hẻo lánh trong một góc, mới nhỏ giọng nói, Mạt Mạt, ta nhưng cái gì cũng chưa nói nha, vừa mới đều là ngươi bản thân đoán mò. Giang Mạt hiểu ý, chớp mắt cười cười, ân ân, hảo, ngươi chính là cái gì cũng chưa nói nha, là ta chính mình ở lung tung suy đoán mà thôi, cái kia phố buôn bán thật sự có vấn đề. Hoắc Thiến quay đầu đi, nhìn đất trống, không nói lời nào, xem như cam chịu. Nàng không thể nói, nhưng cũng không thể nhìn Giang Mạt cùng Tề Diệp liền như vậy rơi vào cái kia hố. Cho nên chỉ có thể dùng phương thức này. Giang Mạt lý giải nàng, cho nên cũng không hỏi quá nhiều. Nếu Hoắc Thiến trượng phu chính là phố buôn bán xây dựng chung quan trọng một nhân vật, nếu Hoắc Thiến đều ám chỉ nàng có vấn đề, kia nàng khẳng định sẽ tin tưởng Hoắc Thiến. Về đến nhà, Giang Mạt đem Hoắc Thiến ám chỉ nàng chuyện này nhi nói cho Tề Diệp. Mà Tề Diệp sau khi nghe xong cũng nhăn lại mi, bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, nói cho Giang Mạt, hậu thiên liền sẽ công bố trúng thầu hai chi đội thi công, bất quá ta đã trước tiên thu được tin tức, chúng ta đã trúng thầu, hiện tại chỉ là về một khác chỉ trúng thầu đội thi công còn ở do dự. Ân. Giang Mạt nghe ra Tề Diệp nói còn chưa nói xong, chỉ là nhẹ giọng đáp lại hắn, tiếp tục nghe hắn nói. Ta ngày mai liền đi xin, rời khỏi đấu thầu. Tề Diệp nói được thực kiên định, ở kết quả ra tới phía trước, hắn bởi vì nào đó tình huống rời khỏi đấu thầu, đảo cũng sẽ không quá phiền toái. Chẳng qua, xác thật tổn thất một cái hắn từ thành lập đội thi công tới nay lớn nhất việc. Giang Mạt nhìn hắn nặng nề con ngươi, trước mắt nói, ngươi liền như vậy tin tưởng ta a? Vạn nhất chỉ là Hoắc Thiến nghe lầm tin tức, kia phố buôn bán không có gì vấn đề đâu. Rốt cuộc Hoắc Thiến cũng không có nói rõ kia phố buôn bán xây dựng rốt cuộc sẽ có cái gì vấn đề. Đây là chính phủ chuẩn bị, như thế nào sẽ có vấn đề đâu. Liền tính là Hoắc Thiến nói có vấn đề, chỉ sợ một đại bang tử người cũng sẽ không tin tưởng. Mà Giang Mạt cùng Tề Diệp vừa nói, không nghĩ tới hắn cũng đã có phi thường kiên quyết định. Tề Diệp cũng xác thật không phải ngốc nết rời khỏi, hắn đã có đường lui. Hôm nay Tân Bác Hậu tới tìm ta. Hắn nói muốn ở chúng ta huyện thành khu mới bên kia, kiến một cái đại hình thành y lìa xưởng. Tề Diệp suy nghĩ nói, hắn đã bắt lấy một miếng đất, chiếm địa diện tích rất đại, hắn đội thi công kiến không được lớn như vậy một cái nhà máy, tưởng kêu ta một khối làm. Giang Mạc không ngoài dự đoán cười cười, hắn vẫn là không yên lòng thành y lìa xưởng này một sạp chuyện này a. Rõ ràng Tân Bác Hậu đệ Tân Sa Tư kế thừa hắn ba cái kia thành y lìa xưởng đã từ từ tiêu điều, mà Tân Bác Hậu đội thi công chính phát triển không ngừng, nhưng hắn vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này. Đem làm đội thi công cực cực khổ khổ tích cóp sở hữu tích tụ đều nện xuống đi khai nhà máy, hắn không ngừng là muốn làm buôn bán nghiền áp Tân Sa Tư. Hơn nữa là tưởng ở trở thành y di xưởng lão bản điểm này thượng, toàn phương vị vô góc chết mà nghiền áp Tân Sa Tư. Ta cảm thấy khá tốt. Giang Mạt nhấp một ngụm trà hoa lại, ngươi không phải cùng hắn thực thiết sao? Duy trì hắn một chút cũng không tồi, hắn cũng sẽ không thua thiệt ngươi. Ta xem hắn rất sẽ làm buôn bán, lấy miếng đất này, kiến nhà máy. Thi công nguyên vật liệu còn có đến lúc đó chiêu công phí dụng đều không phải một bút tiền trình, ngươi giúp hắn kiến nhà máy liền không thu hắn tiền hảo, coi như nhập cổ. Tề Diệp kỳ thật cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng là bởi vì sợ Giang Mạt nói người khác ngốc tiền nhiều, mới vẫn luôn chưa nói. Cho người ta miễn phí thi công, kiến lớn như vậy một cái nhà máy cũng không phải là số lượng nhỏ, hắn cũng đến tạp đi vào không ít tiền. Hơn nữa Tân Bác Hậu kia thành y di xưởng cũng không xác định có thể hay không lợi nhuận kiếm tiền. Nếu không phải Tề Diệp thực minh bạch Tân Bác Hậu năng lực, hắn cũng không dám có cái này ý tưởng. Không nghĩ tới Giang Mạt đã trước một bước đem hắn ý tưởng nói ra. Tề Diệp cong cong khỏe môi, ta đây ngày mai đi xin rời khỏi đấu thầu, liền nói muốn giúp huynh đệ vội, phố buôn bán xây dựng sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc. Hảo! Giang Mạt đem chính mình trà hoa lại đưa cho hắn, nàng uống không được, vốn định Tề Diệp cho nàng đảo rớt. Không nghĩ tới Tề Diệp tiếp nhận đi, một hơi uống xong. Nàng trưng hắn một cái, Tề Diệp. Tốt xấu ngươi cũng là càng làm càng lớn lão bản, ngươi như thế nào giống cái thùng rác giống nhau. Nàng uống không xong, ăn không vô, hắn đều chiếu đơn toàn thu. Tề Diệp liếm liếm khoẻ miệng, nâng lên con ngươi, nghiêm túc lại ngay thẳng mà nói, hả uống. Giang Mạt tiên lặng cho hắn lại đổ một ly. Kết quả đêm nay, Tề Diệp uống lên một đại hồ trà hoa lại, buổi tối chạy 3 lần vẽ nút cờ, đánh gãy 2 lần lánh hội ngân hà quá trình, cuối cùng bị Giang Mạt một chân đá xuống giường. Ở trên sofa ngủ hơn phân nửa túc Tề Diệp sáng sớm không có đi đội thi công, mà là trực tiếp đi một chuyến chính phủ đại viện, xin từ bỏ đấu thầu. Này nhất cử động, đáng kinh ngạc ngây người Bình Tiêu sẽ mọi người. Có người thực không rõ, Tề Diệp, này trúng thầu kết quả ngày mai liền ra, ngươi phí như vậy nhiều sức lực, mắt thấy đã nắm chắc, ngươi như thế nào đống nhiên muốn rời khỏi a? Tề Diệp thành thành thật thật trả lời nói, ta có một cái thực tốt bằng hữu, hắn muốn ở khai phá khu mới kiến nhà máy, kêu ta qua đi giúp hắn. Ngươi thật đúng là giảng nghĩa khi a, vì huynh đệ, có thể từ bỏ như vậy một cái tránh đồng tiền lớn cơ hội. Không ít người cảm thấy, trọng tình trọng nghĩa, rất khó được. Nhưng cũng có người cảm thấy Tề Diệp đốc, ngươi kia đội thi công hỗ trợ kiến một cái nhà máy có thể tránh mấy cái tiền a. Đây chính là chính phủ đầu tư phố buôn bán, lớn như vậy hình công trình, kia mới kêu một cái tránh đến nhiều đâu. Thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ, ngươi vì ngươi kia cái gì huynh đệ, thật muốn từ bỏ đấu thầu. Ân. Tề Diệp rũ mắt. Trả lời thật sự rõ ràng, cũng thực kiên quyết. Những người khác đều lắc đầu, thở dài, đương nhiên cũng có vui sướng khi người gặp họa đối thủ cạnh tranh, cùng ngày liền rượu cục thượng liền bắt đầu ăn mừng, liêu khởi chuyện này. Đặc biệt hiểu biết Tề Diệp Tần bay vọt cùng nhiếp sĩ chung nhất đắc ý. Lại nói tiếp càng là nói chuyện say xưa, tìm không ra bắc. Cái này Tề Diệp nha, hắn từ nhỏ thời điểm liên ốc, vốn tưởng rằng hắn tổ kiến đội thi công, tránh tiền, đầu cũng có thể càng ngày càng linh quang đâu, không nghĩ tới vẫn là ngu như vậy. Chính là, các ngươi nói hắn, vì bằng hữu một cái phá nhà máy, cư nhiên từ bỏ lớn như vậy một cái phố buôn bán xây dựng quyền. Ta nghe nói vốn dĩ ngầm đều đã lựa chọn hắn tiêu thư đâu. Ta cũng nghe nói, vốn đang nghĩ muốn tế phá đầu đi đoạt lấy một cái khác chỉ tiêu, không nghĩ tới hắn này một rời khỏi, đống nhiên lại nhiều một cái, này đối chúng ta thật là chuyện tốt. Hắn cho hắn kia huynh đệ kiến nhà máy, hắn huynh đệ cho hắn bao nhiêu tiền a? Hắn như vậy tích cực phía trên, liền phố buôn bán xây dựng đều từ bỏ. Hừ. Ta và các ngươi nói à, ta cũng tò mò, đi tỉnh thành hỏi thăm một chút, hắn kia huynh đệ bắt lấy kiến nhà máy miếng đất kia, lúc sau còn muốn mua máy móc linh tinh, căn bản là không có tiền cho hắn. Cái gì? Không có tiền. Kia hắn đây là cho nhân gia đánh không công a? Đúng vậy, cho nên nói Tề Diệp đầu góc ngốc bái, cũng không biết hắn kia đội thi công như thế nào phát triển lên, nghe nói chính là cho nhân gia kiến nhà máy, không cần một phân tiền, làm hắn nhập cổ chia hoa hồng liền thành. Kia chẳng phải là ngân phiếu không bái. ai biết kia nhà máy có thể hay không kiếm tiền A, vạn nhất mệt làm sao bây giờ. Hắn những cái đó tài liệu phí, thi công phí toàn bộ tạp trong nước cũng chưa bóng dáng. Ngốc tử mới nguyện ý làm đâu. Tề Diệp chính là cái kia ngốc tử bái. Ta xem A, nếu là mệt, hắn kia đội thi công sớm hay muộn muốn giải tán. Ai, ngươi nói hắn hảo hảo lộng phố buôn bán thật tốt ta, như vậy rất tốt sự, nếu là tạp ta trên đầu ta đều có thể cười tỉnh, như thế nào hắn liền đầu góc nước vào đâu. Hắn đầu góc nước vào thật tốt nha, chúng ta không phải có cơ hội. Đi, đừng ở chỗ này nhi nói, chạy nhanh lại đi đi lại đi lại, nói không chừng này bánh có nhân liền phải rớt chúng ta trên đầu. Tề Diệp rời khỏi đấu thầu việc này, ở không ít đội thi công chi gian, khiến cho một đợt lại một đợt sóng to gió lớn. Đại đa số đều là chế dễ ước, cười nhạo Tề Diệp, thậm chí bởi vậy mà vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy chính mình cũng có cơ hội có thể bắt được một cái khác trúng thầu danh lệch. Cũng có cực nhỏ một bộ phận người được không tầm thường hương vị, vì cái gì Tề Diệp đều đã dễ như trở bàn tay kia trúng thầu danh lệch, lại lựa chọn rời khỏi. Tề Diệp thật sự ngốc sao? Hắn nếu là ngốc, hắn có thể trở thành huyện thành lớn nhất đội thi công lão bản. Hắn nếu là ngốc, hắn có thể nhận được như vậy bao lớn việc. Trong lúc nhất thời, chú ý Tề Diệp ánh mắt cũng càng ngày càng nhiều. Có người tưởng chờ xem hắn chê cười, xem hắn như thế nào thâm hụt tiền, xem hắn như thế nào hối hận. Cũng có người ở cân nhắc hắn ý đồ, muốn biết hắn vì sao chỉ còn một bước lại không hề đấu thầu. Mà ở này đó tiêu điểm tụ tập trong tầm mắt, Tề Diệp như cũ không vội không táo, làm chính mình sự tình, giống như nghe không được bất luận cái gì tin đồn nhảm nhí, như cũ trầm ổn mà kiên định. Tân Bắc Hậu mang theo hắn đội thi công tới huyện thành, một khối kiến tạo thành y lìa xưởng. Kỳ thật Tề Diệp đối Tân Bắc Hậu là rất có tin tưởng, rốt cuộc trước kia bác xa thành y lìa xưởng như vậy đại nhà máy, cũng là Tân Bắc Hậu từ mười mấy tuổi thời điểm liền bắt đầu tiến vào, từ tầng dưới chốt làm lên, đi bước một hướng lên trên, lại đến quản lý đến gọn gàng ngăn nắp, phát triển không ngừng. Nếu không phải quyền kế thừa cho Tân Sa Tư, bác xa thành y lìa xưởng sửa lại tên, lại chiêu những cái đó lòng mang ý xấu thân thích ở bên trong đương cất chuột hỏng rồi toàn bộ thành y lìa xưởng. Hiện tại bác xa thành y lý xưởng nói không chừng đều trở thành cả nước đứng đầu nhất lưu thẻ bài. Đáng tiếc, những cái đó giả thiết cũng không cần nhắc lại, hiện tại Tân Bác Hậu mưu đủ một mạch, chính là muốn chế tạo một cái càng tốt thành y lý xưởng, đem hắn kia tiện nghi đệ đệ triệt triệt để đạp lên dưới chân, không còn có xoay người cơ hội. Chứng minh cấp cái kia lão nhân xem, hắn ánh mắt, từ đầu đến cuối đều là như vậy kém. Tân Sa Tư chẳng qua là một cái đỡ không dậy nổi a đấu mà thôi. Thành y lý xưởng quy mô không nhỏ. Tân Bác Hậu là đem chính mình sở hữu tích tụ cùng tiền tiết kiệm, thậm chí còn mượn tiền tạp đi vào. Cho nên thành y xưởng kiến tạo đồ, hắn cũng là hoa tiền thỉnh tỉnh thành chuyên môn kiến trúc thiết kế sư cấp họa, tranh thủ nhất khoa học, hợp lý nhất, thổ địa lợi dụng diện tích có thể lớn nhất hóa, cất chứa càng nhiều máy móc cùng công nhân. Tề Diệp bắt được bản vẽ sau, cũng không hàm hồ, mang theo thuộc hạ tinh nhuệ nhất kêu bang nhân cùng Tân Bác Hậu thuộc hạ kêu bang nhân một khối chạm trán, thương lượng phân công hợp tác, đều đem từng người am hiểu kia bộ phận tuyển chọn lên. Tỷ như Tề Diệp bên này không ít người càng thích hợp xây tường mặt hôi, liền phụ trách này một đạo trình tự làm việc, có thể làm được lại mau lại hảo, tiết kiệm không ít thời gian. Lại tỷ như Tân Bác Hậu bên kia có vài cá nhân là chôn dây điện phô thủy quản một phen hảo thủ, bọn họ liền toàn quyền phụ trách cái kia, thủy điện trọng yếu phi thường, có thể bảo đảm về sau an toàn sinh sản, sẽ không tùy thời tùy chỗ bởi vì ống dẫn dây điện không chuẩn bị cho tốt mà đoạn thủy cắt điện. Tề Diệp cùng Tân Bác Hậu đội thi công đều có từng người nhân tài, một khối hợp tác lấy thừa bù thiếu, này thành y lý xưởng một gạch một ngói liền trơ mắt mà nhìn như vậy bay nhanh mà kiến tạo lên. Không biết Tân Sa Tư là từ đâu nhi thu được tin tức. Mới vừa khởi công không hai ngày, hắn cư nhiên từ tỉnh thành chạy tới huyện thành bên này công trường thượng. Đương nhiên hắn không dám đi vào đến xem, chỉ dám ở bên ngoài làm bộ đi ngang qua, lén lút mà xem. Tề Diệp thấy được hắn, Tân Bác Hậu cũng thấy được hắn, trực tiếp đi ra ngoài, lạnh lùng nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này hoan nghênh người sao? Tân Sa Tư cũng là da mặt dày, hư nhẹ nói, Tân Bác Hậu, ngươi không khỏi cũng quá sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng đi, ta tới chỗ này cùng ngươi có quan hệ gì? Con đường này là của ngươi. Hắn cúi đầu chỉ vào trên mặt đất vẽ ra tới kia một cái bạch tuyến, cố ý cường điệu chính mình cũng không có quá tuyến, từ này sau này mới là ngươi mà, ta nhưng không qua đi. Nga! Ngươi như thế nào biết nơi này là của ta? Tân Bác Hậu mắt lạnh cười nói, Tân Sa Tư, ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Chỉ kém không viết ở trên mặt, cũng đừng tới ta nơi này bán xuẩn. Tân Sa Tư không nghĩ tới chính mình cư nhiên một câu liền lộ tẩy, cũng là hối hận thật sự, hắn cắn cắn đầu lưỡi, cường tự chấn định, thua người không thua trận, tiếp tục trả lời, à, ngươi cho rằng ngươi ở chỗ này cái thành y lý xưởng là có thể thế nào sao? Loại này tiểu địa phương, ngươi thành y lý xưởng có thể có cái gì phát triển? quan ngươi đánh giám. Tân Bác Hậu cũng không khách khí, trực tiếp đem trong tay sẻng khiêng trên vai, tổng so nào đó người đem toàn tỉnh đệ nhất thành y xưởng kinh doanh đến miễn cưỡng mới có thể duy trì phí tổn, còn tài rất không ít công nhân hiếu thắng. Ngươi, Tân Sa Tư bị tức giận đến nói không ra lời, cắn răng, vung lời hung ác, Tân Bác Hậu, ngươi đem tiền đều tạp này nhà máy phía trên đi. Ngươi sẽ hối hận. Trang phục chế tạo này một hàng hiện tại vốn dĩ liền kinh tế đình trệ, ngươi cho rằng ngươi hiện tại lộng một cái tân nhà máy, còn có thể phân đến cái gì canh uống. Kia cũng so ngươi luôn là tưởng thí ăn được. Tân Bác Hậu nhướng mày, tức chết người không đền mạng. Tân Sa Tư thật sự mau khí không sống. Hắn cái này ca ca từ nhỏ chính là như vậy, một trương miệng độc ác thật sự, tùy tùy tiện tiện là có thể đem hắn khí đến cùng hôn nao trướng, huyết đều hướng đỉnh đầu dũng. Thật là trời sinh đoan gia. Tân Sa Tư chịu không nổi, che lại ngực, dẫm lên đất đỏ ba, một chân thâm một chân thiển mà rời đi. Hắn buồn bực mà tưởng, tới này một chuyến là làm gì tới? Chẳng lẽ là vì Bạch Bạch bị khinh bỉ? Nghĩ đến đây, Tân Sa Tư thật sâu thở dài một hơi, ở Tân Bác Hậu trước mặt, trừ bỏ thành công kế thừa thành y xưởng ở ngoài, hắn giống như rất ít thảo cái gì hảo. Bất quá tới này một chuyến, ít nhất có thể xác định, Tân Bác Hậu thật sự ở biến thành y xưởng, hơn nữa đã bắt đầu ở kiến. Không biết vì sao, nguyên bản đã đè ép không ít cục đá trong lòng Tân Sa Tư cảm thấy kia đại thạch đầu lại nhiều một khối, ép tới hắn sắp hít thở không thông, hoàn toàn không thở nổi. Lại nói khởi phố buôn bán xây dựng đấu thầu kết quả ở phía trước không lâu cũng đã ra tới. Trúng thầu kết quả có người vui mừng có người sầu. Mà kia hai vị người may mắn, chính là Nhiếp Sĩ Trung cùng Tân Bay Vọt. Hai người lần đầu tiên hợp tác, nhận được lớn như vậy việc, kia kêu một cái cao hưng phân chấn, ở khởi công trước liền một khối đi uống lên một đốn rượu. Này uống rượu đương nhiên muốn cho tới bỗng nhiên rời khỏi đấu thầu Tề Diệp, hai người thay phiên châm chọc niệm ai, cơ hồ đem Tề Diệp cái kia ngốc tử mắng đến máu chó phun đầu. Mắng đến cuối cùng, hai người phát hiện đối phương đều thực chán ghét Tề Diệp, lần này lại nhiều một cái điểm giống nhau a, hai người cảm thấy lẫn nhau chi gian quan hệ lại vào một bước. Đi ra tiểu quán khi, Tân Bay Vọt cùng Nhiếp Sĩ Trung đã kể vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, thập phần thân thiện thân mật. Bất quá uống xong rượu, cho nhau gọi huynh đệ, nhưng phố buôn bán xây dựng vẫn là muốn tính đến rõ ràng, không thể làm đối phương chiếm một tia tiện nghi. Hai người tính toán tỉ mỉ, lộng hai ba thiên, tài trí cắt hảo lẫn nhau chi gian đoạn đường. Kỳ thật cũng chính là một cái phố buôn bán, một người xây dựng nửa thanh mà thôi, nhưng hai người đều sợ chính mình ăn mệt, cho nên tính toán hồi lâu. Phân rõ lúc sau, không có gì ích lợi lui tới, hai người cũng liền vẫn là khôi phục mặt ngoài huynh đệ nhiệt tình hòa thân mật, mỗi ngày một khối khởi công, một khối kết thúc công việc, một khối nói nói Tề Diệp nói bậy, phi thường hăng say. Ở phố buôn bán xây dựng cũng hừng hực khí thế xây dựng chung, huyện thành từng ngày bày ra vui sướng hướng vinh tân biến hóa. Mắt thấy 2-3 tháng qua đi, thực mau liền phải đến cuối năm. Thành y xưởng đã kiến đến không sai biệt lắm, Tề Diệp đội thi công đều đã thu đuôi, tiếp tục ở huyện thành tiếp theo khác tiểu việc làm. Tề Diệp tạp đi vào không ít tiền, cấp công nhân nhóm thi công phí đều là hắn cấp, không có muốn Tân Bác Hậu tiền, coi như là hắn nhập cổ. Những cái đó tài liệu phí, hắn cũng ứng ra không ít, cũng chưa làm Tân Bác Hậu lại cấp, đều cho là hắn đầu tư Tân Bác Hậu thành y xưởng. Như vậy tới tới lui lui, cũng ít nhất hoa 10000 nhiều khối, ở người khác nghe tới, coi như là kinh người vốn to. Tân Bay Vọt cùng Nhiếp Sĩ Trung bên này, phố buôn bán xây dựng đã hoàn thành 89/10, hẳn là có thể đuổi ở chính phủ yêu cầu cuối năm phía trước hoàn công. Hơn nữa, cũng không thấy ra phố buôn bán có cái gì không đúng dấu hiệu. Giang Mạt không hỏi, Hoắc Thiến cũng không để, hai người như cũ dạo phố, ăn nhậu chơi bời. Bất quá hôm nay không biết như thế nào dạo tới rồi sắp hoàn công, đang ở kết thúc cuối cùng giai đoạn phố buôn bán nơi này. Mắt thấy đã thành hình, kia hợp quy tắc đồng dạng mặt tiền cửa hiệu, chỉnh tề phô khai đường lát đá, xinh đẹp cao lớn đèn đường còn có bồn hoa nhỏ, đều thực hiện phố buôn bán cấp bậc, thuộc về huyện thành độc nhất phân phong cảnh tuyến. Hoắc Thiến cũng nhịn không được cười nói, Mạt Mạt, ngươi nhìn này phố buôn bán, chúng ta về sau nếu tới dạo, khẳng định đặc biệt thú vị. Nàng phi thường chờ mong. Giang Mạt gật gật đầu, đúng vậy, rất không tồi, so dạo chợ sạch sẽ vệ sinh nhiều, hơn nữa dạo mệt mỏi liền có tiệm ăn vặt hoặc là tiệm cơm nhỏ, đặc biệt phương tiện. Ân. Hy vọng đến lúc đó nơi này cửa hàng chiêu thương có thể nhiều mặt một ít. Hoắc Thiến thực cảm thấy hứng thú, cùng Giang Mạt vui vẻ mà trò chuyện. Tiểu Mạt, Nhiếp Sĩ Trung không thể tin được thả mang theo kinh hỉ thanh âm xuất hiện ở sau người, hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, không nghĩ tới thật là Giang Mạt. Đều ở một cái huyện thành, hắn cùng Giang Mạt gặp mặt cơ hội không biết vì cái gì, đặc biệt thiếu. Hôm nay có như vậy duyên phận, làm hắn như thế nào không quý trọng, như thế nào không kích động. Tiểu Mạt, ngươi như thế nào đến nơi này tới? Trong tay hắn còn cầm một cây thiết quảng, vì ngày đêm đẩy nhanh tốc độ xây dựng phố buôn bán, bị dại nắng dầm mưa đến phảng phất già rồi vài tuổi khuôn mặt tràn ngập thâm tình ý cười, muốn hay không tiến vào coi một chút. Hắn kéo ra một cây vòng bảo hộ tuyến, mang theo khoe ra thần sắc mời nói, này phố buôn bán, là ta kiến, thế nào? Đẹp đi. Tỷ phu lặng lẽ nói cho ngươi a, này có thể tránh rất lớn một số tiền. Hắn để sát vào hạ giọng, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày vẫn là ngăn không được đắc ý, đến lúc đó tỷ phu tránh tiền, ngươi muốn đi chơi chỗ nào, tỷ phu mang ngươi đi a. Nghe nói nước ngoài thật xinh đẹp, ngươi khẳng định không đi qua, ta dẫn ngươi đi xem kia cái gì đại bổ trung. Tỷ giả nghiêm tháp. Thế nào? Nhiếp sĩ trung càng nói, càng ngẩng lên đầu, ưỡn ngực, chưa bao giờ có quá như vậy tự tin thả tràn ngập vinh quang thời điểm. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất khí phách hăng hái, ở đối mặt giang mặt thời điểm, lại về tới chính mình thanh xuân, có thể cấp thích nữ hài một cái tràn ngập mong đợi hứa hẹn. Tề Diệp. Hắn quá xuẩn, phong tốt như vậy cơ hội không biết quý trọng, bạch bạch bỏ lỡ tránh đồng tiền lớn cơ hội.